Chương 1966, tỉnh thổ cùng thiên mệnh. Chương 1966, tỉnh thổ cùng thiên mệnh làm sao gian lận. Thiên Chỉ Hạc mặt không biểu tình, đối với hắn tới nói, đây là một cái bị hỏi vô số lần vấn đề, cũng là trả lời qua vô số lần vấn đề. Thiên Chỉ Hạc bình tĩnh nói ra, ta có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng ngươi chưa hẳn có thể nghe thấy. Nói đúng ra, Thiên Chỉ Hạc cùng tất cả mọi người đã nói như vậy, nhưng khi hắn nói ra chân tướng thời điểm, mọi người luôn luôn coi hắn là không khí. Thiên Chỉ Hạc coi là mình đã quen thuộc loại sự tình này. Thiên Chỉ Hạc đáp án rất đơn giản, ta có đặc dị công năng. Giang Bạch hai mắt tỏa sáng, ngươi quả nhiên cũng có. Thiên Chỉ Hạc còn đắm chìm tại kinh nghiệm của dĩ vãng bên trong, gật đầu nói, ta nói qua, coi như ta nói ngươi cũng không nghe thấy chờ chút, ngươi nói cái gì? Ngươi quả nhiên cũng có. Năm chữ này ẩn chứa lượng tin tức vượt qua tưởng tượng, Thiên Chỉ Hạc tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được một cái đồng dạng có được đặc dị công năng người. Chỉ là đối phương có thể nghe hiểu chính mình nói cái gì, đối với Thiên Chỉ Hạc tới nói, đã là vận hạnh. Từ phát hiện chính mình có được loại năng lực này về sau, Thiên Chỉ Hạc liền tiến vào một loại khác trạng thái, hắn không biết đến cùng là thế giới điên rồi hay là chính mình điên rồi, chính mình phảng phất dị loại bình thường, giấu ở trong đám người. Cho tới hôm nay, có thể cùng Giang Bạch bình thường câu thông chuyện này, để Thiên Chỉ Hạc có một loại tìm tới đồng loại cảm giác. Có thể nghĩ lại, đồng loại của mình lại là Giang Bạch loại người này, Thiên Chỉ Hạc đã cảm thấy chỗ nào không thích hợp, toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Thiên Chỉ Hạc có một bụng vấn đề muốn hỏi, cuối cùng áp xúc thành một câu, thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở những người khác trong mắt, hai người cũng không nói gì. Tựa hồ có một loại lực lượng ngăn cách hai người cùng thế giới. Giang Bạch nghĩ, tổ chức tốt ngôn ngữ, đặc dị công năng, cũng có người xưng là siêu năng lực, càng có tự luyến người, xưng là siêu phàm năng lực, giống như có được loại năng lực này liền siêu phàm thoát tục, hội không tiếp tục cùng phàm phu tục tử làm bạn, ngạo nghệ đứng ở thế giới chi đỉnh Thiên Chỉ Hạc rất kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, Giang Bạch cũng là đặc dị công năng người sở hữu, mọi người là đồng loại, có thể hiểu nhau cùng thay vào mới đối. Làm sao nghe bảo, Giang Bạch trong giọng nói tràn đầy miệng ai. Còn có một loại không ăn được nho thì nói nho xanh cảm giác. Thiên Chỉ Hạc mặc dù không hiểu rõ chuyện này, nhưng hắn quyết định trước tiên không nói, giả bộ một chút cao thủ. Liên dùng ngươi thuyết pháp tới nói đi, đặc dị công năng người sở hữu, không cách nào hướng người bình thường thẳng thắn tình trạng của mình, tựa như trước ngươi gặp qua tình huống một dạng. Ngươi có thể tại trong sinh hoạt sử dụng đặc dị công năng, nhưng không thể cùng bất luận cái gì người bình thường chia sẻ bí mật này. Về phần tại sao có thể như vậy, có rất nhiều loại thuyết pháp, cá nhân ta tương đối tiếp nhận một loại thuyết pháp, là có một vị đủ mạnh đặc dị công năng người sở hữu, năng lực của hắn đã quy tắc hóa, bao giờ cũng không ảnh hưởng lấy viên tinh cầu này phát sinh hết thảy, thậm chí chỗ xa hơn Thiên Chỉ Hạ không hiểu, chỗ xa hơn là chỉ cái thứ nhất tiến về hỏa tinh mang người phi thuyền, ngươi biết ta. Thiên Chỉ Hạc gật đầu, chiếc phi thuyền kia căn bản không có đến hỏa tinh, nửa đường liền quay đầu trở về, nhưng cũng là cho đến nay, mang người phi thuyền có thể đến nơi xa nhất địa phương. Hạng mục này từ vừa mới bắt đầu không có ý định tại hỏa tinh hạ xuống. Giang Bạch nói ra bí mật trong đó, trong phi thuyền ba vị hàng không vũ trụ viên, có hai vị là đặc dị công năng người sở hữu, chủ yếu chính là vì khảo thí tại chúng ta viên tinh cầu này bên ngoài, có thể hay không đem đặc dị công năng bí mật nói cho người bình thường. Đáp án, rõ ràng, bọn hắn thất bại. Thiên Chỉ Hạc chỉ là không nghĩ tới, vì như thế một cái thí nghiệm, vậy mà huy động nhân lực. Mà muốn làm đến đây hết thảy, tự nhiên cần cực kỳ to lớn năng lượng, vượt qua tưởng tượng bối cảnh, tài sản phú khả địch quốc. Thiên Chỉ Hạc rất dễ dàng nghĩ đến, chủ sử sau màn là tổ chức thần bí này. Giang Bạch điểm đầu, không sai, tổ chức này đều là đặc dị công năng người sở hữu. Các loại đây chẳng phải là nói Thiên Chỉ Hạc lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng, mỗi một cái thủ lĩnh đều có được đặc dị công năng, mà mạng của bọn hắn đều không dài bọn hắn nắm giữ đặc dị công năng, là có thể truyền thừa. Nghe xong Thiên Chỉ Hạc phân tích, Giang Bạch nhẹ giọng vỗ tay, không hổ là trong truyền thuyết tính toán không bỏ sót Thiên Chỉ Hạc. Thiên Chỉ Hạc có lẽ không phải một cái đỉnh cấp gian lận bài bạc, nhưng hắn năng lực phân tích xác thực đáng giá tán thưởng, chí ít mỗi một lần Thiên Chỉ Hạc chính mình tìm tới vấn đề gì đằng sau, chính mình cũng hội cho ra một hợp lý giải thích. Đổi lại những người khác, gặp được loại tình huống này, khả năng cảm thấy Giang Bạch miệng lưỡi dẻo quẹo, lại đang gạt người. Dù sao, Giang Bạch gia hỏa này là có tật xấu. Có thể Thiên Chỉ Hạc không giống với. Thiên Chỉ Hạc đời này gặp được rất nhiều chuyện như vậy, một sự kiện trong lòng của hắn là nghĩ thế nào, xác suất lớn chính là như thế phát sinh. Nói hắn tính toán không bỏ sót, nhưng thật ra là hơi cường điệu quá. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có tính qua, hắn chỉ là muốn sự tình liền tự nhiên mà vậy thành cái dạng này. Một cái trí mạng đặc dị công năng nắm giữ đằng sau, không chỉ có đối với người khác là trí mạng, đối với mình tới nói cũng là trí mạng, cho nên bọn hắn cần mở ra tuyển bạn thi đấu, ở trong trận đấu giết chết người khiêu chiến cũng có thể cướp đi bọn hắn đặc dị công năng, có lẽ có thể kéo dài tính mạng. Ta không biết, tóm lại bọn hắn một mực tại làm như vậy. Cứ như vậy, tổ chức thần bí thủ lĩnh không chỉ có cường đại mà lại tà ác. Thiên Chỉ Hạc đống nhiên mở miệng, ngươi đặc dị công năng là cái gì? Cái này liền lợi hại. Giang Bạch không có chút nào che lấp, ta có thể cảm nhận được người khác sát ý. Thiên Chỉ Hạc, hiện tại cũng là xã hội văn minh, ai không có việc gì cả ngày kêu đánh kêu giết. Ngươi cái này đặc dị công năng, có cùng không có, hoàn toàn tương tự. Lui một bước giảng, ngươi xác định đây không phải bệnh tình, mà là đặc dị công năng. Thiên Chỉ Hạc cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều, coi như hắn cùng Giang Bạch đồng dạng có được đặc dị công năng, có thể liền cái đề tài này tiến hành bình thường câu thông, cũng không có nghĩa là hai người là đồng loại. Vẫn là câu nói kia, Giang Bạch cái này ngu xuẩn điên rồi. Khó trách trước đó nâng lên đặc dị công năng thời điểm, Giang Bạch ngữ khí có chút chua chua, hắn năng lực này ước tương đương phế vật, mặc dù có thế giới siêu phàm vé vào sân, có thể nhập trận khoán bên trên lại viết tạ ơn hân hạnh chiếu cố loại hình lời nói. liên quan tới tổ chức thần bí kia tình báo, còn có cái gì? Thiên Chỉ Hạc biết Giang Bạch có rất nhiều sự tình giấu giếm chính mình, nhưng đến một bước này, nên nói liền muốn nói, tiếp tục giấu giếm đi liền không có ý nghĩa. Bọn hắn tự xưng Tịnh Thổ có người cảm thấy, bọn hắn là cực đoan bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả, là viên tinh cầu này tại Tịnh Hóa thổ nhưỡng, không có ai biết bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, muốn cái gì, chỉ có một trận lại một trận đánh cược a. Đúng rồi, liên quan tới thủ lĩnh nắm giữ đặc dị công năng, ta ngược lại thật ra biết một chút. Giang Bạch đốn đông nhiên, nói ra hạng năng lực kia danh tự, Thiên Mệnh. Chương 1967, ngươi muốn cùng chấm cực mệnh. Chương 1967, ngươi muốn cùng chấm cực mệnh. Tinh thổ, Thiên Mệnh. Hai cái này từ, tại Thiên Chỉ Hạc trong đầu xuất hiện trong nháy mắt đó, kích phát hắn ký ức quá khứ. Đó là thức tỉnh đặc dị công năng thời điểm sự tình, Thiên Chỉ Hạc còn nhớ rõ cái kêu bên thai nói nhỏ, lão thiên nhất định phải chơi bẩn, nhất định phải chơi bẩn, những lời này là tuần hoàn, cái này mang đến một vấn đề, ở đâu là bắt đầu, chỗ nào lại là kết thúc. Đồng dạng một câu, tách ra có thể có hai tầng ý tứ, lão thiên nhất định phải ra, nhất định phải chơi bẩn lão thiên, có thể là Thiên Chỉ Hạc bản nhân, cũng có thể là trên chiếu bạc chơi bẩn. Mà hết thể này dây dưa đến cùng một chỗ, liền hội biến thành một vấn đề cuối cùng, mình rốt cuộc muốn hay không chơi bẩn. Thiên Chỉ Hạc đông nhiên mở miệng, nhắc lên một chuyện khác, ta lần đầu tiên nghe gặp ngươi thanh âm thời điểm, ta liền biết ngươi là hướng về phía ta tới. A, vì cái gì? Giang Bạch hứng thú, hắn tự hỏi không có bộc lộ ra cái gì chất ngựa, Thiên Chỉ Hạc cũng không nên hội như vậy khẳng định. Chẳng lẽ cái này cũng đang tính vô di sách Thiên Chỉ Hạc tính toán bên trong sao? Thiên Chỉ Hạc không có giải thích nguyên nhân. Rất nhiều năm trước, trong đầu của hắn xuất hiện thanh âm kia, chính là Giang Bạch thanh âm. Giống nhau như lúc. Nếu thật là như vậy cái kia Thiên Chỉ Hạc biết, tại cuối cùng đánh cược bên trên, chính mình nên làm như thế nào? Đương Thiên Hạc giấy quyết định không trò chuyện một sự kiện thời điểm, cái đề tài này tự nhiên không cách nào tiến hành tiếp. Chỉ bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp, vượt ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. 25 người đấu vòng loại, dựa theo quy tắc, luôn không một người, luôn không vừa lúc là Giang Bạch, Thiên Chỉ Hạc đội nhân mã này. Cho đến bây giờ, mọi người còn chưa ý thức được vấn đề đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. 25 tiến 13, vẫn như cũng là số lẻ, lần nữa hội có một người luôn không. Luôn không danh sách, Giang Bạch, Thiên Chỉ Hạc. Không sai, bọn hắn lại luôn không. Quy tắc cũng không có cường điệu, một đội nhân mã chỉ có thể luân không một lần. Loại này tuyển bạt vốn là có cực mạnh vận khí thành phần, một cái chấp trưởng thiên mệnh thủ lĩnh, làm sao có thể tại vận khí trên loại sự tình này rụt rè. Nói cách khác, Thiên Chỉ Hạc cái gì cũng không làm, liền liên tục thẳng tiến hai vòng. Cuối cùng chỉ còn lại có 7 người, phía chủ sự dựa theo quy định, tại đã người bị đào thải bên trong sống lại một vị tuyển thủ dự thi. Cứ như vậy, Giang Bạch bọn người liền không có biện pháp bị luân không. Bắt tiến 4, danh sách mới ra đến, Thiên Chỉ Hạc đối thủ đột phát nén tim, hiện trường cứu rút, mặc dù kiếm về một cái mạng, nhưng cũng vô duyên đến tiếp sau so tài. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Chỉ Hạc ánh mắt đã bắt đầu không được bình thường. Vị gia này, từ đầu tới đuôi, biểu lộ liền không có phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều tại trong dự liệu của hắn. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi. Hai lần luân không, đối thủ nghẹn tim những sự tình này phát sinh xác suất lớn bao nhiêu? Cũng không thể nói, gia hỏa này chính là vận khí tốt ta. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Tứ tiến hai tranh tài danh sách sau khi ra ngoài, tất cả mọi người chú ý Thiên Chỉ Hạc đối thủ, muốn xem một chút, gia hỏa này trên thân lại hội phát sinh ngoài ý muốn gì. Lần này, không có ngoài ý muốn. Đối thủ trực tiếp vứt bỏ so tài. Mẹ nó, ta điên rồi, ta mới cùng gia hỏa này đối đầu. Thua chính là thua, lão tử tự nhận không may. Đối thủ từ đầu tới đuôi chứng kiến Thiên Chỉ Hạc cùng nhau đi tới đến cùng có nguy thiên, khi rút thăm đi ra một khắc này, hắn liền đã nghĩ kỹ muốn bỏ thi đấu. Lý do? Không cần lý do. Chân chính dân cờ bạc, tại thời khắc mấu chốt, xưa nay không tin tưởng xác suất, chỉ tin tưởng mình nội tâm. Thiên Chỉ Hạc gần như không đánh mà thắng, liền đi tới trận chung kết. Lần này, đối thủ của hắn không có ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không có chủ động vứt bỏ thi đấu, mà là còn sống ngồi đang đánh cược trước bàn, cùng Thiên Chỉ Hạc phân cao thấp. Ở đánh cược trước khi bắt đầu, đối diện người kia bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi biết, ta đi đến nơi này, phí hết bao nhiêu công phu a?" Thiên Chỉ Hạc nghĩ, nghiêm túc nói, "Không biết." Dù sao Thiên Chỉ Hạc đi đến nơi này không tốn thời gian gì, hay là tự giới thiệu mình một chút đi, cũng không biết ngươi bây giờ đến cùng có thể hay không nghe hiểu. Người kia xuất ra một cái hộp xúc sắc đặt lên bàn, một tay đè xuống, chậm rãi nói ra, rất nhiều người khả năng đã quên ta trước kia đang nghiên cứu chỗ đi làm, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta là phụ trách nghiên cứu, không giống các ngươi bị nghiên cứu. Mặc dù ta đơn vị làm việc tính hợp pháp chất có nhất định tranh luận, mặc dù công tác nội dung chủ yếu là giống chuột một dạng trốn đông trốn tây, mặc dù đồng sự đều là ngu xuẩn, lãnh đạo là đại ngu xuẩn, nhưng không thể không nói, đoạn thời gian kia, ta trải qua thật vui vẻ. Người kia cảm khái nói, thế đạo mặc dù loạn, nhưng ta an tâm. Rất hiển nhiên, người với người vui vẻ cũng không tương thông, tại trong loạn thế, có người đem loạn thế xem như cứu thế sân khấu, có người đem loạn thế xem như cuồng hoan party, mà người này hiển nhiên là người sau. Sở nghiên cứu làm việc tốt thì tốt, chỉ là có chút phế mệnh, ta lại muốn sống lấy, dứt khoát tiếp một cái khác làm việc, thông tục một chút nói chính là ta tẩy trắng lên mở. Nên ta làm sự tình ta đều làm, ngươi đoán làm gì, kết quả cũng không tệ lắm, sớm biết Tịnh Thổ là lớn như vậy nhân vật phản diện, ta còn có cái gì tốt do dự lại sau này, cuộc sống của ta lại lắc lư, rời đi Tịnh Thổ, gia nhập Hắc Ám địa đường, hối hả ngược xuôi, chỉ có thể nhìn mà thèm vương tọa. Tự mình liên hệ số mệnh, tập trung tinh thần tạo phản trước lãnh đạo người này, lâm vào đối với qua lại hồi ức, mang trên mặt ý cười, cũng không biết là mỹ hảo hay là đắng chát, kỳ thật, ta qua rất đặc sắc, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu chút gì. Thiên Chỉ Hạc một mực duy trì trầm mặc, đây là thói quen của hắn. Khi hắn không biết nên nói cái gì thời điểm, liền hội không nói lời nào chàng cao thủ. Về sau, có một cái rời đi cơ hội bày ở trước mặt ta, ta không phải nói đơn giản rời đi, ta nói là thoát khỏi cái này qua lại hết thảy, cho tất cả sự tình một cái kết thúc cơ hội ta đã từng huyễn tưởng qua vô số lần một ngày này đến, ta hội không chút do dự đáp ứng, đi ôm một cái tốt đẹp hơn ngày mai, tin tưởng ta, ngày mai mặc kệ phát sinh cái gì, đều so hôm nay mạnh. Người kia thở phào một cái, nhưng ta cự tuyệt. Hắn cự tuyệt rời đi lý do rất đơn giản. Môi hắn lúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể Thiên Chỉ Hạc một chữ cũng không có nghe thấy. Chúng ta còn có một trận đánh cược không có kết thúc. Không hiểu thấu người, không giải thích được, rất nhiều chuyện đều không có giải thích hợp lý. Đối phương thậm chí đã gia nhập tình thổ, còn cần lần nữa tham gia tuyển bạt thi đấu a. Thiên Chỉ Hạc nghĩ mãi mà không rõ. Tính toán không bỏ sót hắn, dựa theo lệ cũ, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Mà thời gian, không gian, tại thời khắc này đều phản phất đứng im. Đương Thiên Hạc giấy lần nữa lúc mở mắt ra, hắn hay là ngồi ở chỗ đó hắn, cũng đã không phải hắn. Hắn đôi mắt mang theo nhàn nhạt màu vàng, nhìn về phía bàn đánh bạc một bên khác dân cờ bạc, ánh mắt bình tĩnh, như là đế vương nhìn xem thần dân của chính mình. Cảm nhận được ánh mắt kia, dân cờ bạc biết, hắn trở về. Không Thiên Đế hỏi, ngươi muốn cùng chấm cược mệnh? Rời giường, tốt a. Chương 1968, dân cờ bạc đánh cược chương 1968, dân cờ bạc đánh cược giữa trời Thiên Đế mở miệng lúc, trong toàn bộ không gian đều chỉ còn lại ba người có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh. Không Thiên Đế, Giang Bạch, cùng dân cờ bạc. Ai nói đó a? Ai nói? Đứng ra. Nghe thấy Không Thiên Đế câu nói kia, dân cờ bạc gấp giơ chân, ta chỉ là muốn cùng ngài cược một ván, tại sao lại bị nói xấu thành cược mệnh? Dân cờ bạc rất rõ ràng một sự kiện, cược những vật khác, chính mình nói không chừng còn có thắng xác suất, nhưng nếu như cược mệnh vậy mình thua không nghi ngờ. Coi như Không Thiên Đế không ra gian lận bài bạc, coi như thiên ý không đem tiểu cậu, coi như mình may mắn có thể thắng. Dân cờ bạc nhìn về phía bàn đánh bạc bên cạnh, như không có chuyện gì xảy ra Giang Bạch. Gia hỏa này cũng hội làm dự định. Giang Bạch thành tín, là tịnh thổ nhất không cần chất vấn đồ vật, thậm chí không cần thêm nữa một. Gia hỏa này căn bản liền không có thành tín. Làm sao? Giang Bạch dùng ánh mắt đụng trở về, muốn chết. Còn không có dân cờ bạc cũng không biết Giang Bạch vì cái gì lớn như vậy tính tình. Không Thiên đến nếu ngắn ngủi thanh tỉnh, vừa bạn mượn cơ hội này, cùng Giang Bạch nhiều phiếm vài câu. Làm sao lại ngay cả ý thức đều không thanh tỉnh? Không Thiên Đế nhìn về phía Giang Bạch, không hiểu hỏi. Phía trước hai lần tặng người ra ngoài, Quỷ Thiên Đế cũng tốt, Võ Thiên Đế cũng được, Không Thiên Đế đều nhìn nhất thanh nhị sở, chưa bao giờ xuất hiện qua Không Thiên Đế loại tình huống này. Nếu như nhất định phải tương tự lời nói, thời khắc này Không Thiên Đế càng giống là vừa tới nơi khởi nguồn cảm giác. Bởi vì phương thế giới này quá yếu, ý thức của ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, thế giới này liền hội sụp đổ. Giang Bạch hai tay mở ra, đáp án rất hiện thực, cũng rất bất đắc dĩ. Trải qua liên tục hai vòng suy yếu, Giang Bạch thành công đem chính mình gọi phế đi, cũng đem nơi khởi nguồn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Liền ngay cả nói chuyện phiếm này hội công phu, đều là ma chủ cùng Giang Bạch đồng thời phát lực, nâng lên không gian. Không Thiên Đế miễn cưỡng có thể tiếp nhận kết quả này, lại hỏi, sau đó, ngươi cùng hắn cược một ván. Giang Bạch chỉ vào dân cờ bạc, đây là ma chủ trong ý thức tốt nhất đánh cược một cái, ma chủ nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm, cho nên ăn bài vấn này. Dân cờ bạc vừa định phủ nhận tam liên, ma chủ ý thức nhiều như vậy, chính mình làm sao có thể là tốt nhất đánh cược? Giang Bạch ngươi không cần nói xấu ta thanh danh. Dân cờ bạc rất nhanh kịp phản ứng, chính mình vốn cũng không phải tốt nhất đánh cược một cái kia. Giang Bạch đem mặt khác ý thức đều xóa đi. Hai Thiên Đế cảm giác các bách, kiểu gì cũng hội tại loại này lơ đãng việc nhỏ thân trên hiện ra. Dân cờ bạc đối với Giang Bạch đến cùng không có nhiều làm người trong chuyện này, lại có nhận thức mới. Nói về cái này đánh cược, nếu Giang Bạch nói muốn cược, ma chủ cũng nghĩ cược, cái kia Không Thiên Đế không để ý chơi một ván. Ngươi chuẩn bị cược chút gì? Dân cờ bạc không cần nghĩ, trực tiếp lấy ra một khối đá, đặt lên bàn. Đây là ta ban sơ vật quan tưởng, phẩm giai có lẽ không cao lắm nhưng đối với ta tới nói, ý nghĩa phi phàm. Ta liền cược cái này. Vật quan tưởng a? Đúng vậy, Không Thiên Đế cũng có một khối đá. Không Thiên Đế đem một viên tảng đá tiền xu đặt lên bàn lúc, dân cờ bạc cảm thấy Không Thiên Đế cũng điên rồi. Không Thiên Đế, ta quỳ xuống đi cầu ngươi, ngươi đem thứ này thu hồi đi thôi. Dân cờ bạc khóc không ra nước mắt, liền đứng dậy cho người ta quỳ xuống đều làm không được, ủy khuất không chỗ kể rõ. Hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn cùng Không Thiên Đế đánh cược một lần, mà lại việc này năm đó đã sớm nói xong. Dân cờ bạc hỏi Hoàng Bí Thư thời điểm, Hoàng Bí Thư cũng dựa theo làm việc quá trình an bài cho hắn. Ai có thể nghĩ tới, chơi lớn như vậy a? Thứ này ta dám thắng sao? Không có việc gì. Giang Bạch vô dân cờ bạc bả vai, an ủi, coi như ngươi thắng, ta đến lúc đó cho ngươi cái giả, ngươi yên tâm lấy đi không được sao? Dân cờ bạc hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, đúng, làm giả phương diện này ngài nói được nửa câu. Dân cờ bạc đột nhiên cảm giác được, chính mình nếu không hay là làm cái câm như tốt. Không Thiên Đế muốn nói lại thôi, chính mình không cần hàng giả, có thể vừa nghĩ tới Giang Bạch giả dày, Không Thiên Đế cảm thấy mình hay là nói ít một ít lời tốt. Vạn nhất kích thích Giang Bạch ký ức quá khứ, vậy liền đối với tất cả mọi người không xong. Đánh cược rất đơn giản, đổ xúc sắc, ba viên xúc sắc, tính điểm số, ai lớn người nào thắng, con báo thông sát, nếu như điểm số giống nhau, sau người xuất thủ thắng, không tồn tại ngang tay, ba cục hai thắng. Đơn giản như vậy quy tắc, liền xem như tiểu hài cũng có thể nghe chút liền hiểu. Từ xác suất học được tới nói, quy tắc này kỳ thật không có như vậy công bằng, dù sao xuất thủ tuần tự kỳ thật cũng hội không ảnh hưởng xúc sắc số lượng, nhưng tham dự đánh cược hai người đều không có đối với cái này có bất kỳ dị nghị. Lấy trên người bọn họ khí vận, vạn nhất quy tắc có thể ngang tay, nói không chừng thật hội một mực đánh ngang. Dân cờ bạc trực tiếp vào tay, ném ra ba viên xúc sắc. Ba con sáu. Giang Bạch Dạo bước đến Không Thiên Đế sau lưng, nhỏ giọng hỏi, "Ta giúp ngươi thay cái xúc sắc." Không Thiên Đế lắc đầu, cự tuyệt Giang Bạch chủ ý ngu ngốc. Hắn xuất thủ, xúc sắc rơi xuống, 556. Dân cờ bạc thắng. Dân cờ bạc. Không đợi dân cờ bạc kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, Không Thiên Đế lần nữa ném ra xúc sắc, bắt đầu ván thứ hai. 356, 14 điểm. Nếu như đây là bình thường đánh cược, tại cao nhất 18 điểm tình huống dưới ném ra 14 điểm, phần thắng đã rất lớn. Nhưng Không Thiên Đế đối thủ là dân cờ bạc, chân chính tinh thông thiên thuật dân cờ bạc, hay là khí vận gia thân loại kia. Nói khó nghe chút, dân cờ bạc coi như không cần khí vận, tùy tiện thay cái thủ pháp đều có thể thắng vấn này. Nhìn thoáng qua Giang Bạch, dân cờ bạc lắc lắc rằng, hạ quyết tâm, nếu là ba cục hai thắng, tốt nhất vẫn là đem ba cục đánh đẩy, chứa chút lo lắng. Sau đó, hắn ném ra xúc sắc rơi xuống, 666, 18 điểm, hắn lại thắng. Không Thiên Đế đem tiền xu kia đẩy về phía trước, đưa đến dân cờ bạc trước mặt, ngươi. Dân cờ bạc còn tại sững sờ, chỉ nghe thấy Không Thiên Đế tiếp tục nói, cất kỹ. Các loại chấm sau khi ra ngoài, hội đi tìm ngươi, thắng trở về. Có Không Thiên Đế câu nói này, dân cờ bạc như được đại xá, nhận viên tiền xu này. Cứ như vậy, tính chất liền thay đổi hoàn toàn, hắn không phải thắng đi Không Thiên Đế thiên ý tiền xu, mà là thay đảm bảo một đoạn thời gian. Dù cho là cao quý thiên đế, Không Thiên Đế cũng là có chơi có chịu. Tốt ta, thiên đế bên trong người thua không trả tiền, giống như chỉ có một cái Giang Bạch. Đi, nơi này không có ngươi chuyện. Giang Bạch khoát tay áo, đem dân cờ bạc đuổi, ngươi cũng đừng trở về, trực tiếp ra ngoài đi. Nói xong, không đợi dân cờ bạc nói cái gì, một đạo kim mang hiện lên, dân cờ bạc liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dân cờ bạc biến mất đằng sau, mảnh này không gian đặc thù còn không có sụp đổ. Ý vị này, Không Thiên Đế cùng Giang Bạch còn có thể nhiều phiếm vài câu. Không Thiên Đế còn có một số sự tình không hiểu, lần này làm sao kéo lâu như vậy? Xin nhờ, ngươi đã là nhanh nhất một cái. Giang Bạch liếc mắt, liền xem như cho heo cắt thịt, cũng muốn để cho ta thở một bụng đi. Giang Bạch ngược lại càng hiếu kỳ một vấn đề khác, ngươi làm sao lại thua? Loại này đánh cược thắng thua cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Không Thiên Đế trả lời rất đơn giản, ta chỉ cần thắng một lần cuối cùng liền tốt. Đây mới là tinh thổ Không Thiên Đế. Chương 1969, ngươi không phải vẫn muốn thắng sao? Chương 1969, ngươi không phải vẫn muốn thắng sao? Không Thiên Đế thua, nhưng dân cờ bạc rời đi về sau, trên bàn còn giữ một viên tiền xu. Đây là Không Thiên Đế nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình đem thật thiên ý tiền xu cho đối phương. Đó là danh sách mới số Không Thiên Ý nhân tâm mà không phải cái gì phổ thông vật quan tưởng. Đối với Không Thiên Đế tới nói, làm cho đối phương đem cái này đồ vật mang đi ra ngoài, cũng hội không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là, Giang Bạch cuối cùng vẫn là làm giả, để dân cờ bạc mang đi một kiểu khác đồ vật. Không Thiên Đế đoán được chân tướng, người đem thiên mệnh cho hắn. Lời nói này đến liền không nghiêm cẩn. Giang Bạch cải chính, thiên địa nhân quỷ, cái này bốn cái danh sách năng lực cần ta tìm người hỗ trợ đi đưa. Cùng người, đều là Giang Bạch đưa tiễn. Bây giờ còn thừa lại hai cái danh sách số 0, Giang Bạch cũng chỉ có đưa Không Thiên Đế một cơ hội này, cho nên để dân cờ bạc giúp đỡ đem thiên mệnh mang đi ra ngoài, vốn chính là để bên trong phải có chi ý Không Thiên Đế vô ý thức nói ra, có thể đã mất đi thiên mệnh đằng sau ngươi chừng nào thì nghĩ tới những này. Giang Bạch cười nhạo nói, một hạng năng lực thôi, mất đi liền đã mất đi thôi. Cùng Giang Bạch đã mất đi đồ vật so sánh, một cái thiên mệnh thật đúng là không tính là gì. Cái trước thiên mệnh chủ nhân, bây giờ biến thành chỉ biết là lắng động đại hắc thiên cũng không có bởi vì chấp trưởng hôn khắc mệnh, liền cử thế vô địch. Không Thiên Đế nhịn không được cười lên, cũng chính là muốn cười nhưng không có bật cười, chỉ có thể dùng thanh âm cho thấy chính mình muốn cười chuyện này. Thiên địa nhân quỷ, bây giờ ba vị trí đầu cái đều bị đưa ra ngoài, cuối cùng một hạng, đưa tiễn quỷ đồng, Giang Bạch khẳng định không có vấn đề. Không Thiên Đế mặc dù không biết mảnh không gian này vì cái gì còn không có sụp đổ, nhưng hắn rất rõ ràng một chút, cùng hắn không quan hệ. Cho nên, hắn từ mảnh không gian này rời đi. Mà bây giờ nơi khởi nguồn quá yếu ớt, Không Thiên Đế chủ ý thức chỉ có thể ngủ say. Giữa trời Thiên Đế sau khi đi, một đứa bé nhảy nhảy nhót nhót đi vào bàn đánh bạc bên cạnh, vỗ tay, nhìn xem viên kia không có bị lấy đi thiên ý tiền xu, vui vẻ nói ra, ta thắng, ta thắng. Đúng thế. Giang Bạch điểm đầu, mang theo vài phần cảm khái nói ra, ngươi không phải vẫn muốn thắng một ván a? Nhìn, ngươi thắng. Nói, Giang Bạch đem tiền xu đẩy lên tiểu hài trước mặt. Tại Giang Bạch trong mắt, tiểu hài biến thành quỷ đồng bộ dáng, ngẩng đầu nhìn Giang Bạch, lao ra đừng, kêu lao ra, đều niên đại gì, còn lao ra Giang Bạch ngáp một cái, lại nói, ta có giải như vậy sao? Tiểu hài có chút bị quất, méo miệng, trừng trong mắt, không nói một lời, nhưng lại giống như là cái gì đều nói rồi. Hắn xác thực muốn thắng một ván nhưng không phải thắng loại này dâu dịa của ta. Giang Bạch vỗ vỗ hắn đầu, không đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi sao? Ngươi liền an tâm đi thôi, coi như nhớ ta cũng đừng trở về. Nơi này có cái gì tốt ngay tại Giang Bạch ra tay đằng sau. Tiểu hài một phân thành hai, một cái biến thành quỷ đồng bộ dáng, một cái khác thì là tiểu đạo đồng, cùng thôi ngôn giống nhau đến mấy phần. Quỷ đồng cũng là ma chủ ý thức, thậm chí là trọng yếu hơn một bộ phận, đã từng quỷ hệ vương tọa, cũng là hiện tại quỷ hệ tân vương tọa. Lần này Giang Bạch muốn đem hắn đưa ra ngoài. Giang Bạch ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ quỷ đồng đầu. Lần này đoạn đường này ta liền không bồi ngươi đi, ngủ một giấc đã đến. Về phần sau khi đi ra ngoài muốn làm cái gì đều tùy ngươi chính mình nguyện. Giang Bạch không cần nhiều cùng quỷ đồng nói cái gì, lúc trước cùng quỷ hệ vương tọa trước khi quyết chiến, nên nói đều nói rồi. Cùng là một người, cũng đừng tát hai lần tình. Giang Bạch trong khoảng thời gian này đưa ra ngoài người đủ nhiều, lại tát xuống dưới, liền thành khổ tình kịch. Nói, Giang Bạch từ trong túi móc ra một vật, đúng rồi, cái này đưa ngươi. Một cái dùng giấy gấp tiên chỉ hạt, bị Giang Bạch đặt ở quỷ đồng lòng bàn tay. Lao ra ta nha, có thể là không có cơ hội đi ra, ngươi sau khi đi ra ngoài vạn nhất gặp được chuyện gì, liền đem cái này đốt đi, hội có người tới cứu ngươi. Giang Bạch híp mắt cười nói không chừng bọn hắn đến lúc đó so lão gia ta còn muốn mạnh tính toán, đó là không có khả năng. Quỷ Đồng trọng trọng gật đầu, lão gia nói đúng, đều đến lúc này, Giang Bạch còn có tâm tình nói bừa, Quỷ Đồng vẫn như cũ tưởng thật. Tiểu Đạo Đồng ở một bên trợn trừng mắt, dựa vào cái gì hắn có thể bảo ngươi lão gia, ta không thể gọi. Bất quá, đối với Quỷ Đồng kết cục, Tiểu Đạo Đồng tuyệt không hâm mộ. Không mang theo bất luận cái gì mảnh vỡ rời đi nơi này, tương đương từ bỏ lực lượng chân chính, chỉ vì đổi một cái hư vô mờ mịt tự do cùng tương lai, tại Tiểu Đạo Đồng trong mắt, đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Một lòng cầu sống ma chủ, là tuyệt đối chướng mắt loại hành vi này. Quỷ Đồng không nói thêm gì, chỉ là cuối cùng cùng với Giang Bạch nói một tiếng cắt tưởng, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng biến mất tại Giang Bạch trong tầm mắt. Ngược lại là Tiểu Đạo Đồng, ngáp một cái, khó hiểu nói, tiên sinh, lần này làm sao vội vã như vậy? Cùng hai lần trước so sánh, Giang Bạch không có quát tháo miếu đường lúc phong khinh vân đạm, cũng không có tung hoành giang hồ lúc hứng hở, ngược lại rất gấp. Sốt ruột đến, thậm chí không tiếc chính mình tự mình hạ trận, giúp tiên chỉ hạ tăng tốc tiến độ. Chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ a, ta là đội vã quốc vương. Giang Bạch ngáp một cái, thuận miệng nói ra, ta phòng ở đều đắp kín, còn không thể vào ở đi, có thể không nội sao? Nghe đến đó, Tiểu Đạo Đồng thần sắc cũng có mấy phần ảm đạm. Đúng vậy, a lao tù này rốt cục muốn đã sửa xong. Các loại tiên sinh đem những người này đều đưa tiễn đằng sau, người lưu lại, hội trở thành tòa này thiên địa tù phạm. Có lẽ đây là bọn hắn kết cục tốt nhất, dù sao, còn chưa có chết không phải sao. Tiểu Đạo Đồng ngược lại là không có quá nhiều kháng cự ý tứ, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình không có năng lực phản kháng. Giang Bạch trước đó nói đều là gạt người, ma chủ còn phản công cái giấm nha phản công. Dựa vào đầu thứ 14 chân thần đường tắt, Giang Bạch đã sớm đi ra con đường của mình, thành công đánh cắp trí cao bản nguyên, dung hợp 9 cái mảnh vỡ. Tại mới danh sách số 0 đạn sinh một khắc này, Giang Bạch liền đã trở thành thế giới mạnh nhất tồn tại. Nếu như Giang Bạch nguyện ý, không nói chọi cứng đằng sau tất cả đại thai biến chí ít kéo lấy mọi người cùng nhau đi chết, điểm ấy là có thể làm được. Ma chủ làm sao cũng không nghĩ tới, một mực đem cùng các ngươi phát nổ treo ở bên miệng Giang Bạch, chân chính nắm giữ lực lượng đằng sau, vậy mà lựa chọn không bạo. Giang Bạch lại lừa ma chủ một lần. Tính toán, lừa gạt liền lừa đi. Chí ít Giang Bạch có một chút không có nói sai, hắn cũng là không đi được. Giang Bạch nếu như ra ngoài, ma chủ liền chính thức có được ngóc đầu trở lại khả năng. Không gian chung quanh một chút xíu sụp đổ, Giang Bạch hơi nhếch khóe môi lên, ngươi không phải có một câu chuyện xưa sao, để cho chúng ta nhanh lên bắt đầu tiên sinh, đây không phải là ta nói. Tiểu Đạo Đồng chăm chú cải chính, là tiên sinh chính ngươi nói. Mặc kệ bản quyền đến cùng tại trong tay ai. Giang Bạch cười lại có mấy phần nhẹ nhõm, thoải mái nói ra, hiện tại có thể cho chúng ta nhanh lên kết thúc chương 1970, mảnh vỡ không tập chương 1970, mảnh vỡ không tập một thế giới sụp đổ chính là một thế giới khác gây dựng lại. Đương Thiên Hạc giấy ý thức trở lại cực trên tuyến lúc, hắn lại phát hiện đối thủ của mình không thấy. Chiến trận này, Thiên Chỉ Hạc thật không có gặp qua. Hắn mặc dù bách chiến bách thắng, nhưng ở dự định cuối này, hiển nhiên vẫn tương đối non nớt, chí ít tại gặp phải Giang Bạch trước đó, chưa bao giờ có tương tự thể nghiệm. Cực trên thuyền đám người ngược lại là không có cảm giác được ngoài ý muốn gì, bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn, Thiên Chỉ Hạc là thắng được trận đánh cược này. Rất hiển nhiên, có tầng thứ cao hơn lực lượng ảnh hưởng tới nơi này, tựa như Thiên Chỉ Hạc muốn hướng những người khác giải thích đặc dị công năng lúc, mọi người kiểu gì cũng hội mê mang, nghe không rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Tuyển bạt thi đấu có chút quá thuận lợi, về phần nghe đồn rằng lao tiên thế ra người, Thiên Chỉ Hạc cũng không có nhìn thấy. Về phần vòng tiếp theo tranh tài lại còn là ở trên chiếc thuyền này. Ngụy Tuấn Kiệt mấy người, toàn bộ hành trình không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là đang đánh cược bàn cùng phòng nghỉ ở giữa đi tới đi lui, sau đó thỉnh thoảng ngáp một cái. Cứ như vậy một đi ngang qua quan trạng tướng, đi tới cuối cùng vừa đóng, cái gọi là tịnh thổ thủ lĩnh trước mặt. Ta nói ta không đem thủ lĩnh này, bọn hắn nhất định để ta khi, ta muốn làm bọn hắn lại không cho ta Thiên Chỉ Hạc không rõ, đối diện người này tại sao muốn hướng mình khóc lóc kể lể. Người này tên là cái gì tới? A, Độc Bộ Cửu Thiên. Một cái tên thật kỳ quái. Thiên Chỉ Hạc chỉ có một vấn đề, ngươi đánh cược hay không? Cược. Vì cái gì không cá cược? Độc Bộ Cửu Thiên có một loại liệu mình bồi quân tử, được ăn cả ngã về không giúp khí, ta đều đi đến bước này, không cá cược một thành, có thể cam tâm sao? Thiên Chỉ Hạc nghe không hiểu đối phương đến cùng đang nói cái gì, cũng may bên cạnh hắn không hiểu thấu sự thật tại là quá nhiều. Đánh cược rất nhanh bắt đầu, chính như Giang Bạch lời nói, đánh cược cũng rất nhanh kết thúc. Độc Bộ Cửu Thiên thất bại thảm hại. Người chơi bẩn. Độc Bộ Cửu Thiên có chút tức hồn hện, ngược lại là Thiên Chỉ Hạc rất bình tĩnh. Hắn vì cái gì không có khả năng chơi bẩn? Giang Bạch đều cùng hắn nói, nhất định phải chơi bẩn. Lúc đầu, tại nhìn thấy Giang Bạch trước đó, Thiên Chỉ Hạc còn cảm thấy câu nói này có dấu chấm vấn đề, rất dễ dàng gây nên nghĩa khác. Nhưng là, nhìn thấy Giang Bạch đằng sau, Thiên Chỉ Hạc ý thức được một sự kiện, Giang Bạch tuổi tác so với hắn lớn. Mà lấy Giang Bạch tính cách, xưng hô Thiên Chỉ Hạc, tuyệt hội không đi hô cái gì lão thiên, mà là trực tiếp hô tiểu thiên. Ân, Giang Bạch chính là như thế một cái thích chiếm tiện nghi người. Làm rõ ràng điểm này về sau, Thiên Chỉ Hạc cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp dùng đặc dị công năng gian lận. Chỉ cần Thiên Chỉ Hạc gian lận, hết thảy đều hội khá hơn. Ngươi đừng đi, chúng ta còn phải lại đánh một trận. Độc Bộ Cửu Thiên muốn đứng dậy, lại giống như là bị cái ghế dính trụ bình thường, hắn đã từng tha thiết ước mơ đồ vật, tại thời khắc này trở thành hắn không muốn nhất muốn đồ vật. Thiên Chỉ Hạc không hiểu, lại đánh một trận. Chúng ta trước kia đánh qua. Ân. Độc Bộ Cửu Thiên chiến ý ngang nhiên, xem bộ dáng là chuẩn bị đem cái ghế cong lên người, cùng Thiên Chỉ Hạc đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Thiên Chỉ Hạc hỏi, chiến đấu kết quả? Độc Bộ Cửu Thiên ho nhẹ một tiếng, khu cụ ngươi không có thua. Thiên Chỉ Hạc đã hiểu, ngươi không phục. Vị cái ghế Độc Bộ Cửu Thiên đương nhiên không phục. Chỉ là không chờ hắn đem câu nói tiếp theo nói ra miệng, Thiên Chỉ Hạc lạnh lùng nói ra, không phục kìm nén. Bại tướng dưới tay, Hà Dĩ Môn Dũng. Độc Bộ Cửu Thiên gấp, hắn là thực hội có vương tọa sông đi lên tìm Thiên Chỉ Hạc đánh nhau chết sống, đem trận kia chiến đấu đánh xong. Chỉ tiếc, có một người là tuyệt hội không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đi, ngươi cũng thành thai hệ vương tọa, Lão Thiên cũng cầm tới mảnh vỡ, cần phải đi. Nói, Giang Bạch liền chào hỏi Không Thiên Đế rời đi. Không Thiên Đế không hiểu, lấy được sao? Hắn làm sao cảm giác không có vật gì? Thứ này rất khó cùng ngươi giải thích nói như thế nào đây. Giang Bạch nếm thử dùng chính mình cũng không tính cao trình độ văn hóa đến giới thiệu mảnh vỡ này đặc thù, có cùng không, là hai loại trạng thái, trên đời này có tồn tại đồ vật, tự nhiên cũng có còn chưa tồn tại đồ vật mà ngươi cầm tới mảnh vỡ này, khái quát hết thảy còn chưa tồn tại mảnh vỡ, ngươi có thể điều động một phần trong đó lực lượng, tại bọn hắn còn chưa chân chính hiện thế trước đó, nói thế nào hướng tương lai. Mượn lực. Đối với, chính là cái này. Đương nhiên, loại này mượn lực là có cực hạn, một cái mảnh vỡ có thể mượn cực hạn cũng chính là một cái mảnh vỡ trình độ. Giang Bạch nguyện ý xưng là mảnh vỡ bay, ma chủ lân tỉnh, Không Thiên Đế trả không hết. Từ một cái góc độ khác tới nói, Không Thiên Đế nắm giữ mảnh vỡ, có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng nhất định là nhiều nhất công năng. Bởi vì hắn có thể theo chiến cuộc biến hóa, đến hoạt động chỉnh mình năng lực. Thậm chí một chút không tồn tại năng lực, chỉ cần Không Thiên Đế nguyện ý, đều có thể đem đối phương tưởng tượng ra đến, sau đó mượn lực. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có tai hại, ý vị này, bị Không Thiên Đế chống rỗng sáng tạo ra mảnh vỡ, sớm muộn cũng có một ngày hội giáng lâm, về phần là tốt là xấu, không ai nói rõ được. Loại này nhân quả sự tình, khó khăn nhất dùng dăm ba câu đốt thuận. Mặc dù Giang Bạch biểu đạt gập ghềnh, nhưng Không Thiên Đế hay là hiểu đối phương ý tứ, dùng một cái từ tình chuẩn khái quát hoạch tâm tư tưởng, không thầm. À đúng đúng đúng. Giang Bạch liên tục gật đầu, không sai, Không Thiên Đế nắm giữ mảnh vỡ, chính là bản nguyên mảnh vỡ không thầm. Chúng ta Thiên Đế quá có trình độ văn hóa rồi. Không thầm, ý vị như thế nào cũng không có, cũng mang ý nghĩa Không Thiên Đế có được vô hạn khả năng. Lần này liền không chuyên môn đưa ngươi. Không Thiên Đế trước mắt, là Giang Bạch hướng hắn vẫy tay từ biệt. Những người khác có lẽ còn cần một chút tiềm hồi cái bản, đến khái quát bọn hắn là tịnh thổ chiến đấu cả đời. Thiên Chỉ Hạc không cần. Không Thiên Đế chính là lần thứ 5 thần bí triều tịch nhất lập loè tồn tại. Có lần thứ 5 thần bí triều tịch, hắn cố sự cũng đã đủ rồi. Thời đại kia, thuộc về Không Thiên Đế. Thiên Chỉ Hạc bên thai chỉ còn lại có một câu, gặp lại, đồng chí. Giang Bạch thậm chí không có cho hắn đáp lời cơ hội, Thiên Chỉ Hạc mắt tối sầm lại. Lao Thiên đi ra. Là Không Thiên Đế. Nơi khởi nguồn bên ngoài, đã sớm chờ đợi đã lâu người cùng nhau tiến lên, vây quanh Không Thiên Đế, lao nhau hỏi. Bọn hắn hỏi nhiều nhất một vấn đề, tự nhiên là bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Dù sao, lần này đưa ra người tới nhiều lắm, Quỷ Thiên Đế vừa mới kiểm lại một chút, trừ Độc Bộ Cửu Thiên, mấy cái tịnh thổ nhiệm vụ 002 lão nhân, không có đi ra, những người khác đi ra. Ngay cả Đan Thanh Áo đều đi ra. Có thể Giang Bạch còn chưa có đi ra. Vừa mới đi ra Không Thiên Đế, giờ phút này đầu óc còn có chút loạn. Đối với bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Không Thiên Đế cũng hao tốn chút thời gian mới chỉnh lý rõ ràng. Đón đám người chờ đợi ánh mắt, Không Thiên Đế dùng một câu khái quát kinh nghiệm của mình. Giang Bạch cái này ngủ xuẩn điên rồi. Rời giường, tốt a. Chương 1971, Không Thiên Đế mảnh vỡ. Chương 1971, Không Thiên Đế mảnh vỡ. Nghe được câu này, Võ Thiên Đế khẽ gật đầu, hắn vậy mà có thể để ngươi còn sống đem câu nói này nói xong, xem ra hắn là thật điên rồi. Nguyên bản Không Thiên Đế khẩu suất của ngôn, mọi người còn cảm thấy có phải hay không có mất thiết bị Võ Thiên Đế như thế một giải thích, đám người nhao nhao cảm thấy Không Thiên Đế nói có lý. Đương nhiên, đang lớn tiếng dế mèn thai Thiên Đế đằng sau, mọi người hay là quan tâm hơn, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng kế tiếp còn hội phát sinh cái gì. Ngược lại là có quan hệ không sai mấy người đi hỏi một chút Đan Thanh Y Liễu, Đan Thanh Y Liễu chỉ nói mình ngủ, làm sao có thể biết. Một đạo kim mang hiện lên, Võ Thiên Đế cùng Quỷ Thiên Đế từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, có thể Không Thiên Đế còn tại nguyên địa. Rất nhanh, kim mang hiện lên, Võ Thiên Đế đi mà quay lại, nhìn về phía Không Thiên Đế, thần sắc có chút phức tạp. Vừa mới, hắn sử dụng năng lực của mình, chuẩn bị mang theo Thiên Đế cùng đi mở tiểu hội, thương lượng một chút sau đó làm sao bây giờ. Mang Quỷ Thiên Đế ngược lại là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là đến Không Thiên Đế nơi này Võ Thiên Đế của hụt. Không Thiên Đế không có giải thích thêm cái gì, dù là hắn không chủ động phát động năng lực, đối với những người khác tới nói, hắn cũng là một cái không thể chọn chúng trạng thái. Về phần có việc phải thương lượng, Không Thiên Đế đưa tay, trực tiếp chế tạo ra một mảnh không tồn tại không gian, ở chỗ này nói chuyện hội không bị hiện tại bất luận kẻ nào nghe trộm, coi như nghe thấy, cũng là chuyện tương lai, là tuyệt đối an toàn. Quỷ Thiên Đế còn tại cảm khái Không Thiên Đế năng lực quá mạnh, Võ Thiên Đế đã hỏi ra vấn đề mấu chốt, ngươi đối với mảnh vỡ nắm giữ đến đâu cái trình độ? Thách ra sao? Tức đoạt mảnh vỡ Không Thiên Đế nghĩ nghĩ, chi tiết đáp, mảnh vỡ này không cần tức đoạn, tự thân chính là rời rạc trạng thái. Không màu, vô tướng, vô hình, không ta. Mảnh vỡ này danh tự, chí ít ở trên Không Thiên Đế trong mắt, tên là Đại Đạo Vô Tượng. Tức là không. Hai người lại đơn giản vấn đáp một chút, nói đều là Quỷ Thiên Đế nghe không hiểu lời nói. Cũng may, đây là Thiên Đế hội nghị trạng thái bình thường. Quỷ Thiên Đế chỉ cần phụ trách A3 liền tốt, mặt khác Thiên Đế muốn cân nhắc liền có thêm. Võ Thiên Đế có ý tứ là, hiện tại chúng ta binh hùng tướng mạnh, trực tiếp giết trở lại nơi khởi nguồn, gặp người liền chặn, diệt ma chủ, cuối cùng sống sót chính là Giang Bạch. Không Thiên Đế hỏi, đem người giết, không phải là thả người sao? Có thể bị Giang Bạch quan tại nơi khởi nguồn tù phạm, đều là hạng người cùng hung cực ác, xử bắn 100 lần đều không có một lần oan uổng một loại kia. đem bọn hắn phóng xuất, chẳng phải là thiên hạ đại loạn? Cái này đơn giản. Võ Thiên Đế bên người Kim Long Du Đãng đã sớm có đối sách, tại nơi khởi nguồn giết chết người kia trong nháy mắt, ta liền dùng năng lực thuấn di đến ngoại giới, lại giết một lần, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Điều này cũng đúng cái biện pháp Không Thiên Đế đơn giản đo lường tính toán một chút, dù cho có được bản nguyên mạnh mẽ, Võ Thiên Đế muốn làm đến loại trình độ này, cũng hội đem chính mình mệt mỏi chết. Bất quá không quan hệ, Không Thiên Đế có thể giúp một tay, hắn cũng hiểu sơ một chút thời không chi đạo. Có người hỗ trợ chia sẻ, Võ Thiên Đế cũng là không đến mức bị mệt chết, toàn bộ kế hoạch lại bị đánh lên một tầng miếng vá. Không Thiên Đế vẫn là có chút không yên lòng, vạn nhất thất thủ đem Giang Bạch giết đâu. Dựa theo Võ Thiên Đế ý nghĩ, bọn hắn đây là đi cứu Giang Bạch. Giang Bạch lúc đầu có được 9 cái mảnh vỡ, bây giờ đưa ra đến 8 cái, chính mình chỉ còn một cái, cái này còn sót lại dòng độc đinh nói không chừng đều còn tại ma chủ trong tay. Nghĩ cách cứu viện Giang Bạch tiểu phân đội bên trong, liền có 3 cái mảnh vỡ, chiến lược chênh lệch cách xa, thật có khả năng đem Giang Bạch tại chỗ đánh chết. Dù sao, tại Võ Thiên Đế trong kế hoạch, không phản kháng tù phạm là thuốc thủ chịu trói ma chủ, phản kháng kịch liệt tù phạm là nghiêm chỉnh huấn luyện ma chủ. Nếu quả như thật vô ý ở giữa vì dân trừ hại, Võ Thiên Đế vừa ngẩn tâm, cắn răng nói ra, ta thay Giang Bạch chôn cùng. Ủy Thiên Đế rất muốn nói, nếu như Giang Bạch ở chỗ này, hắn khẳng định hội nói ngươi chết xa một chút, chớ chịu lao tử. Nghĩ tới đây, Quỷ Thiên Đế cứ vui vẻ cười ra tiếng. Có thể vừa nghĩ tới Giang Bạch còn tại bên trong phát triển an toàn lao, bọn hắn lại tại bên ngoài bất lực, Quỷ Thiên Đế cứ vui vẻ không ra. Không Thiên Đế lại hỏi mấy cái chi tiết, Võ Thiên Đế đối đáp trôi chảy. Không Thiên Đế không có lúc đi ra, Võ Thiên Đế đã sớm đem những vấn đề này đều nghĩ qua. Tốt, hiện tại chỉ có một vấn đề cuối cùng Không Thiên Đế không có nói thẳng vấn đề kia là cái gì, mà là mang theo hai người, từ một cái góc độ khác, đi nhìn một chút bây giờ nơi khởi nguồn. Đây cũng là Không Thiên Đế rời đi nơi khởi nguồn lúc, nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng. Cho dù là Võ Thiên Đế thấy cảnh này, cũng không nhịn được có một lát thất thần, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Quỷ Thiên Đế cũng tái diễn lời giống vậy, đồng thời ở trên Không Thiên Đế bên thai nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Xem không hiểu a. Quỷ Thiên Đế căn bản xem không hiểu phát sinh trước mắt cái gì. Đơn giản tới nói, cái này nhà giam bây giờ rất khó phá hủy, đến cùng có bao nhiêu khó phá hủy? Không Thiên Đế chỉ vào nơi khởi nguồn bốn chỗ trụ cột, nhìn thấy cái kia mấy cây trụ của sao? Toàn bộ nơi khởi nguồn bây giờ là bị bốn cái thông thiên trụ cột chống lên tới, bảo đảm mảnh không gian này ở trên chiến trường hội không phá toái, đồng thời cũng ngăn cản người ở bên trong đi ra, người bên ngoài đi vào. Thấy được, thế nào? Quỷ Thiên Đế bị phát động trụ cột từ mấu chốt, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, hội không phải. Không sai. Không Thiên Đế một câu nói toạc ra chân tướng, đây là ngày cũ trụ cột. Bây giờ nơi khởi nguồn, do ngày cũ trụ cột trông coi. Muốn ra vào nơi khởi nguồn, nhất định phải qua ngày cũ trụ cột một cửa ải kia. Võ Thiên Đế lấy lại tinh thần, trên người chiến ý không giảm trái lại còn tăng, lần này, thật đúng là muốn ba bảo. Không chính diện đánh bại ngày cũ trụ cột, liền không cách nào làm đến bọn hắn muốn làm sự tình. Từ một cái góc độ khác giảng, đây mới là hợp lý nhất. Ngay cả ngày cũ trụ cột đều không bước qua được, còn nói gì giết ma chủ, suy nghĩ gì cứu Giang Bạch. Không Thiên Đế cũng là nghĩ như vậy. Về phần Quỷ Thiên Đế, hai vị thiên đế phát hiện Quỷ Thiên Đế đã không thấy tăm hơi, lại nhìn thời điểm, Quỷ Thiên Đế đã đem quỷ hỏa lái lên trong đó một cây trụ cột, kêu gọi, "Nhạc phụ, là ta à?" "A, như thế nào là Nhậm Kiệt ngươi tại cái này, ta chạy sai phương hướng." "Nhạc phụ, ta tại đường chéo. Ta quỷ hỏa đã hết dầu ngươi điểm nhẹ ném, ta quỷ hỏa này là thiên đế đứng đầu hạn lượng khoản tại Quỷ Thiên Đế liên tục căn dặn bên dưới, Nhậm Kiệt cho thấy siêu cao lực lượng công chế, đem một cỗ quỷ hỏa ma thác từ một cây trụ cột ném tới một căn khác trụ cột bên trên, không có đập lấy đụng, hoàn mỹ rơi xuống đất. Chỉ có một cái vấn đề nhỏ." Quỷ Thiên Đế ngay tại là Nhậm Kiệt năng lực vỗ tay, đột nhiên lấy lại tinh thần, vỗ hót một cái, "Hỏng, ta không có lên xe a." Quỷ hỏa ma thác đi qua, quỷ hỏa còn tại nguyên địa. "Đáng người." Chương 1972, chân trái giẫm chân phải. Chương 1972, chân trái giẫm chân phải. Cũng may Quỷ Thiên Đế làm qua tương tự sự tình đã đủ nhiều, đám người thậm chí có mấy phần miễn dịch. Khi Quỷ Thiên Đế muốn cho Nhậm Kiệt hội giúp chính mình một lần thời điểm, Nhậm Kiệt mở ra hai tay, ra hiệu chính mình cũng bất lực. Hắn có thể tại quỷ hỏa trên thân thể hiện ra cực cao lực lượng kỹ xảo khống chế, nhưng Quỷ Thiên Đế trên thân không được. Quỷ Thiên Đế có lẽ rất nhỏ yếu, nhưng hắn mảnh vỡ quá cường đại. Càng là lực lượng cường đại, muốn tinh diệu khống chế liền càng khó khăn, đứng tại Nhậm Kiệt thị giác, hắn có thể xuất toàn lực đánh chết Quỷ Thiên Đế, nhưng không cách nào đem Quỷ Thiên Đế dạng này ném ra, xuyên qua toàn bộ nơi khởi nguồn. Nếu như quỷ hỏa ma thác còn tại, Quỷ Thiên Đế còn có thể cưỡi quỷ hỏa ma thác, vòng quanh nơi khởi nguồn một vòng, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng vấn đề là, Quỷ Thiên Đế thay đi bộ quỷ hỏa không có, quỷ cũng không có lên xe, muốn lại đi tìm nhạc phụ, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Phải biết, quỷ hỏa này mộ tờ mặc dù kiểu dáng là Thiên Đế đứng đầu hạn lượng bản, có thể dùng liệu là thực sự, Võ Thiên Đế tự tay giúp Quỷ Thiên Đế chế tạo, còn ẩn chứa Võ Thiên Đế mảnh vỡ chi lực, mới có thể chở Quỷ Thiên Đế khắp nơi du long. Hiện tại tốt, Quỷ Thiên Đế dựa vào chính mình phấn khích thao tác, thành công đem thiên hồ cục diện chơi sập. Lại nói, chúng ta nhất định phải đánh sao? Quỷ Thiên Đế dưới mắt cũng đi không được địa phương khác, chỉ có thể ngồi tại trụ cột bên trên cùng Nhậm Kiệt nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người là tịnh thổ người, có cần thiết này sao? Nhậm Kiệt lạnh nhạt nói ra, chỉ có cựu vương máu có thể làm tân vương lên ngôi. Trước mắt lao tù này là ngày cũ trụ cột lựa chọn, nếu như tịnh thổ thiên đế cảm thấy không đối, vậy liền tự tay đánh vỡ tầng này lao tù. Có một số việc dựa vào giảng đạo lý là giảng không thông, chí ít không thể chỉ dựa vào giảng đạo lý. Bạo lực là tầng dưới chót nhất logic. Quỷ Thiên Đế bị Nhậm Kiệt thuyết phục, nhưng rất nhanh lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. 4-3, có thể hay không không quá công bằng à? Ngay cũng trụ cột có 4 cái, nhưng bây giờ có thể đánh Tịnh Thổ Thiên Đế chỉ có 3 cái. Không công bằng. Bác sĩ tâm lý là hội không xuất thủ. Nhậm Kiệt lắc đầu, trên nhân số xác thực không công bằng, nhưng không công bằng địa phương ở chỗ, Thiên Đế kỳ thật càng nhiều hơn một chút. Chỉ có qua ta cùng rất cao cửa này, các ngươi mới có thể nhìn thấy ve mùa đông. Trên thực tế, ve mùa đông cùng hai Thiên Đế, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một trận chiến đấu. Cứ tính toán như thế đến, kỳ thật tương đương võ Thiên Đế thêm không Thiên Đế, đánh người vương cùng diệt đồ quỷ Thiên Đế vô ý thức liền đem chính mình loại bỏ ra ngoài. Nói đùa cái gì, loại trình độ này, cũng cần ta quỷ Thiên Đế xuất thủ sao? Ngươi chỉ có đánh bại còn lại Thiên Đế, mới có thể nhìn thấy Tịnh Thổ quỷ Thiên Đế. Tuyệt cảnh nhìn quỷ Thiên Đế tuyệt cảnh kia trước đó cũng không cần nhìn thôi. Mà liên tại quỷ Thiên Đế cùng Nhậm Kiệt nói chuyện phiếm thời điểm, một bên khác trụ cột bên trên cũng có động tĩnh. Kim Mang hiện lên, võ Thiên Đế xuất hiện tại diệt đồ trước người, cùng kính hành lễ. Sư tôn, văn đạo có tuần tự, đặt giả vi sư. Diệt đồ nhìn xem võ hoắc, chính mình xuất sắc nhất đồ đệ, nếu như ngươi có năng lực, đã vượt qua vi sư cửa này, chuyện sau đó chính là chính các ngươi định đoạt. Màu vàng du long để ở một bên, võ Thiên Đế lần nữa hành lễ, đứng tại chỗ, chờ đợi diệt đồ tiên xuất thủ. Hắn ý tứ rất đơn giản, sư tôn không có mảnh vỡ, cái kia võ hoắc cũng không cần mảnh vỡ. Cho dù là sư tôn cản trở võ hoắc đường, võ hoắc muốn đi qua, hai người nhất định phải giao thủ, đó cũng là sư tôn xuất thủ trước. Bên kia vừa muốn đánh nhau, quỷ Thiên Đế con mắt đều nhìn thẳng, bên này trụ cột bên trên, không gian có chút vặn mèo. Không Thiên Đế xuất hiện tại Nhậm Kiệt trước người. Ta ngược lại thật ra biết, chúng ta vì sao muốn tiến hành trận chiến này. Không Thiên Đế một câu nói toạc ra mấu chốt trong đó, đánh vỡ tầng này lồng giam, đi ra cũng không chỉ là Giang Bạch cùng ma chủ ở bên ngoài có ít người trong mắt, ma chủ kỳ thật đã là bại tướng dưới tay. Nhưng là, ma chủ bản thân dưỡng cổ bên trong, có mấy vị tồn tại, là tương đối đặc thủ. Nhân Vương, Diệt Đồ, chính là trong đó người nổi bật. Loại tồn tại này nếu như tùy tiện thả ra, rất nhiều người hội ngủ không yên. Quỷ Thiên Đế nghe hiểu Không Thiên Đế nói bóng gió, biểu thị không hiểu, không đúng rồi, bọn hắn lại không cầm mảnh vỡ, làm gì để phòng. Mặc dù đối với mảnh vỡ nắm giữ năng lực rất yếu, nhưng Quỷ Thiên Đế có thể xác định một sự kiện. Có mảnh vỡ cùng không có mảnh vỡ, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu ngày cũ trụ cột không nắm giữ mảnh vỡ, vậy liền không nên đối với ngoại giới có uy hiếp mới đối. Bây giờ là bây giờ, tương lai là tương lai. Không Thiên Đế bình tĩnh nói ra, bản nguyên nát một chỗ, mảnh vỡ khắp nơi đều có, cũng không phải là mỗi một cái mảnh vỡ đều có thể đi đến chí cao, nhưng bất kỳ một cái mảnh vỡ tại ngày cũ trụ cột trong tay đều có thể đi đến một bước này. Quỷ Thiên Đế hiểu rõ ra, bỏ mặc ngày cũ trụ cột rời đi, tại một ít người trong mắt, không khác thả hổ về rừng, sớm muộn cũng hội để ma chủ ngóc đầu trở lại. Mà Tịnh Thổ Thiên Đế hạ tràng lại có lương trọng ý tứ. Nhất trọng ý tứ là Tịnh Thổ Thiên Đế có thể áp chế ngày cũ trụ cột, nếu như ngay cả Tịnh Thổ Thiên Đế đều có thể ở bên ngoài tùy ý hành động, ngày cũ trụ cột lại vì cái gì không có khả năng. Về phần một trọng khác ý tứ, Quỷ Thiên Đế còn không có nghĩ đến. Nhậm Kiệt ngược lại là rất lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, bên ngoài có ít người là kiêng kỵ chúng ta, nhưng càng nhiều người chỉ sợ là muốn ăn chúng ta. Ngay cũ trụ cột từ ma chủ trong ý thức chia ra tới tồn tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, không khác thập toàn đại bộ hoàn. Nếu như săn giết một cái, chia cắt bọn hắn lực lượng, cùng trực tiếp cướp đoạt một cái bản nguyên mảnh vỡ, cơ hồ không có khác nhau. Nếu như thực lực bản thân không đủ, tại ngoại giới hành động, không chỉ có hội cho chính mình mang đến nguy hiểm, hội còn treo chọc phiền toái không cần thiết. Cho nên các ngươi cần tiến thêm một bước. Nhậm Kiệt quanh chân ngồi dưới đất, Không Thiên Đế cũng không coi trọng, trực tiếp ngồi tại hắn đối diện. Hai người cách xa nhau bất quá mấy mét, cũng không thấy ai xuất thủ, đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng. Kinh khủng sóng xung kích suýt nữa đem Quỷ Thiên Đế tung bay, nếu như nói nắm giữ mảnh vỡ đằng sau lớn nhất cải biến là cái gì? Quỷ Thiên Đế bây giờ có thể xem hiểu cường giả đỉnh cấp ở giữa chiến đấu. Ngay tại vừa mới, Không Thiên Đế trước ra tay. Không Thiên Đế từ không tập bên trong, cũng chính là tương lai mượn tới một quyền. Một quyền này mười phần khủng bố đến mức nào? Chỉ cần một câu hình dung, đây là nhân vương toàn lực một quyền. Mà xem như ứng đối, Nhậm Kiệt dùng đồng dạng cường độ một quyền đánh trở về. Hai quyền triệt tiêu, hai người vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, tựa như vô sự phát sinh. Vốn không nên tồn tại ở hiện thực một quyền, bị Không Thiên Đế mượn tới đằng sau, lập tức để Nhậm Kiệt trở lại như cũ. Có vay có trả. Một quyền lại một quyền, dây đặc tiếng nổ mạnh tại trong không gian thu hẹp quanh quẩn, chấn hai người đau nhức. Quỷ Thiên Đế nhìn xem từng quyền không ngừng va chạm, Không Thiên Đế khí thế không có bất kỳ biến hóa nào, hay là linh hoạt kỳ ảo bình thường, ngược lại là Nhậm Kiệt khí thế không ngừng kéo lên, càng đánh càng hăng. Quỷ Thiên Đế cuối cùng cơ trí một lần, phản ứng lại, đây không phải chân trái giẫm chân phải, nguyên điệu thăng thiên a. Chương 1973, tù lao chấn hồn khúc chương 1973, tù lao chấn hồn khúc Quỷ Thiên Đế cuối cùng thấy rõ, hai người này đang đánh giả thi đấu. Nhìn qua là đang đánh nhau, trên thực tế, nắm giữ mảnh vỡ Không Thiên Đế, ngay tại nếm thử sử dụng mảnh vỡ chí lực, trợ giúp Nhậm Kiệt nâng cao một bước. Tại không có mảnh vỡ tình huống dưới, người có thể đạt tới cực hạn là chỗ nào? Nếu như không dựa vào mảnh vỡ, liền có thể đạt tới sánh vai mảnh vỡ độ cao. Cái kia ngày cũ trụ cột, nơi nào đi không được. Trời đất bao la, nắm đấm lớn nhất. Nghĩ rõ ràng điểm này, Quỷ Thiên Đế hai mắt tỏa sáng, vô luận như thế nào, dù sao cũng tốt hơn người một nhà tự giết lẫn nhau. Võ Thiên Đế đối đầu Diệt Đồ, Không Thiên Đế đối đầu Nhân Vương, hai Thiên Đế đối đầu Ve Mùa Đông. Quỷ Thiên Đế, ta đánh bác sĩ tâm lý. Thật hay giả? Sẽ thắng sao? Cái này thật muốn hỏi một câu, hội thắng sao? Quỷ Thiên Đế chính mình cũng không có nắm chắc. Không có nắm chắc là một chuyện, lên hay không lên cũng không phải một chuyện khác. Quỷ Thiên Đế từ trụ cột bên trên trượt xuống tới, cuối cùng nhìn thoáng qua phương xa một tờ, thở dài, chỉ có thể dựa vào chính mình đi đường. Một bên đi đường, một bên dưới đáy lòng là Giang Bạch ủng hộ. Giang Bạch, chống đỡ à, chúng ta lập tức liền đến không đối. Giang Bạch một mực chịu đựng được cũng là bởi vì Giang Bạch quá chịu đựng được, chúng ta mới muốn giết đi vào tới Quỷ Thiên Đế rất nhanh kịp phản ứng, bắt đầu là Giang Bạch nhục trí, nằm ngửa đi Giang Bạch. Đã không cần lại chiến đấu. Nơi khởi nguồn, lao ngục Ai Ương. Nơi này bị cải tạo thành vô số phòng giam, trong lao tù không ngừng truyền đến tiếng kêu rên. Giang Bạch, thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài. Giang Bạch, không phải đã nói cùng một chỗ giết ra ngoài a, ngươi gạt chúng ta. Đây chính là thành họa, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, tất cả thanh âm đều yên lặng xuống tới. Ngọn đèn hôn ám sáng lên, thắp sáng chung quanh khu vực, một lưng gù thân thể dẫn theo một ngọn đèn lên dầu, xuất hiện tại lao tù bên ngoài, khàn khàn mở miệng, vừa rồi ai nói không bằng chết đi coi như xong. Đám người câm như hến. Kẹt kẹt, một gian phòng giam cửa tự động mở ra. Trong nhà tù tù phạm mặt lộ vẻ sợ hãi, biểu lộ dữ tợn, khi hắn thấy rõ người đến lúc, cắn răng, nhẫn tâm không thèm đếm xỉa, dù sao đợi ở chỗ này cũng là sống không bằng chết, sống không bằng chết. Cái kia giàn mua thân thể cười nhạo nói, vậy liền đi chết tốt. Đối với tử vong loại sự tình này, hắn một mực rất nhân từ. Giang Bạch, ngươi bao lâu không có soi gương, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, người không ra người quỷ không ra quỷ, nắm giữ loại lực lượng này sống thành ngươi dạng này ngươi không cảm thấy bất tức sao? Tù phạm nghiêm nghị nói gì đó, nhưng hắn lời nói như là cục đá chìm vào đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trên khuôn mặt giàn mua, bình tĩnh như nước. Giang Bạch nhẹ giọng hỏi, nói xong sao? Nói xong lời nói, liền có thể lên đường. Còn không có. Tù phạm cắn răng, mắt trừng một nước, lao tử là 2045 năm nhập bằng, tịnh thổ còn không có thành lập lao tử liền đã tại thay nhiệm vụ 002 làm việc, công lao khổ lao lão tử cũng không thiếu, dựa vào cái gì đem lão tử nhốt ở chỗ này, vừa đóng chính là mấy vạn năm. Giang Bạch vẫn như cũng là tâm như chỉ thủy, lặng lặng nghe người này nói xong, hắn mới mở miệng, thứ nhất, ngươi không chỉ bị nhốt mấy vạn năm, lấy thời gian của ngươi cảm giác, ngươi đã bị nhốt 460,000 năm, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất muốn chết. Thứ hai, ngươi xác thực đối với tịnh thổ từng có công lao, nhưng chính ngươi làm qua cái gì, cần ta tới nhắc nhở ngươi sao? Lần thứ tư thần bí triều tịch 18 năm, ngươi xuất ngoại cần, đồng đội toàn diệt, địch nhân toàn diệt, người vô tội tử thương 759 người. Lần thứ tư thần bí triều tịch 59 năm, thân ngươi chết biến thành quỷ, tại không có mất khống chế tình huống dưới, hoang sưng mất khống chế, lựa gạt vật tư chiến lược, sau vì giấu giếm chuyện này, ám sát nhân viên tương quan 16 người. Lần thứ tư thần bí triều tịch 69 năm đang bị bắt trước đó, chết trong tay ngươi người một nhà liền vượt qua 300. Người vô tội càng là vô số kể, cứ như vậy biểu hiện có thể để ngươi lựa chọn còn sống hay là tử vong, ta còn chưa đủ nhân từ sao? Giang Bạch rất không minh bạch, chính mình rõ ràng đã rộng lượng như vậy, vì sao hội còn bị thế nhân hiểu lầm? Dù cho chứng cứ phạm tội đều bày ở trước mặt, cái kia tù phạm vẫn như cũ khư phục, ta thay tịnh thổ bảo vệ bao nhiêu người, ta giết mấy người thế nào? Món nợ này chính ngươi hội không tính sao? Lại nói, ta giết người một nhà, các ngươi ngày cũ chủ cột liền sạch hội sao? Giết đồ thủ trên có bao nhiêu người một nhà máu? Đừng nói cho ta hắn cũng tại trong lao tù này, hắn đồ đệ hội không tới cứu hắn sao? Bị ngạn hoa đâu? Con mụ điên kia giết lên người đến nhưng so với ta ác hơn nhiều. Người vô tội, cái này thao đản thế đạo nào có cái gì người vô tội? Ta không vô tội sao? Tù phạm phản bác, tại Giang Bạch trong mắt không đáng một bác. Nhưng người nào để hắn bây giờ rộng lượng đâu? Nếu đều chuẩn bị độc thủ, vậy liền đem nói triệt để nói rõ ràng. Ta hội không tính sổ sách, ngươi tại trên danh sách, cho nên ngươi không thể đi ra ngoài. Về phần ngươi nói diệt đồ cũng tốt, bị ngạn hoa cũng được, bọn hắn đều tại lao tù này bên trong, cũng là không đi được. Chúng ta đã cho ngươi cơ hội, rất nhiều cơ hội, dòng dã 10 lần, vạn năm luân hồi, ngươi sai 10 lần, ai có thể cứu ngươi? Còn thế nào cứu ngươi? Giang Bạch bình tĩnh nói ra, ngươi có thể hướng ta xuất thủ. Tù phạm còn đang do dự, đến cùng muốn hay không chủ động xuất kích, không xuất thủ là chết, xuất thủ cũng là chết. Có thể sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu chôn bụi, ý thức không phải trầm luân, mà là bị một chút hủy diệt. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Giang Bạch, muốn chỉ trích đối phương nói chuyện không tính toán gì hết, không nói vào đức. Hắn chợt phát hiện, chính mình chỉ trích có chút hơi thừa. Giang Bạch cầm tấm gương, nhìn xem trong gương chính mình thiếu niên bộ dáng, nói thầm lấy, hay là đẹp trai như vậy? Ai, có ít người, chính mình con mắt mù, xem ai đều xấu, còn nhất định phải trách người khác không hiểu. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, tù phạm minh bạch một cái đạo lý, Giang Bạch lòng dạ hẹp hòi. Chỉ tiếc, đạo lý đơn giản như vậy, hắn lại phải dùng sinh mệnh đem đổi lấy. Lại thanh không một gian lao tù, Giang Bạch ngẩng đầu, hắn trước mặt là một ngọn núi. Ngọn núi này có trời cao như vậy, như là trụ cột bình thường, đỉnh thiên lập địa, mà vách núi bị tạc ra vô số hang động, mỗi một cái huyệt động đều là một chỗ lao tù. Nơi này tù phạm, có hỏa địa vi lao, có trong hắc ám trầm luân, cũng có không ngừng chửi mắng Giang Bạch, muốn vượt ngục. Giang Bạch mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ là canh chừng nơi này, thử phát điệu hát dân gian. Nếu có ai không chịu nổi áp lực này, muốn cầu một cái giải thoát, Giang Bạch vui lòng cống hiến sức lực. Tựa như vừa rồi dạng này. Cốc cốc, cốc cốc, bóng tối vô cùng vô tận trong lao tù, chỉ có tiếng bước chân đang không ngừng quanh quẩn. Nơi này là nơi khởi nguồn, cũng là kết thúc chỗ. Nơi này là bắt đầu, cũng là kết thúc. Từ hôm nay trở đi, Giang Bạch độc trấn nơi đây, bắt đầu hội không còn bắt đầu, kết thúc cũng hội không kết thúc. Giới này, duy thừa hai. Tại trong tù này, có khi lũ tù phạm cũng hội nghe thấy câu tiết để cho người ta sợ hãi lời nói, như là ác ma đang thì thầm, dùng ôn nhu nhất thanh âm kể rõ thế gian kinh khủng nhất cố sự. Đây là vô số tù phạm trấn hồn khúc, ta là Giang Bạch, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002. Rời giường, thuốc đá chương 1974, gặp ủy. Chương 1974, gặp ủy. Chỉ là nói nhỏ này, cũng đã đầy đủ trấn áp toàn bộ lao ngục. Câu nói này, đã từng cho bao nhiêu người hy vọng, bây giờ liền hội mang cho bao nhiêu người tuyệt vọng. Sông Trắng còn tại chấp hành nhiệm vụ 002, lại biểu chuyện này vẫn chưa xong, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chuyện này vĩnh viễn hội không xong. Coi như Sông Trắng có một ngày chơi xong, đó cũng là những tù phạm này chết tại sông Bạch tiền mặt. Sông Trắng cuối cùng vẫn là lừa ma chủ, hắn căn bản không phải muốn ma chủ xong, hắn cùng ma chủ không xong. Tại tòa này trong nhà giam, phạm nhân là không có quyền lợi có thể nói, bọn hắn duy nhất có thể nói lên yêu cầu chính là giải thoát. Bất luận cái gì cảm thấy mình sống không bằng chết người, Sông Trắng đều hội chủ động nhân thân, thay đối phương làm ra càng lựa chọn sáng suốt. Tựa như vừa rồi như thế, dù sao đều đã sống không bằng chết, vậy còn không như chết tính toán. Không biết là dò xét một ngày hay là một năm, Sông Trắng kết thúc trong khoảng thời gian này làm việc, đi vào một gian lao tù trước. Các phạm nhân tại ngồi xổm đại lao, Sông Trắng không phải là không. Cũng may, sinh hoạt hay là có một chút chế thuốc. Mở cửa, đưa cơm. Sông Trắng một cước liền đem cửa đá văng, mà phía sau cửa là sống không thể luyến độc bộ 9 ngày. Không phải, anh em độc bộ 9 ngày nhìn xem đẩy cửa vào Sông Trắng, sầu mi khổ kiếm nói, cũng không ai nói cho ta biết, cái cuối cùng thai hệ vương tọa muốn ở chỗ này phát triển an toàn lao a. Đều cho ngươi dự định vương tọa, còn muốn cái gì xe đạp? Sông Trắng tùy tiện làm một bàn nồi lẩu, điều lấy tương liệu, thuận miệng hỏi, nói như vậy, ngươi rất muốn ra ngoài. Độc bộ 9 ngày ngáp một cái, thế thì cũng không có hắn ở chỗ này, tốt xấu là cái vương tọa, thật đi ra, không chừng là cái gì. Thế giới này có đôi khi chính là một cái cự đại bấy thành, luôn có người muốn ra ra vào vào, độc bộ 9 ngày đời này cái gì chưa thấy qua, ra ngoài không đi ra đối với hắn tới nói thật không có khác biệt lớn. Về phần cùng Thiên Chỉ Hạc một trận chiến, lên làm vương tọa đằng sau, độc bộ 9 ngày mới chính thức ý thức được, đã từng không gì sánh được tới gần hai người, bây giờ đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Chỉ cần không Thiên Đế còn nắm giữ mảnh vỡ kia, độc bộ 9 ngày liền vĩnh viễn không phải hắn đối thủ. Có thể chẳng lẽ nói nếu như không Thiên Đế từ bỏ mảnh vỡ, độc bộ 9 ngày liền có thể thắng? Khó nói. Đây là rất cho độc bộ 9 ngày mặt mũi thuyết pháp. Tòa này trong nhà giam đại bộ phận tù phạm, kỳ thật đều hiểu đạo lý này. Độc bộ 9 ngày lột tốt tỏi đường, đưa cho Sông Trắng một phần, bọn hắn không có việc gì ồn ào hai câu, cũng là thực sự quá nhàm chán, ngươi nói ngươi đem người giam lại thì cũng thôi đi, còn không chịu để cho người ta lẫn nhau câu thông, đây không phải đem người hướng tuyệt lộ bất thôi. Ngồi tù cùng ngồi tù ở giữa, cũng có khác nhau. Chỉ ít tòa này ngày cũ trụ cột đúc thành trong nhà giam, phạm nhân ở giữa câu thông là nhận nghiêm ngặt khống chế. Hướng tuyệt lộ bức. Sông Trắng cười, vậy ngươi có biết hay không, nếu để cho bọn gia hỏa này tập hợp một chỗ, hội phát sinh cái gì? Độc bộ 9 ngày thật đúng là biết. Chính là bởi vì biết, hắn mới cười cười, không nói thêm gì. Tất cả mọi người là ma chủ lưu lại ý thức, mặc dù là mô phỏng đi ra, nhìn qua cũng chia nhà nhưng nếu như tập hợp một chỗ thời gian lâu dài, liền hội có lần nữa dung hợp dấu hiệu. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, chớ quá như vậy. Sông ngu sao mà không khả năng bước lên để ma chủ cho tàn lại cháy cơ hội, đi cho tù phạm một chút xíu tự do. Hắn có thể cho duy nhất tự do, chính là tử vong tự do, cũng là tòa này trong nhà giam còn thừa không nhiều nhân tử. Ta nói, thứ này nếu quả thật khó như vậy giết, có thể hay không từ vừa mới bắt đầu liền không nên giết. Đổi lại những người khác tới nói câu nói này, có thể trực tiếp tại Sông Trắng nơi này lĩnh cơ hội. Độc bộ 9 ngày tốt xấu là vị cuối cùng thai hệ vương tọa, cũng là giúp Sông Trắng chấn thủ toàn bộ ngục giam khổ lực, tự nhiên có thể làm cản một chút. Sông Trắng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho nên không có giết nhà. Ai giết ma chủ? Sông Trắng chỉ là xây một cái nhà giam đem ma chủ đóng lại, ai giết hắn? Liền ngay cả nơi này bị cầm tù rất nhiều ý thức, Sông Trắng cũng hội không chủ động giết bọn hắn, trừ phi bọn hắn chủ động muốn chết. Làm như vậy khả năng cũng không nhân đạo, nhưng rất Sông Trắng. Sông Trắng một mực là một cái rất ác người, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Nếu không, cũng hội không đem tất cả mọi người cầm tù ở chỗ này, chính mình bồi tiếp cùng một chỗ phát triển an toàn lao. Độc bộ 9 ngày hỏi, giết cũng không giết, giam giữ làm gì? Sông Trắng buông xuống bát đũa, nhìn về phía độc bộ 9 ngày, nghiêm mặt hỏi, ngươi đến cùng là chính mình nghi hoặc, hay là tại thay ai hỏi? Hắn luôn cảm thấy hôm nay độc bộ 9 ngày có điểm là lạ, lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Lời gì? Lời gì? Độc bộ 9 ngày chê cười nói, cái này không nói chuyện phiếm thôi. Nói chuyện phiếm không phải liền là nói lung tung thôi. Sông Trắng đứng lên. Hắn đều bày ra như thế một bộ tư thế, độc bộ 9 ngày còn dám che che lấp lấp, vậy đã nói rõ là thật có vấn đề. Ngươi gần nhất đều gặp người nào, nói lời gì, làm chuyện gì? Độc bộ 9 ngày có thể nghe ra Sông Trắng trong giọng nói bất thiện, đội vàng giải thích nói, ta chưa thấy qua ngoại nhân à? A. Sông Trắng cười nhạo nói, ngươi chừng nào thì có nội nhân? Ngươi đừng nói xấu ta à, ta thế nhưng là độc thân đến nay. Độc bộ 9 ngày cảm thấy hay là có cần phải cho mình làm sáng tỏ một chút. Thân là tiểu hàn be, một lòng chỉ có đại đạo tranh phong, trong lòng không gái người, tranh đạo nhất định thần. Tại Sông Trắng tự cam đoạ lạc đằng sau, độc bộ 9 ngày vẫn như cũ thủ vững, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, sử thượng dài nhất sở nam không phải Sông Trắng, ngược lại là độc bộ 9 ngày. Ta mới là thật ve mùa đông, Sông Trắng đều không phải là sử nam, tính là gì ve mùa đông. Đương nhiên, độc bộ 9 ngày rất rõ ràng, loại thời điểm này nếu như nói lời như vậy nữa, cùng muốn chết cũng không có cái gì phân biệt. Chỉ là dưới mắt, giải thích là chết, không giải thích hay là chết. Độc bộ 9 ngày dứt khoát đem cổ quét ngang, ngươi giết ta đi. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Sông Trắng cười, cùng ta chơi một bộ này, có phải hay không có chút quá xem thường người. Sông Trắng có 9 loại phương pháp có thể cho độc bộ 9 ngày nói thật, dòng dã 9 loại. Đang lúc hai người dương cung bạc kiếm, Sông Trắng chuẩn bị động thủ thời điểm, cửa lại mở. Không sai, toàn bộ trong lao tù, chỉ có sông trắng một người có thể tự do hành động tình huống dưới, cửa mở. Rất hiển nhiên, đây là một cái chuyện ma. Chuyện ma bên trong có quỷ, cái này rất hợp lý đi. Một đạo quỷ ảnh chạy tiến đến, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ, "9 ngày à, ngươi nói cá ta không có mua đến, làm điểm công trưởng, ta hôm nay không có cưới quỷ hòa đến, nhưng ngươi quay đầu hay là cho ta làm hai tấm rừng xe quán, vạn nhất ngày nào liền dùng tới nữa nha." Nói, Quỷ Thiên Đế sách lấy nguyên liệu nấu ăn, liền hướng trong phòng đi, chuẩn bị đại chiến thân thủ, cho Độc Bộ 9 ngày hảo hảo bộc lộ tài năng. Độc Bộ 9 ngày không có nói sai, hắn xác thực không có cùng ngoại nhân liên hệ, dù sao liên hệ cũng không phải người, là ngoại quỷ. Quỷ Thiên Đế tiến đến. Khi Quỷ Thiên Đế trông thấy cái kia ngồi tại trước bàn lão già lúc, dọa đến quỷ hỏa nổ tung, âm thanh kêu lên, "Quỷ a." Chương 1975, cái này quá Quỷ Thiên Đế chương 1975, cái này quá Quỷ Thiên Đế, Quỷ Thiên Đế gặp quỷ. Người khác đều là đi cả đời đường ban đêm, sớm muộn muốn nước tiểu ở mức quần, Quỷ Thiên Đế ngược lại tốt, làm cả đời quỷ, không nghĩ tới cũng hội có đụng quỷ một ngày. Quỷ hỏa đem Độc Bộ 9 ngày che ở trước người, trong ánh mắt lộ ra thanh tịnh mê mang, tình huống như thế nào, đây là tình huống như thế nào? Độc Bộ 9 ngày muốn nói lại thôi, nhìn một chút sông trắng, lại nhìn một chút Quỷ Thiên Đế. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể dùng ánh mắt nhắc tới bảy gia Quỷ Thiên Đế. "Ngươi muốn a, nơi này là bị cải tạo thành trụ cột nhà giam nơi khởi nguồn, ta một cái đường đường thai hệ vương tọa đều ở nơi này phát triển an toàn lao, không có tự do có thể nói, chỉ có nắm giữ mảnh vỡ mới có thể tới lui tự nhiên. Nhiều như vậy dưới điều kiện, nếu có một người có thể ngồi ở chỗ này chào hỏi ta ăn lẩu." Hắn thân phận, chẳng phải là miêu tả sinh động. Độc Bộ 9 ngày cảm thấy, chính mình nhắc nhở đã đủ rõ ràng. Quỷ Thiên Đế trong ánh mắt mê mang dần dần tiêu tán, trí tuệ lại một lần chiếm lĩnh bãi đất, hắn đã đoán được thân phận của người này. Lông mày này, con mắt này, đơn giản tựa như là cùng sông trắng trong một cái mô hình khắc đi ra. Vậy còn có thể là ai? Cho nên, Quỷ Thiên Đế hưng phấn mà nói ra đáp án, "Ngươi là sông trắng cha hắn đúng không?" Độc Bộ 9 ngày. "Sông trắng?" Độc Bộ 9 ngày đời này đều không có nghĩ tới, Quỷ Thiên Đế có thể toát ra như thế nghịch thiên trả lời đến. Sông trắng gia hỏa này nói dễ nghe một chút là văn học mạng nhân vật chính mệnh, nói khó nghe chút chính là thiên sát cố tình, ngươi chừng nào thì gặp qua người như vậy có cha mẹ? Sông trắng liếc mắt, "Ta không có sông trắng ưu tú như vậy nhi tử." Quỷ Thiên Đế nghe chút vui vẻ, cái này ngạo kiểu ngữ khí, rõ ràng là phụ tử quan hệ không tốt thôi. "Ngươi khả năng không biết sông trắng có bao nhiêu ưu tú, ta và ngươi giảng một chút, ngươi hội biết." Nói, Quỷ Thiên Đế lật ra một bản Thiên Đế sinh hoạt thường ngày ghi chép, bắt đầu hướng vị này chưa từng gặp mặt sông Bạch lao phụ thân, chào hàng đối phương nhi tử. Có câu nói rất hay, thù giết cha không đội trời chung, kẻ làm cha này không nhận nhi tử, không phải tương đương với đem chính mình giết đi sao? Quỷ Thiên Đế giúp sông trắng đem ba tìm trở về, cái này một tăng một giảm, tương đương cứu được sông trắng cha hai cái mạng. Tháng. Quỷ Thiên Đế tại giới thiệu sông trắng đồng thời, sông trắng cũng đang quan sát Quỷ Thiên Đế, không có lập tức độc thủ. Đến một lần, sông trắng cũng xác thực muốn nghe một chút, Quỷ Thiên Đế có thể làm sao khen chính mình. Thứ hai sông trắng còn đang do dự, cái này Quỷ Thiên Đế đến cùng là thật giả, sông lấy không không cho phép. Những năm này nhốt tại trong lao tù này, đám tù nhân sắp điên rồi, sông trắng sao lại không phải? Sông trắng cũng tương đối lo lắng, chính mình hội có ta không phân rõ, ta thật không phân rõ ngày đó, vạn nhất đem ảo giác của mình xem như thật Quỷ Thiên Đế, cuối cùng dẫn đến lao tù này từ nội bộ bị công phá, đây chẳng phải là phí công nhọc sức. Cũng may, sông trắng rất nhanh xác nhận xuống tới, trước mắt vị này hẳn là chân chính Quỷ Thiên Đế, mà không phải mình phán đoán đi ra. Nguyên nhân, sông trắng tuyệt đối không có cách nào đem Quỷ Thiên Đế nghĩ như thế không hợp tối thượng. Vô luận ngươi làm sao đánh giá thấp Quỷ Thiên Đế, cuối cùng đều hội phát hiện đánh giá cao Quỷ Thiên Đế. Quỷ Thiên Đế làm ra sự tình, liền xem như để sông trắng suy nghĩ nát óc dừa, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ ra được. Trước mắt quỷ hỏa này thật sự là quá Quỷ Thiên Đế rồi. Phàm là biến thành người khác đến, đều không có rõ ràng như vậy tiêu chí. Võ Thiên Đế tám cây gậy đánh không ra một cái dám đến, ép cũng chính là mấy câu kia lật qua lật lại, chính bản cùng đồ lậu không có khác nhau. Không Thiên Đế cũng là không cần đồ lậu cái dám nha, tên vương bắt đảng kia đem giày bán cho sông trắng sự tình, sông trắng rốt cục nghĩ tới. Không phải có lao tù này ngăn đón, sông trắng đã sớm đi đem Không Thiên Đế giày đánh nổ. Lão giả kia chỉ là nghe Quỷ Thiên Đế nói rông dài, không nói một lời, về sau giống như nghe phiền, đứng dậy đi ra ngoài. "Ai ngươi đừng đi a, ta mới giảng đến ta độc đoán cả khôn." Sông trắng còn không có tỉnh đâu, Quỷ Thiên Đế trợn mắt nhìn xem sông Bạch phụ thân rời đi, không đợi hắn đuổi theo, thời gian một cái nháy mắt, "Ngươi đoán làm gì?" Sông trắng trở về. "Sông trắng?" Quỷ Thiên Đế mừng rỡ, vừa hô xong danh tự, sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Xong." Sông Bạch cường chịu được mắt trợn trắng xúc động, nhẫn lại tính tình hỏi, "Cái gì xong? Ta không có cách nào chứng minh ta là thật." Quỷ Thiên Đế khóc không ra nước mắt, lần này vào xem lấy mua tôm trưởng, lúc đầu đi nói mở ta là ta chứng minh rất hiển nhiên, mặc dù tại Quỷ Thiên Đế thị giác bên trong, hắn cùng sông trắng thời gian cách ra không hề dài. Nhưng là, Quỷ Thiên Đế không rõ ràng sông trắng đến cùng một chỗ bao lâu. Dựa theo sông trắng đang nghi, Trung Phùng khẳng định hội hoài nghi mọi người có phải hay không hàng giả. Những người khác ngược lại là có thể dùng thực lực chứng minh chính mình, Quỷ Thiên Đế không có loại vật này à. Bên này Quỷ Thiên Đế gấp nổi trận lôi đình, bên kia sông trắng bất đắc dĩ thở dài, ngươi không cần chứng minh, ta tin tưởng ngươi ta liền biết. Quỷ Thiên Đế trong nháy mắt từ địa ngục đến thiên đường, vui vẻ nói ra, sông trắng, ngươi đoán xem ta vừa mới gặp được ai? Độc Bộ 9 ngày ca, ngươi có thể hay không bất tranh cãi? Ta ở bên cạnh nghe đều lo lắng hãi hùng, chỉ sợ ngươi một câu liền đem trời trò chuyện chết. Sông trắng trực tiếp nhảy qua Quỷ Thiên Đế trò cười bộ phận, đi thẳng vào vấn đề, ngươi không phải đi ra à, chạy về tới làm gì? Mà lại, theo lý mà nói trụ cột thủ vệ, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được mới đối. Cho tới cái này, quỷ kia thiên đế đúng vậy vây lại. Chúng ta trở lại cứu ngươi nha. Lúc nói những lời này, quỷ hỏa sáng chói, như là pháo hoa ở trước mắt nở rộ. Nghe cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trả lời, sông trắng trầm mặc một lát. Hắn trước mắt quỷ hỏa, vốn là như là một thế giới khác tồn tại, nhưng tại giờ khắc này, ngôn ngữ phá vỡ hai thế giới ngăn cách. Đây không phải bất luận cái gì lực lượng siêu phàm, cũng không phải lực lượng bản nguyên, chỉ là đơn thuần dùng ngôn ngữ làm được sự tình, cũng là chỉ có ngôn ngữ có thể đạt tới hiệu quả. Lửa chiếu vào sông bạch thân bên trên, lôi ra hẹp dài bóng dáng, áp xúc thành cái này mấy chục vạn cô tịch, một chút xíu giải quyết ra ngoài. Vốn không nên có nhiệt độ quỷ hỏa, lúc này hết lần này tới lần khác có nhiệt độ, nhảy vọt trong mắt, tựa như tinh thần tại đêm tối lấp lóe. Sông trắng tình lình cười, cười rất thuần túy, cười rất vui vẻ, đúng vậy à, các ngươi là trở lại cứu ta. Quỷ hỏa nhảy lên hắn đầu vai, đập hắn bả vai một bàn tay, bao, huynh đệ. Mặc dù chỉ là một đoạn thời gian không thấy, nhưng vị thiên đế có rất nhiều sự tình muốn cùng sông trắng chia sẻ. Sông trắng, ta và ngươi giảng, ta ở bên ngoài có một cái bái làm huynh đệ chết sống, hai ta cùng một chỗ, đánh đầu thắng đó nha. Sông trắng thở dài, lão quỷ, ở bên ngoài đừng loạn nhận bái làm huynh đệ chết sống. Quỷ thiên đế không hiểu, vì sao? Sông trắng ý vị thâm trường nói ra, sẽ cho chúng ta tịnh thổ thiên đế hàng bối phận. Như vậy phải không? Quỷ thiên đế trầm ngâm một lát, lập tức có ý nghĩ, ấy, có. Ta đi tìm hắn cha thành anh em kết bái, bối phận chẳng phải tăng lại tới rồi sao? Sông trắng, cha ngươi thiếu không thiếu bái làm huynh đệ chết sống a? Sông trắng, ngươi tại sao không nói chuyện? Chương 1976, dung chuyển thiên đạo chương 1976, dung chuyển thiên đạo quỷ thiên đế, hàng bối phận ta đều muốn tự tay nhấc trở về. Nhìn xem một người một quỷ rời đi, cầm trong tay tỏi đường độc bộ 9 ngày, trong lúc nhất thời có chút tâm tình phức tạp. Do dự mãi, độc bộ 9 ngày vẫn là không có đổi theo. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, thì thầm trong miệng, tốt xấu đem tôm trượt lưu lại nhà. Quỷ thiên đế vụng trộm tiến vào lao tù này, kỳ thật không phải lần một lần hai. Về phần hắn là thế nào tiến vào tới, độc bộ 9 ngày kỳ thật không rõ ràng nguyên lý. Nhưng độc bộ 9 ngày rất khẳng định một sự kiện, quỷ thiên đế cùng sông trắng là cùng một bọn. Các ngươi đều là cùng một bọn, thì ra chỉ một mình ta là người ngoài thôi. Độc bộ 9 ngày ăn nồi lẩu, ngâm nga bài hát, nếu như sông trắng thật được cứu đi ra, lao tù này cũng không có cái gì tồn tại ý nghĩa, đến lúc đó, độc bộ 9 ngày cũng có thể sống lấy ra ngoài. Hoặc là chết. Mặc kệ đến cùng là cái nào kết cục, độc bộ 9 ngày hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh lên kết thúc đi. Sông trắng thật không có độc bộ 9 ngày như vậy nóng nổi, hắn mang theo quỷ thiên đế tại nhà giam bên trong tùy ý dạo bước, có một câu không có một câu trò chuyện. Ngươi nếu là tới cứu người, cũng nên có cái thuyết pháp, trừ ta, những người khác làm sao bây giờ? Sông ngu sao mà không có thể ra ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là những tù phạm này. Hắn tương đương dựa vào sức một mình, đem những người này toàn bộ khóa kín ở chỗ này, lôi kéo mọi người cùng nhau chung trầm luân. Võ thiên đế phương pháp giải quyết rất đơn giản thô bạo, không vượt ra ngoài sông trắng mong muốn. Dựa vào tứ hải du long đi khắp nơi du long. Sông trắng lắc đầu. Cũng không phải là không coi trọng cách làm này, mà là vạch ra trong đó hai hại, nếu như Võ Thiên Đế thật như vậy làm, tương đương ở những người khác trong mắt, hắn chính là một cái khác ma chủ. Cái này sao có thể? Quỷ Thiên Đế không hiểu, mọi người rõ ràng tại bóp chết ma chủ trở về, làm sao còn hội bị nói xấu thành ma chủ? Nơi này có một vấn đề rất trọng yếu, ngươi khả năng không có cân nhắc qua, tại trong mắt người khác, là Võ Thiên Đế giết một cái người vô tội. Sông trắng đưa tay, ra hiệu Quỷ Thiên Đế đừng nóng nổi, trước hết nghe chính mình nói hết lời, coi như đối phương biết trận tướng, có cái gì khác biệt đâu. Ma chủ lại nhiều tội nghiệp, rời đi lao tù này lúc, những ý thức kia đều đã trả sạch, cũng không thể nói, vừa chết cũng không thể rửa sạch những tội lỗi này đi. Như là đã trả sạch, Võ Thiên Đế còn muốn giết bọn hắn, Võ Thiên Đế không phải trời sinh sát nhân cuồng, lại là cái gì? Cái này Quỷ Thiên Đế nhất thời nghẹn lời. Tinh thổ thấp đạo đức ưu thế, tại Quỷ Thiên Đế trên thân là không tồn tại. Bất quá, ngươi mặc dù không nghĩ tới, nhưng Võ Hoắc tiểu tử này thận trọng, hắn khẳng định có nghĩ tới, thậm chí ngay cả phương pháp giải quyết đều muốn tốt, Võ Thiên Đế phương pháp giải quyết sợ rằng hội dị thường đơn giản thô bạo, cái chết chi, đem tất cả tội nghiệp cong đến trên người mình. Sau đó chính mình chủ động đi hướng tử vong, thật giống như một người đem tất cả nợ nần cóng lên người, người chết nợ tiêu một dạng. Làm sao, ngươi cũng là nghĩ khi tịnh thổ lỗ lô tu. Sông trắng thật không có phản đối Võ Thiên Đế phương án này, chẳng qua là cảm thấy, Võ Thiên Đế làm việc hay là quá khô khan một chút. Sự tình phát triển quá trình, sợ rằng hội luận Võ Thiên Đế tưởng tượng còn muốn kỳ diệu. Dù cho không hề rời đi tòa này nhà giam, sông trắng cũng có thể đoán được, bên ngoài đến cùng hội phát sinh cái gì. Quỷ Thiên Đế nghe được không hiểu ra sao, hắn giống như là cái gì đều nghe, lại như cái gì đều không có nghe. Sông trắng, nếu không ngươi lại giải thích. Ta sợ nói như vậy ra ngoài, Võ Thiên Đế nghe không hiểu Quỷ Thiên Đế đương nhiên không thể nói chính mình không hiểu. Không có người, so ta, càng hiểu tịnh thổ Thiên Đế. Quỷ Thiên Đế đều mở miệng, sông trắng đành phải đem lời nói hiểu hơn một chút, chúng ta những người này xuất thân, nói dễ nghe một chút, là ma chủ lưu lại ý thức, nói khó nghe chút, chính là chất dinh dưỡng, là nắm giữ mảnh vỡ tốt nhất vật dẫn, thậm chí trong chúng ta một ít tồn tại, chính mình cũng có thể tiến hóa thành bản nguyên mảnh vỡ. Tại tiên đề này bên dưới, không cần tổng suy nghĩ lấy làm cái gì đạo đức thẩm phán. Tinh thổ hậu kỳ làm việc nhìn qua tương đối có đạo đức, đó là bởi vì chúng ta đủ cường đại. Ra đến bên ngoài, nếu như còn nghĩ như vậy, hội bị loại này tư duy hại chết. Không có đạo đức, chỉ có lực lượng, chỉ có lợi ích. Nói cách khác, Quỷ Thiên Đế trong đầu tung ra một cái hoang đường suy nghĩ, bọn hắn muốn ăn chúng ta. Đối với lạc, sông trắng cười nói, cái này ngày cũ nhà giam, đừng nói từ trong bản thân hỏng mất, chỉ sợ lại tồn tại một đoạn thời gian. Bên ngoài có ít người, liền hội không nhịn được muốn đánh vào đến. Quỷ Thiên Đế đầu tiên là cảm thấy một trận ác hàn, nhưng rất nhanh lại an tâm xuống tới, không có việc gì, bọn hắn đánh không thắng chúng ta ai nói. Nghe thấy Sông Trắng câu nói này, Quỷ Thiên Đế thừa nhận, chính mình là có chút luống cuống. Sông Trắng chẳng lẽ tại nói với ta cười đi? Việc này bệnh căn, còn muốn từ lần thứ 9 đại thai biến nói lên. Sông Trắng thở dài, bất đắc dĩ nói ra, tại tàn khốc nhất trong chiến tranh, giết người loại sự tình này rất đơn giản, người sống mới khó. Lần thứ 9 đại thai biến, ngươi bị kia lão bằng hữu Linh Tôn, dựa vào học ngươi biện pháp, đem chính mình biến người vật vô hại, thành công sống tiếp được, điều này có ý vị gì? Hắn có thể sống, tất cả mọi người có thể sống, nhìn qua đúng là một cái không sai kết cục, có thể tương lai liền khó nói chắc trước kia thế giới, có một cái vĩnh hằng bất biến thiên đạo, bất luận kẻ nào chỉ cần thích ứng cái này thiên đạo, thực lực liền hội một mực tăng lên tới trình độ nhất định, đạt được thiên đạo tán thành, chính là chúng ta nói tới nắm giữ bản nguyên mạnh mẽ. Tại quá khứ trong thế giới, cường giả hàng cường, kẻ yếu chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi tới. Bây giờ thế giới, nếu như nói tồn tại thiên đạo lời nói, đó chính là thiên đạo hàng biến, thế giới đang không ngừng biến hóa, hôm nay chính xác, có lẽ ngày mai liền sai lầm, hôm nay cường giả đổi một cái phiên bản, có lẽ liền nhỏ yếu. Sông Trắng thở dài, bất đắc dĩ nói ra, đây cũng là vì gì, ta cùng nhiều như vậy ma chủ ý thức đều lưu tại đây ngày cũ trong nhà giam. Ở chỗ này, thiên đạo là không đổi, bất luận kẻ nào xông tới, đều phải thủ quy củ của ta, không ai có thể chiến thắng ta, ta có thể những này ma chủ ý thức khóa kín, bảo đảm bọn hắn hội không ra đi gây sóng gió. Một khi rời đi nơi này liền hội có nguy hiểm tính mạng. Sông Ngu sao mà không sợ chết, cũng không sợ biến yếu nhỏ, càng không sợ thua. Sông Bạch Đái lấy Quỷ Thiên Đế, đi vào lao tù đối bảo, nói thẳng đạo, ta chỉ sợ nhiệm vụ 002 thất bại trong tay ta. Võ Thiên Đế con đường này, đi không thông. Tại các ngươi tìm tới tốt hơn phương pháp giải quyết trước đó, chúng ta là hội không rời đi nơi này. Nói, Sông Trắng đem quỷ hỏa nâng ở lòng bàn tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, đưa ra ngày cũ nhà giam. Sắp chia tay thời khắc, Sông Ngu sao mà không quên căn dặn, lần sau nhớ kỹ mang hai ngư nhi, đừng mang tôm trưởng, ta không thích ăn. Quỷ Thiên Đế sửng sốt một chút, kịp phản ứng, á nha câu này ta nghe hiểu. Sông Trắng, rời giường, tốt a. Chương 1977, Quỷ Thiên Đế lý giải. Chương 1977, Quỷ Thiên Đế lý giải. Phía trước Giang Bạch nói một tràng, Quỷ Thiên Đế có thể nghe hiểu không nhiều, nhưng là không quan hệ. Một câu cuối cùng, Quỷ Thiên Đế nghe hiểu. Cái này đủ. Khi Quỷ Thiên Đế bị đưa ra nhà giam lúc, ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn trên thân. Nói thật, liền ngay cả ngày cũ trụ cột đều có chút hiếu kỳ, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao, bọn hắn chỉ là hóa thành nhà giam treo trống, cũng không rõ ràng Giang Bạch ở bên trong cả cái quỷ gì. Mà tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Quỷ Thiên Đế biết rõ, mình không thể cô phụ phần này chờ đợi. Hắn hắng giọng một cái, quyết định thả ra một cái tin tức nặng ký. Ta gặp được Giang Bạch cha hắn. Đáng người. V.F. Liền ngay cả ngay tại chiến đấu Thiên Đế cùng ngày cũ trụ cột đều ngừng lại, Diệt Đồ xuất hiện tại Quỷ Thiên Đế bên cạnh, thậm chí thuận tay cho hắn rời cái ghế, ngồi xuống, từ từ nói. Giang Bạch sống hay chết không trọng yếu, Giang Bạch có cái lao cha chuyện này rất trọng yếu. Quỷ Thiên Đế nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không có khả năng nói bừa loạn đạo, như nói thật đạo, Giang Bạch lao cha dáng dấp rất giả, dáng dấp tựa như đối với, tựa như Giang Bạch mở dạng. Đáng người. Cha giống nhi tử loại lời này, từ Quỷ Thiên Đế trong miệng nói ra, đáng người là thật tuyệt không kinh ngạc. Ta gặp hắn thời điểm, hắn đang cùng Độc Bộ Cửu Thiên ăn lẩu đâu, còn để Độc Bộ Cửu Thiên cho hắn lộ tỏi đường. Quỷ Thiên Đế nghĩ nghĩ, cuối cùng nói bổ sung, người tương đối ngại ngùng, không thích nói chuyện, hơi một tí than thở, đối với Giang Bạch cũng không đủ quan tâm. Phụ tử quan hệ đồng dạng, mọi người ở đây lập tức cảm thấy Giang Bạch vị lao phụ thân này khó tránh khỏi có chút quá giả. Không, Thiên Đế chỉ có một vấn đề, ngươi đồng thời nhìn thấy Giang Bạch cùng Giang Bạch lao cha sao? Quỷ Thiên Đế dứt khoát đáp, vậy không có. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đến phá án. Cái kia không phải Giang Bạch lao cha, đó chính là Giang Bạch chính mình. Giang Bạch đổi cái làn da, Quỷ Thiên Đế cái này mặt mù cũng không nhận ra được cũng là hợp lý. Ăn xong dưa này, mọi người rất hiển nhiên là có chút thất vọng, còn tưởng rằng thật có thể nhìn thấy Giang Bạch cha ruột đâu. Quỷ Thiên Đế lại đem mình tại bên trong kinh lịch, như nói thật một lần, không có buông tha bất luận cái gì chi tiết. Ta vẫn là không rõ Ngụy Tuấn Kiệt có chút không hiểu. Không rõ cái gì? Giang Bạch vì cái gì không hỏi xem, Quỷ Thiên Đế là thế nào đi bảo? Giang Bạch cùng Quỷ Thiên Đế lẫn nhau xác nhận thân phận một đoạn này, đám người mặc dù không có nghe thấy, nhưng cũng có thể não bổ đi ra, đến cùng là thế nào một chuyện. Có thể đem Giang Bạch bản nhân nhận lầm thành Giang Bạch cha hắn, trực tiếp cho Giang Bạch nhất bối phận, loại sự tình này, tại Quỷ Thiên Đế làm được trước đó, người khác nghĩ cũng nghĩ không ra. Cái này còn cần cái gì chứng minh? Đây không phải Quỷ Thiên Đế, còn có thể là ai? Thiên Đế cho cười tập một Giang Bạch không cần xác nhận Quỷ Thiên Đế thân phận, nhưng Giang Bạch nhưng không có hỏi Quỷ Thiên Đế làm sao đi vào. Đây mới là Ngụy Tuấn Kiệt địa phương kỳ quái nhất. Đó căn bản không phải Ngụy Tuấn Kiệt nhận biết cái kia Giang Bạch. Đổi lại trước kia còn là Sử Nam Giang Bạch, này hội đã dẫn theo súng giết đi ra, làm sao có thể mặc kệ không hỏi, hòa khí đem Quỷ Thiên Đế cứ như vậy đưa ra đến. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Giang Bạch không thật nhất định giả. Bởi vì Giang Bạch không muốn biết. Võ Thiên Đế làm ve mùa đông nghiên cứu chuyên gia, cấp ra quyền uy của mình kiến giải, một khi Giang Bạch biết ngươi là thế nào tiến vào nhà giam, hắn liền hội chủ động chắn chỗ sơ hở này, ngược lại hội hỏng việc, không bằng duy trì hiện trạng mà lại, đi vào cũng chỉ là một cái Quỷ Thiên Đế thôi, hội không đối với nhà giam tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp, Giang Bạch cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Bên ngoài mấy cái ngày cũ trụ cột trông coi đâu, vạn nhất thủ không được, thật đánh đi vào, cái kia Giang Bạch còn có thể làm sao? Đem người xâm nhập đều giết chứ sao? Cũng không thể nhấc tay đầu hàng đi. Không hỏi, không đáp, chính là thiên đế ăn ý đám người khẽ gật đầu, nhìn bộ dạng này, nếu có tốt hơn kết cục có thể giải khóa, Giang Bạch cũng không có ý định ở chỗ này khóa kín cả một đời. Trên đời này nhất thao đản sự tình một trong, không ai qua được ngươi tỉ mỉ nghĩ cách cứu viện con tin, vừa cứu ra liền tự sát. Giang Bạch chính mình có chuyện nhờ sống ý nguyện, cái kia rất nhiều chuyện làm, liền hội nhẹ nhõm nhiều. Về phần Giang Bạch cùng vị thiên đế nói những lời kia, những nan đề này, đến cùng nên như thế nào giải quyết? Đám người đầu tiên là nhìn về phía Võ Thiên Đế, hắn đi ra sớm hơn, cũng càng có thể đánh, kế hoạch cũng là hắn sách, bây giờ gặp được vấn đề, có lẽ Võ Thiên Đế nơi này trực tiếp có thể xuất ra lập hồ sơ. Võ Thiên Đế lắc đầu, hắn không có biện pháp tốt hơn. Đem chính mình cái mạng này không thèm đếm xỉa, đã là Võ Thiên Đế có thể đưa ra tối ưu giải. Mà Giang Bạch không đồng ý phương án này, như vậy hết thảy đều tiến lên không đi xuống. Dù cho bọn hắn ở chỗ này thắng ngày cũ trụ cột, dù cho thật dẫn người xâm nhập trong nhà giam, đem tất cả mọi người phóng xuất, Giang Bạch cũng hội không xệ ra tới. Ánh mắt của mọi người lần nữa bị lệnh, nhìn về phía Không Thiên Đế. Không Thiên Đế trầm ngâm một lát, hiển nhiên có đáp án, rất đơn giản. Trước mắt mọi người sáng lên, câu tiếp theo chẳng lẽ là ta thành cũng may, Không Thiên Đế không có như vậy cơ đoan, tìm sở trường là được rồi. Cùng ngày Đế Đại Não nghĩ không ra câu trả lời thời điểm, vì cái gì không hỏi hỏi một chút thần kỳ ngoại trí đại não đâu? Dù sao, sở trường chủ yếu tác dụng không phải liền là cung cấp mấu chốt tin tức, thôi động kịch bản phát triển sao? Khu khu. Ngay cũng chủ cột không có biện pháp tốt, Giang Bạch cũng không có, Thiên Đế cũng không có cái kia trực tiếp xuất động sở trường, mở ra thiên vấn. Chỉ cần sở trường ra mặt, hết thảy đều hội khá hơn. Đây cũng không phải là phổ thông vấn đề khó khăn, nhất định phải xuất động sở trường. Sở trường người đâu? Tất đang đáp, lão sư bị Giang Bạch quan ở trong lao. Đối với sở trường tới nói, cứu thế không chỉ là đem tịnh thổ cứu ra ngoài, như thế nào giải quyết ngày cũ trụ cột nhà giam vấn đề, cũng là cứu thế một bộ phận, thậm chí là phần quan trọng nhất. Cái đuôi này nếu như không có cất kỹ, rất dễ dàng phí công độc sức, gieo hại vô tận. Sở trường ở lại bên trong vốn là vì giải quyết vấn đề này, đám người đi tìm sở trường, thuộc về chuyên nghiệp của một, an nhịp với nhau. Võ Thiên Đế trầm ngâm nói, tiến trong nhà giam tìm sở trường á chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cái này đơn giản a. Quỷ Thiên Đế vội vàng nói, trong nhà giam, mỗi một cái nhà tù bên ngoài đều treo danh tự, muốn tìm ai trực tiếp theo danh tự kiểm tra là được rồi. Phương diện này, Giang Bạch làm vẫn tương đối tốt. Dù sao, Giang Bạch cũng muốn biết rõ ràng, mình giết người nào, mai táng người nào. Vạn nhất giết nhầm, chôn sai, bị ai lén đi ra ngoài, vậy phiền phức liền lớn. Nghe nói như thế, đám người dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Quỷ Thiên Đế. Quỷ Thiên Đế có chút không hiểu đấu, trước dùng mảnh vỡ không chàng, sau đó vụng trộm chạy tới Võ Thiên Đế bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ta nói sai lời gì sao? Ân. Võ Thiên Đế chỉ ra Quỷ Thiên Đế trong lời nói vấn đề lớn nhất, ngươi biết sở trưởng tên gọi là gì sao? Quỷ Thiên Đế. A. Chương 1978, chia ra hành động chương 1978, chia ra hành động Quỷ Thiên Đế rất khiếp sợ. Sở trưởng còn không có tìm về tên của mình sao? Bị tước đoạt danh tự rất nhiều tồn tại, địa hệ vương tọa tìm về vương đế danh tự, quỷ đồng cũng tìm về như ý danh tự, làm sao đến sở trường nơi này, hắn hay là sở trường? Hay là Võ Thiên Đế quen thuộc hơn dạng này Quỷ Thiên Đế, mở miệng nói ra, ngươi hồi ức một chút, tất cả trong phòng giam, có hay không một cái gọi sở trường người? Quỷ hỏa có chút khó làm, ta không có nhìn toàn tất cả nhà tù không sao. Không Thiên Đế mở miệng, ngươi chỉ cần đem ngươi nhìn thấy toàn bộ nhớ lại, còn lại giao cho ta. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng không tập dính líu quan hệ, Không Thiên Đế bây giờ đều có thể ra một phần lực. Có Không Thiên Đế câu nói này, Quỷ Thiên Đế bắt đầu hồi ức, ngay tại hắn viết xuống một danh tự cuối cùng đằng sau, Không Thiên Đế bù đắp phần danh sách này. Danh sách một khi bù đắp, chỉ cần tra rõ ràng trên phần danh sách này mỗi người, liền xem như dùng phương pháp bài trừ, đều có thể tìm tới ai là sở trường. Sau đó, đám người phát hiện, trên danh sách không có sở trường hai chữ này, nhưng tương tự, bọn hắn cũng không có cách nào dùng phương pháp bài trừ tìm tới sở trường đến cùng là ai. Trên danh sách này, làm sao nhiều như vậy, chúng ta kẻ không phải biết. Giang Bạch Cựu Nhân hư hư thực thực có chút nhiều lắm. Hoàng Bí Thư đâu, hắn hẳn phải biết một chút nội tình đi. Hoàng Bí Thư cũng tại ngày cũ trong nhà giam, lần tiếp theo Quỷ Thiên Đế đi vào có thể tìm Hoàng Bí Thư hỏi một chút tình huống. Đám người lao nhau, Quỷ Thiên Đế vội vàng đem trọng điểm đều ghi xuống. Phần danh sách này không chỉ có muốn xếp hạng trừ mỗi người hiểm nghi, lần lượt tìm đi qua, còn muốn làm rõ ràng bọn hắn đến cùng tại sao phải lên danh sách, hội bị Giang Bạch quan ở trong lao. Chỉ dựa vào một cái tên, không có khả năng khóa chặt thân phận. Bởi vì sở trường không có danh tự, cho nên liên đối tất cả mọi người muốn một lần nữa si tra một lần bối cảnh. Đồng dạng, làm rõ ràng bọn hắn tại sao phải bị giam ở trong lao. Có lẽ giải quyết những vấn đề này, liền có thể để tòa này nhà giam triệt để giải phóng. Võ Thiên Đế nhìn lướt qua mọi người tại đây, trầm giọng nói, đây là một đầu rất gian nan đường, ta không cách nào cam đoan chuyện này thành công, cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi, ta duy nhất có thể bảo đảm, là nếu như các ngươi ở trên con đường này chết, ta hội thay các ngươi báo thủ, tại sau đó tiếp tục đi tới đích. Không có càng nhiều nói, không có cái gì tác chiến động viên, chỉ có một cái hư vô mở mịt hứa hẹn, ở đây tất cả mọi người cứ như vậy bận rộn. Bọn hắn một đường từ tịnh thổ giết ra đến, đi đến hôm nay, đã không cần tình hoài loại vật này. Có thể ở trên con đường này kiên trì cho tới hôm nay người, đều có chính mình nhất định phải kiên trì lý do. Thẩm tra đối chiếu tên người, tìm tới bọn hắn vì cái gì bị giam giữ lý do, nghĩ đến giải quyết đối sách giống rắn lục loại này, không cần cho quá nhiều lý do, trực tiếp biết cái hơi là được rồi. Trọng điểm thẩm tra đối chiếu, là những cái kia không quen biết, danh tự đã từng bị tước đoạt qua tồn tại. Loại tồn tại này, tại thời đại cũ, đại biểu cho một đáp án, vương tọa cấp bậc ma chủ ý thức. Trừ sở trường bên ngoài, bọn hắn bị tước đoạt danh tự lý do đều là giống nhau, cùng ma chủ hòa làm một thể, đã mất đi tên của mình. Không ngay ngắn để ý không biết, nguyên một để ý giật mình, sơ bộ si trà, loại tồn tại này lại có hơn trăm người. Cái này sao có thể? Quỷ Tiên Đế không hiểu, tại sao phải có nhiều như vậy? Trước kia, một cái vương tọa cấp bậc ma chủ ý thức, đại biểu cho ít nhất là bên dưới tầng dài, nhưng loại cấp bậc này nhỏ thẻ kéo mét đã bị phiên bản đào thải, căn bản không có tư cách ở trong lao hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nói cách khác, trên trăm cái thượng tam giai, thậm chí có thể là trên trăm cái khởi nguyên chân thần. Ma chủ đã từng mạnh như vậy sao? Ngay tại Quỷ Thiên Đế cảm khái sau khi, một cái hắn thanh âm quen thuộc vang lên, nếu không muốn như nào. Quỷ Hỏa kinh ngạc quay đầu, Linh Tôn, ngươi còn chưa có chết đâu. Linh Tôn, tại Linh Tôn ra tay gạt bỏ nhiều như vậy ý thức đằng sau, Quỷ Thiên Đế liền quyết định cùng Linh Tôn không chết không thôi. Nhưng chỉ đáng tiếc, Quỷ Thiên Đế thực lực một mực không phải đứng đầu nhất, muốn giết chết Linh Tôn, hiển nhiên không đáng chú ý mà Linh Tôn xuất hiện ở đây tự nhiên là có người xin mời hắn đến giúp đỡ. Luận đối với ma chủ hiểu rõ, lại có ai có thể vượt qua Linh Tôn đâu. Đối với Quỷ Thiên Đế thái độ chuyển biến, Linh Tôn thật không có quá bất cẩn bên ngoài, hắn lần này tới, mặc dù là đến tư địch, nhưng chủ yếu vẫn là vì mình. Tòa này ngày cũ nhà giam sớm một chút bị công phá, Linh Tôn thời gian cũng hội trải qua tốt một chút, đúng nghĩa cả hai cùng có lợi. Ma chủ đã từng dung nạp cường giả ý thức làm sao dừng những này, các ngươi bây giờ nhìn thấy, vẫn như cũng là bị đào thải qua một nhóm tồn tại. Linh Tôn nói rất ngạo khí, hắn cũng xác thực có cái này ngạo khí vô liếng. Chân chính cường đại ma chủ ý thức hoặc là đầu hàng, hoặc là bị gạt bỏ. Lưu lại những này, càng giống là con cóc ghẻ nằm sấp trên chân, giết không chết người làm người buồn nôn. Linh Tôn lúc này từ trong danh sách lấy ra hơn 10 người, đem những ý thức này lai lịch, chủng tộc, năng lực, tại sao phải bị Giang Bạch quan tại ngày cũ nhà giam êm hay nói. Tinh thổ bên này, ghi chép lại Linh Tôn lời nói, bước kế tiếp lại là đi nhiều mặt xác minh. Dù sao, Linh Tôn ưa thích tư địch, nhưng càng ưa thích tại tư địch trong quá trình chôn hố. Tinh thổ cùng Linh Tôn liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau là mặt hàng gì, trong lòng đều rất rõ ràng. Những người này phân ba loại võ thiên đế bắt đầu chỉ huy, ma chủ trước kia ý thức, phàm là cùng Ám Nguyệt từng có liên lụy, không thiên đế đi tìm Ám Nguyệt thẩm tra đối chiếu. Cùng địa hệ vương tọa đã từng quen biết phân một loại, Quỷ Thiên Đế, ngươi mang theo đế vừa đi tìm địa hệ vương tọa đàm luận. Còn lại, cùng ngoại giới liên lụy tương đối, lưu cho ta, ta đến tra. Rời đi nơi khởi nguồn sau, mọi người đường ai nấy đi, tại bắt ngát như thế thiên địa, vô số trong thế giới, muốn tìm được một người, không khác mỏ kim đáy biển. Không Thiên Đế có tát tiểu lục tầng quan hệ này, tìm lên Ám Nguyệt đến, tóm lại là thuận tiện nhiều. Võ Thiên Đế có thể tứ hải du long, tốc độ di chuyển khối này là có bảo hộ. Về phần Quỷ Thiên Đế, địa hệ vương tọa cùng tịnh thổ quan hệ, từ nguyên bản tuyệt đối đối địch, biến thành bây giờ cũng địch cũng bạn. Quỷ Thiên Đế có mảnh mỡ, địa hệ vương tọa tạm thời hẳn là còn không có, cả hai thực lực sai biệt hội không quá lớn, Quỷ Thiên Đế coi như không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Lại nói, đế tính toán một con tin, độc bộ cửu thiên cũng coi như một con tin, địa hệ vương tọa hai cái hoàng tử đều tại tịnh thổ nắm trong tay lấy, tương đương với nắm chặt hắn vận mệnh, không sợ hắn không phối hợp. Võ Thiên Đế an bài không có vấn đề, huống chi Giang Bạch cũng để cập qua, lần sau để Quỷ Thiên Đế mang hai ngư nhi đi qua. Cái này ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao? Xuất phát. Quỷ Thiên Đế mang theo đế một, hăng hái, thanh thế to lớn đi. Cũng không lâu lắm, Quỷ Thiên Đế xám xịt trở về, gãi đầu một cái kia địa hệ vương tọa gia đình địa chỉ ở đâu? Chương 1979, địa hệ vương tọa điều kiện chương 1979, địa hệ vương tọa điều kiện Quỷ Thiên Đế không biết địa hệ vương tọa ở nơi nào, đế nhất cũng không biết. Hai người bọn họ đi thăm hỏi các gia đình chi lộ, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Võ Thiên Đế chỉ là lạnh lùng nhìn hai người một chút, cũng không quay đầu lại rời đi. Về phần Không Thiên Đế, có người biết đáp án của vấn đề này, ta không có cách nào nói cho ngươi. Không Thiên Đế muốn tìm Á Nguyệt, việc này không thể so với Quỷ Thiên Đế nhẹ nhõm, tất cả mọi người đang đuổi tiến độ, Quỷ Thiên Đế chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Quỷ Thiên Đế không biết đáp án là cái gì, nhưng hắn hơi thêm suy nghĩ, liền biết ai biết đáp án. Linh Tôn, địa hệ vương tọa ở chỗ nào? Linh Tôn hàm xúc cười nói, ta ngược lại thật ra biết, nhưng ta tại sao muốn nói? Quỷ Thiên Đế nghĩ nghĩ, mở ra một cái Linh Tôn không cách nào cự tuyệt điều kiện, năm đó giao dịch, còn muốn một lần nữa à? Một đáp án, đổi một lần miễn tử. Đổi lại trước kia, điều kiện này kỳ thật không có quá nhiều lực hấp dẫn, lúc đó cũng chỉ đổi Linh Tôn một lần xuất thủ. Xưa đâu bằng nay, đi ra về sau, Linh Tôn kỳ thật đã có sống tiếp năm chắc, không gặp mặt lâm quá nhiều nguy cơ sinh tử. Có thể hết lần này tới lần khác cái này không nhiều lắm nguy cơ sinh tử bên trong, liền có Giang Bạch cái này số một uy hiếp, thậm chí là rất lớn số một uy hiếp. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Linh Tôn sảng khoái đáp ứng xuống, đi. Đối với Linh Tôn tới nói, khoản giao dịch này xác thực không cần do dự quá nhiều. Quỷ Thiên Đế thay Giang Bạch đáp ứng, về phần Giang Bạch có nhận hay không sổ sách Linh Tôn dù sao đều không lỗ. Linh Tôn đạo, ngươi để Võ Thiên Đế đầu kia dù lòng, dẫn ngươi đi tìm một người. Quỷ Thiên Đế không hiểu, người nào? Tìm lần thứ 9 đại thai biến đằng sau, cái thứ nhất nắm giữ bản nguyên mảnh vỡ người. Linh Tôn lưu lại đáp án này, liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Quỷ Thiên Đế tại nguyên chỗ cảm khái, địa hệ vương tọa, ngươi cái tên này, vậy mà có thể làm được loại trình độ này à? Chờ chút, màu vàng du long còn có thể cùng Võ Thiên Đế tách ra. Quỷ Thiên Đế tựa hồ lại phát hiện mảnh vỡ một cái diệu dụng, nhưng vấn đề là Quỷ Thiên Đế không dùng đến. Mặc kệ, trước tìm người lại nói. Võ Thiên Đế ngược lại là dễ nói chuyện, chỉ là một đạo kim mang hiện lên. Quỷ Thiên Đế nhìn xem màu vàng du long ở trước mắt biến mất, hai người đã xuất hiện tại một thế giới lạ lẫm bên ngoài. Đứng tại thế giới này bên ngoài, đế nhất ngược lại là không cảm giác được cái gì dị thường, Quỷ Thiên Đế lại thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Hắn có thể phát giác được thế giới này chủ nhân thực lực khủng bố kia. Bây giờ tất cả thế giới đều là do một tầng thế giới chi mô chống đỡ lấy, sắc ngoài cường độ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền quyết định thế giới cường độ. Không đợi hai người có càng nhiều động tác, tòa này thế giới xa lạ bên trong tuôn ra vô số kim mang, hải dương màu vàng nóng đem hai người bao phủ, các loại hải dương màu vàng nóng tán đi sau, hai người xuất hiện tại một thanh khổng lồ vương tọa trước mặt. Nhìn thấy thanh này vương tọa, Quỷ Thiên Đế đều không còn gì để nói, không phải, ngươi cứ như vậy ưa thích thanh này cái ghế rách à? Tại sao cùng phụ hoàng ta nói chuyện đâu? Đế Nhất lúc này cùng Quỷ Thiên Đế phân rõ giới hạn, hướng về phía Quỷ Thiên Đế chỉ trỏ, ngươi đối với nhà ta hoàng vị có ý kiến gì? Quỷ Thiên Đế, đã sớm biết tiểu tử ngươi không đáng tin cậy, vẫn là phải ta Quỷ Thiên Đế tự mình đến. To lớn trên vương tọa, vẫn như cũ ngồi cái kia đạo thấy không rõ gương mặt thân ảnh mơ hồ, ánh mắt rơi xuống, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Hèn hạ, ngươi nói nếu là hiện tại ta cùng Tịnh Thổ trụ cột giao thủ thắng bại như thế nào? Quỷ Thiên Đế cười, vậy khẳng định là ngươi thắng nha. A, địa hệ vương tọa hứng thú, hắn ngược lại là nghĩ tới rất nhiều trả lời, chưa bao giờ nghĩ tới Quỷ Thiên Đế hội như vậy dứt khoát thừa nhận xuống tới. Quỷ Thiên Đế cởi mở cười nói, ngươi đánh cái kia ba cái ngày cũ trụ cột, không có một cái nắm trong tay lấy mảnh mỡ, ngươi trước kia liền cùng ba người đánh có đến có về, bất phân thắng bại, hiện tại có mảnh mỡ, ngươi nếu là còn thắng không xuống, quỷ này Thiên Đế đổi lấy ngươi tới làm tốt. Quả nhiên địa hệ vương tọa đứng người lên, đi thẳng về phía trước. Hắn phóng ra một bước, từ vương tọa đi xuống, thân hình co nhỏ lại thành thường nhân bình thường lớn nhỏ, đứng tại Quỷ Thiên Đế trước người, chỉ có loạn thế thời điểm mới có thể nhìn thấy ngươi kiêu hùng chi tư. Chỉ dựa vào chế tạo cho cười, Quỷ Thiên Đế là ngồi không vững Thiên Đế đứng đầu thanh này đế xếp. Quỷ Thiên Đế trả lời, địa hệ vương tọa rất hài lòng. Các ngươi phải làm sự tình, ta đã biết. Địa hệ vương tọa cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, ta hội giúp các ngươi giải quyết hết một bộ phận người, nhưng cũng chỉ thế thôi, làm xong chuyện này, ta liền cùng Tịnh Thổ thanh toán xong. Quỷ Thiên Đế thật không có trước tiên đáp ứng, ngược lại hỏi, Tịnh Thổ cùng ngươi đã sớm thanh toán xong, ngươi có muốn hay không điểm khác? Đế Nhất, hắn cũng là thấy qua việc đời, gặp qua không ít người làm ăn, làm đàm phán. Đối với thứ nhất địa tạm tới nói, đàm phán vỡ tan hết bản, là hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Nhưng giống Quỷ Thiên Đế dạng này, đàm phán đến một nửa, chủ động thay đối phương thêm thẻ đánh bạc, thứ nhất địa tạng hay là hồi một, gặp Quỷ Thiên Đế đến cùng tính toán gì? Có ý tứ địa hệ vương tỏa nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, vật của ta muốn, chính ta hội không đoạt sao? Bây giờ hắn, mảnh vỡ nơi tay, so năm đó chỉ mạnh không yếu, mà lại địa hệ vương tỏa thiên phú độ cao, có thể được đến linh tôn, ngày cũ trụ cột nhất trí tán thành, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Đợi một thời gian, liền xem như tái hiện ma chủ vinh quang, cũng không phải không thể làm đến. Có thể không đoạt tốt nhất đừng đoạt, lại nói, giành được đồ vật, là thật là giả không đều không phân rõ, cũng không phải chưa từng ăn thua thiệt. Quỷ Thiên Đế lúc này đã nhịp, ngươi chỉ cần mở cái miệng này, ta để Không Thiên Đế tự mình đem như thế đồ vật chuyển giao cho ngươi. Không Thiên Đế không cần hàng giả, cả thế gian đều biết. Trải qua Không Thiên Đế tay, tương đương cho thứ này tăng thêm một cái phòng ngụy nhãn hiệu. Cứ như vậy, Quỷ Thiên Đế đề nghị liền rất có sức hấp dẫn. Địa hệ vương tọa vô cùng rõ ràng, muốn cầm tới những vật này, chỉ dựa vào thuận tay hỗ trợ là làm không được. Nói cách khác, địa hệ vương tọa cần bỏ ra càng nhiều, thậm chí là tự mình hạ trận. Tinh thổ thế cục đã tồi tệ đến loại trình độ này sao? Ngay cả loại hình thái này Quỷ Thiên Đế đều bước đi ra, thậm chí hội chủ động ra điều kiện cùng người làm giao dịch. Địa hệ vương tọa không nói tiếng nào, mà là đi đến con trai mình bên cạnh, quan sát một chút, lắc đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thứ nhất địa tạng, không đủ cái gì tư cách. Địa hệ vương tọa tiếp tục nói, vi phụ nếu là chết, ngươi không cần thiết leo lên cái này vương tọa, chỉ coi trong nhà không có thứ này, mai danh nhận tích, tốt xấu có thể sống tạm một đoạn thời gian. Thứ nhất địa tạng càng nghe năm đấm càng cứng rắn, hận không thể cho cái này lao đăng hai vòng, để hắn cũng biết hổ phụ không quyền tử. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Địa hệ vương tọa nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, gật đầu nói, ta hội tham dự Tịnh Thổ một trận chiến cuối cùng này làm trao đổi, ta muốn cái kia kim bè. Rời giường, tốt ta. Chương 1980, ta là tới ngồi tù. Chương 1980, ta là tới ngồi tù. Nghe phụ hoàng lời nói, thứ nhất địa tạng có chút không hiểu cảm khái. Mặc kệ qua bao nhiêu năm, tha hay là không thể quên được con bé kia. Tựa như người cuối cùng rồi hội là tuổi nhỏ không được đồ vật vây khốn cả đời một dạng, địa hệ vương tọa dù là đào thoát lao tù, tại ngoại giới bằng tốc độ nhanh nhất nắm giữ mảnh mỡ, trở thành trong vạn giới đứng đầu nhất tồn tại. Tha vẫn như cũ không bỏ xuống được con bé này. Cũng may, phụ hoàng cũng coi là thanh tỉnh một lần, điểm danh muốn là kim ve, mà không phải ve mùa đông. Địa hệ vương tọa cũng có lời nói, a lần trước đoạt ve mùa đông đoạt thứ đồ gì về nhà, ngươi làm một chút không rõ ràng đúng không? A, thứ nhất địa tạm thật đúng là không biết. Địa hệ vương tọa nguyện ý hạ tràng, dù là bước lên nguy hiểm tính mạng giúp Tịnh Thổ, nếu như tha yêu cầu đồ vật giá trị không cao, Quỷ Thiên Đế ngược lại không yên lòng. Thành giao. Quỷ Thiên Đế tại chỗ xuất ra một cái kim ve, ngươi là hiện tại ký nhận, hay là ta cho ngươi phát Không Thiên Đế chuyển phát nhanh? Địa hệ vương tọa, mẹ nó, chủ quan. Tha chỉ lo muốn kim ve cùng ve mùa đông khác biệt, lại quên một kiện chuyện trọng yếu nhất. Lúc trước Quỷ Thiên Đế trốn tới thời điểm, bởi vì tự thân căn cơ thật sự là quá kém, không cách nào khống chế bản nguyên mảnh mỡ, Giang Bạch là bỏ ra nhiều công sức. Vì giúp Quỷ Thiên Đế nắm giữ mảnh mỡ kia, Giang Bạch tuần tự phái ra cựu đầu xà, âm dương ngư, kim ve. Nói cách khác, cái này ba cái vật quan tưởng, trên lý luận tới nói, đã đến Quỷ Thiên Đế trong tay, trở thành tha khống chế trí cao bản nguyên mảnh mỡ nền tảng. Thậm chí ngay cả kim ve đều là địa hệ vương tọa giúp Quỷ Thiên Đế hàng phục. Mà Quỷ Thiên Đế đem thứ này lấy ra, hàng thật ngược lại là hàng thật, nhưng đối với Quỷ Thiên Đế ảnh hưởng. Địa hệ vương tọa không có lập tức tiếp nhận kim ve, ngược lại nhắc nhở, không có thứ này, ngươi liền không có bản nguyên mảnh vỡ. Mảnh vỡ không có có thể lại tìm, coi như thật không có mảnh vỡ, ta vẫn là Tịnh Thổ Quỷ Thiên Đế, là Tịnh Thổ Thiên Đế đứng đầu Quỷ Thiên Đế rất đương nhiên, có thể Giang Bạch nếu như không có chúng ta hội hối hận. Địa Hệ Vương tọa phảng phất nghe thấy một cái chuyện cười lớn, cười lên ha ha. Giang Bạch loại tai họa này không có, lại còn hội có người là tha thương tâm, hối hận. Có thể sau khi cười to, Địa Hệ Vương tọa không khỏi vì đó cảm nhận được một cỗ tịch mịch, nếu là mình không có, lại có ai hội vì hối hận của mình. Đế Nhất dù sao cũng là phụ tử liên tâm, nhỏ giọng nhắc nhở lấy, "Phụ hoàng, ta nhất định cho ngươi phong quang đại táng." Địa Hệ Vương tọa lạnh lùng nhìn chính mình cái này bất thành khí nhi tử một chút, gia hỏa này sau đầu có phản cốt, cái gọi là phong quang đại táng, chỉ sợ là tại chính mình mộ phần nhảy đi cô. Lại nói, Tịnh Thổ tang lễ miễn đi, đồ vật trước thả ngươi nơi đó, ta trước tiên đem việc để hoạt động, lại đến lấy tiền. Địa Hệ Vương tọa không sợ Quỷ Thiên Đế quy nợ, rời đi vùng thế giới kia đằng sau, tha chân chính nắm giữ chính mình số mệnh, tha nếu là muốn một vận, liền không có được. Đi. Địa Hệ Vương tọa quá dứt khoát, ngược lại làm cho Quỷ Thiên Đế có chút không thói quen. Ngạch chúng ta hiện tại đi làm thôi, còn có thể làm gì? Địa Hệ Vương tọa cười nhạo nói, giết người a, tha còn có thể làm cái gì? Tẩy trắng khi chính phái a. Địa Hệ Vương tọa chưa từng có ý nghĩ thế này, tha vì đại đạo dùng bất cứ thủ đoạn nào, chân chính hội làm sự tình, trừ tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có giết người. Bố cục, bố thập a cục. Địa Hệ Vương tọa nếu như hội mưu lược bố cục lời nói, tha hội còn luân lạc tới hôm nay. Ngay cũng chủ cột chiến tranh cũng được, vương tọa chiến tranh cũng được, Địa Hệ Vương tọa tất cả chiến lược cùng chiến thuật đều chỉ có một câu, giết đi qua, đem bọn hắn đều đánh chết, ta chẳng phải thắng. Cùng một người như vậy trò chuyện con quấn quấn đồ vật, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Địa Hệ Vương tọa mang theo Quỷ Thiên Đế bay về ngày cũ trụ cột nhà giam, Quỷ Thiên Đế ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, cửa này rất khó chịu, ta hiểu rõ địa phương có một cái hố, ta dẫn ngươi đi chui. Quỷ Thiên Đế cũng không có gì chui chuồng chó xấu hổ cảm giác, đầu tiên, cái kia động không nhất định là chuồng chó, thứ yếu, quỷ hỏa chui cái động thế nào? Tha ngược lại lo lắng, Địa Hệ Vương tọa hội cự tuyệt. Địa Hệ Vương tọa quả nhiên cự tuyệt. Làm gì phiền toái như vậy? Địa Hệ Vương tọa có đơn giản hơn cách làm. Thứ nhất, địa tạng nín thở ngưng thần, liền ngay cả Quỷ Thiên Đế đều khẩn trương lên, nắm giữ mảnh vỡ Địa Hệ Vương tọa vậy mà đã mạnh tới mức này sao, ngay cả ngày cũ chủ cột phong tỏa đều có thể xông vào. Tại hai người chờ đợi trong ánh mắt, chỉ tầm mắt Hệ Vương tọa hướng về phía trước phóng ra một bước, trực diện ngày cũ chủ cột. Tha nói, mở cửa. Địa Hệ Vương tọa dùng nhất bá khí ngữ khí nói ra, ta là tới ngồi tù. Quỷ Thiên Đế, không phải, anh em, ngươi làm sao như thế? Quỷ Thiên Đế a, dùng nhất bá khí ngữ khí nói ra nhất sợ lời nói, Địa Hệ Vương tọa thao tác quá tao, chuẩn tất cả mọi người eo. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Địa Hệ Vương tọa nói cũng không có tâm bệnh a. Tiến nhà giam có rất nhiều loại phương pháp, hoặc là chính diện đột phá, tới lui tự nhiên, hoặc là giống Quỷ Thiên Đế như thế, tìm tới nhà giam lỗ thủng, bụng trộm tiến vào đi. Mà Địa Hệ Vương tọa lựa chọn đơn giản nhất một loại, phát triển an toàn lao. Ngươi một cái nhà giam không khai tù phạm, cái kia không thể nào nói nổi đi. Đối với Địa Hệ Vương tọa loại tồn tại này, chủ động yêu cầu vào ở nhà giam, ai cũng không có cách nào nói một chữ không. Không đánh mà thắng, Địa Hệ Vương tọa liền thông qua được ngày cũ trụ cột một cửa ải kia. Không cần Địa Hệ Vương tọa giảng, Quỷ Thiên Đế cũng biết sau đó nên làm như thế nào. Tha dựa theo trước đó phương pháp, dùng mảnh vỡ năng lực che đậy khí tức của mình, lặng lẽ tiến vào nhà giam, sau đó bắt đầu tìm Địa Hệ Vương tọa nhốt tại nơi đó. Đế Vương, Đế Vương, Vương Đế, Vương Đế đều không có a. Cuối cùng, Quỷ Thiên Đế chú ý tới, thêm ra tới một cái mới nhà giam. Về phần danh tự, viết rất hàm xúc, đệ đệ. Tê, Quỷ Thiên Đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu, người bình thường lý giải, đây là Giang Bạch đối Địa Hệ Vương tọa nhục nhã, tha chính là cái đệ đệ. Nhưng đến Tịnh Thổ, Quỷ Thiên Đế nhịn không được hội nghĩ, Địa Hệ Vương tọa hội không phải thật sự là Giang Bạch đệ đệ đi. Tiến vào nhà tù, nhìn thấy Địa Hệ Vương tọa, Quỷ Thiên Đế đem lo lắng của mình nói ra. Địa Hệ Vương tọa khịt mũi coi thường, không có việc gì, ta so Giang Bạch lớn, hai ta không có liên hệ máu mủ. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Ta nghiệm qua DNA cái kia xác thực có thể khẳng định một chút, Quỷ Thiên Đế làm sao cũng không nghĩ ra, cuối cùng vẫn là khoa học cho tất cả mọi người đáp án. Chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Võ Thiên Đế an bài là để Quỷ Thiên Đế tìm Địa Hệ Vương tọa, điều tra một bộ phận tù phạm tình huống. Khả Quỷ Thiên Đế thuyết phục Địa Hệ Vương tọa, Địa Hệ Vương tọa phong cách làm việc lại có chút quá cực đoan. Tha trực tiếp xâm nhập nhà giam, chuẩn bị đem chính mình nhận biết tù phạm toàn giết. A, này làm sao giống như cùng Võ Thiên Đế ban sơ kế hoạch lại lặp lại. Hiện tại, chúng ta trước tu luyện một chút. Địa Hệ Vương tọa vốn không dự định làm như vậy, nhưng cân nhắc đến đối diện là Quỷ Thiên Đế, hay là giải thích một chút tương đối tốt, ta và ngươi giới thiệu một chút hiện tại chiến lược phân chia đi. Chương 1981, bọn hắn trở về. Chương 1981, bọn hắn trở về. Quỷ Thiên Đế, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình đều phát triển đến một bước này, lại còn có thể có mới chiến lược miếng bá. Đây cũng quá có thể bổ đi. Mà đứng trên mặt đất Hệ Vương tọa góc độ tới nói, cái này chiến lược là nhất định phải bổ. Hắn đến trong lao tù nhiệm vụ chủ yếu là giết người, nếu như ngay cả ai mạnh ai yếu đều không phân rõ, giết thế nào? Cũng không thể đi giết còn mạnh hơn chính mình tồn tại đi. Quá mức nhỏ yếu cấp độ liền không cần đề, chúng ta trực tiếp nhảy vọt đến tầng cao nhất cấp đến xem. Bây giờ chiến lược Địa Hệ Vương tọa đưa ra một cái hoàn toàn mới khái niệm, đối với đại đạo độ thích ứng. Đại đạo? Quỷ Thiên Đế rất muốn đầu đen rau muống, đó là cái thứ độ gì? Hắn dài nhất nhìn thấy đại đạo địa phương, chính là 29 to lớn đạo cũng ma diệt. Thật thê thảm đại đạo. Không có bản nguyên, không có số mệnh, thế giới tiến vào vô cùng vô tận biến hóa bên trong, không có khả năng cảm ngộ đại đạo tồn tại, vĩnh viễn không cách nào nắm giữ lực lượng chân chính, không đề cập tới cũng được. Địa hệ vương tọa tiếp tục nói, đại đạo độ thích ứng quyết định một người trước mắt chiến lực, nếu như tại ngoại giới, cái số này là rất khó định lượng, bởi vì thế giới đang không ngừng biến hóa, thậm chí tại khác biệt khu vực, đại đạo thể hiện cũng không hoàn toàn không giống mới. Ủy Thiên Đế nếm thử lý giải, tựa như trọng lực hệ số D, tại tinh cầu từng cái địa phương cũng không giống mới. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng không có vấn đề gì. Địa hệ vương tọa đạo, nhưng ngày cũ trụ cột nhà giam, lại không quá một dạng. Chỗ nào không giống mới? Ủy Thiên Đế không ngại học hỏi kẻ dưới, địa hệ vương tọa nói hắn không nhất định toàn năng nghe hiểu, nhưng trước nhớ kỹ tóm lại là không sai. Nơi này là nơi khởi nguồn, mai táng hết thể địa phương, nơi này đại đạo hội không biến hóa, giang bạch độ thích ứng vĩnh viễn là 100 thậm chí là 200. Đổi lại những người khác, tuyệt đối hội không làm ra như thế không hợp tối thường sự tình đến. Nhưng một cân nhắc đến là giang bạch, đây hết thể đều hợp lý. Độ thích ứng càng cao, có thể điều động tiên địa chi lực càng mạnh, trong chiến đấu có thể thu hoạch được ưu thế. Địa hệ vương tọa nói chỉ là ưu thế, mà không phải chiến thắng, hoặc là giết chết. Nhưng muốn triệt để giết chết đối phương, kỳ thật muốn đi vào đối phương thế giới trong, không cần ta nói ngươi cũng hẳn là biết, tại chính mình thế giới trong bên trong, chính mình độ thích ứng tự nhiên chính là 100. Nghe đến đó, Ủy Thiên Đế mơ hồ, đây chẳng phải là nói, liền không có giết chết đối phương khả năng. Địa hệ vương tọa hỏi lại, trên lý luận tới nói, nơi khởi nguồn tồn tại bất tử bất diệt, không phải chuyện rất bình thường sao? T, có đạo lý a. Ủy Thiên Đế vội vàng nhớ kỹ, ngược lại hỏi, cái kia giang bạch là thế nào tại nơi khởi nguồn giết người? Nghe độc bộ Cửu Thiên nói, nơi này tù phạm nếu như một lòng muốn chết, giang bạch từ trước tới giờ không keo kiệt. Một phương diện, giang bạch dù là tiến vào đối phương thế giới, cũng rất nhanh có thể đạt tới 100 độ thích ứng, không cần hoài nghi, gia hỏa này nếu như không có phần bản sự này, sớm đã bị đào thải giang bạch làm giả, bắt trước năng lực, dù là thân là túc địch địa hệ vương tọa đều tán thành. Một phương diện khác, nếu như từ trong bên ngoài đồng thời ra tay, nội bộ chèn ép, ngoại bộ cải tạo, cuối cùng vẫn như cũ có thể công phá cuối cùng này một đạo phòng tuyến, đây là chúng ta có thể sử dụng phương pháp. Lần này, Quỷ Thiên Đế nghe hiểu. Tại lao tù này bên trong, giết người tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, dùng thực lực mạnh hơn thực hiện áp chế. Bước thứ hai, tiến vào đối phương bản thân thế giới. Bước thứ ba, thích ứng đối phương thế giới, đồng thời ngoại bộ cải tạo, đánh tan thế giới. Trước đo một chút ngươi đối với ngày cũ nhà giam độ thích ứng nói, địa hệ vương tọa liền lấy ra một vật, ném cho Quỷ Thiên Đế. Quỷ Thiên Đế đem đồ vật nhận lấy, nhưng không có lập tức khảo thí, mà là ho nhẹ một tiếng, chủ lực chuyển vận là ngươi, ngươi là bao nhiêu? Địa hệ vương tọa không có bất kỳ cái gì che lấp, thản nhiên nói ra, 93 độ thích ứng. Có một chút, là địa hệ vương tọa không có nói cho Quỷ Thiên Đế. Đối với ngày cũ trụ cột nhà giam độ thích ứng, kỳ thật trên một loại ý nghĩa khác, là đối với tự thân mảnh vỡ khai phát trình độ. Mười là một nấc thang, tại một ít địa phương, hội làm một lần chất biến, cũng hội xưng loại tiến hóa này trạng thái là thức tỉnh. Địa hệ vương tọa bởi vì điểm xuất phát quá cao, ngược lại không có loại này cảm giác. 93 độ thích ứng, đặt ở nhà giam này bên trong, đã là đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Về phần Quỷ Thiên Đế che giấu độ thích ứng, địa hệ vương tọa bụng trộm lướt qua. 0010 hổ là ngươi, Quỷ Thiên Đế. Cầm cương đại như vậy mảnh vỡ, bỏ ra thời gian dài như vậy, ngươi là một chút không có nắm giữ à? Địa hệ vương tọa nghĩ lại, nếu như không phải là bởi vì Quỷ Thiên Đế phần này tàn mạng, giang bạch chỉ sợ cũng không yên lòng đem mảnh vỡ này cho hắn. Các loại khoản giao dịch này sau khi hoàn thành, địa hệ vương tọa cầm tới cái kia kim e, mảnh vỡ liền hội rời đi Quỷ Thiên Đế. Có lẽ đây mới là lựa chọn tốt hơn. Địa hệ vương tọa đợi một hồi, cũng không có chờ đến giang bạch, thế là đứng dậy làm việc. Nói, hắn không có lựa chọn đi ra chính mình lao tù, tù phạm là không thể đi ra cánh cửa này, cho nên hắn dùng một loại khác càng trực tiếp phương pháp. Địa hệ vương tọa phá vỡ vách tường, xâm nhập một gian khác lao tù. Người kia kinh hô, người nào? Người giết ngươi. Người kia giận dữ, giang bạch cũng không dám giết ta sủy. Địa hệ vương tọa cởi mở cười nói, lao tử ngay cả giang bạch cũng dám giết. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngay cũ trụ cột nhà giam, trên vương tọa, độc bộ Cửu Thiên có chút bất an, ta nói giang bạch, Quỷ Thiên Đế đều ra ngoài hơn 1 triệu năm, không có xảy ra việc gì đi. Giang bạch đạo, tốc độ thời gian trôi qua không giống với, có lẽ ngươi trăm vạn năm, chỉ là người khác trong ngáy mắt. Độc bộ Cửu Thiên lai hồi dạo bước, tâm thần bất định bất an, phàn nàn nói, giang bạch, ngươi nhất định phải lưu cho hắn chuẩn, đây không phải cho bọn hắn cơ hội phạm sai lầm thôi. Nhìn lời này của ngươi nói, phạm sai lầm cũng không phải ta. Giang bạch liếc mắt, cho cơ hội liền muốn phạm sai lầm, đến cùng là cơ hội sai lầm, hay là người phạm sai lầm có lỗi? Dứt bỏ người phạm sai lầm không nói, chính ngươi liền không có sai sao? Giang bạch cười lạnh, không có trả lời. Độc bộ Cửu Thiên lai hồi lại đi không biết bao nhiêu năm, bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có, ngược lại làm cho hắn càng phát ra bực bội. Giang bạch, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sống hay chết, cho cái lời chắc chắn, cho thông khoái. Ta muốn làm cái gì? Giang bạch không có trả lời vấn đề này. Có người thay hắn trả lời. Tiên sinh chính mình cũng không nghĩ rõ ràng. Thôi ngôn bộ dáng thanh niên đi đến, xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngoa tạo, ma. Độc bộ dưới 9 tầng trời ý thức muốn khiêng cái ghế chạy trốn, có thể nghĩ lại, chính mình lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Ma chủ hiện thân, đây chẳng phải là nói. Giang bạch đã không cách nào ngăn chặn ma trong lòng niệm. Thôi ngôn không có đi nhìn độc bộ Cửu Thiên, mà là nhìn về phía giang bạch, cung kính nói ra, tiên sinh bọn hắn trở về. Chương 1982, sở trường chương 1982, sở trường giang bạch khoát tay áo, trở về thì trở về, có cái gì tốt chuyên môn đi một chuyến. Thôi ngôn giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Giang Bạch, tiên sinh, bọn hắn trở lại cứu ngươi. Giang Bạch chẳng hề để ý, ngươi đã nói qua một lần. Tiên sinh, đều trở về, còn lại 3 vị thiên đế. Giang Bạch có chút phiền, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta muốn cáo ngươi chữ thủy đế ma. Thôi Nôn bất đắc dĩ nói ra, tiên sinh, ngươi khỏe miệng hiện tại so A Cờ còn khó ép. Từ nghe thấy câu nói đầu tiên bắt đầu, chờ đợi không biết bao nhiêu năm tiên sinh, khỏe miệng liền đã nhếch lên. Giang Bạch Bản nghiêm mặt, A Cờ không phải ép, là nắm chặt ta và ngươi nói cái này làm gì? Mặc kệ Thôi Nôn thuyết cái gì, Giang Bạch liền một cái thái độ, người cũng không phải ta gọi tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đối với ma chủ, ngay cũ chủ cột liền chút năng lực ấy, tòa này nhà giam là bọn hắn sau cùng thủ vững. Nếu như hậu nhân có thể có biện pháp tốt hơn như vậy tùy hậu nhân đi thôi. Nhìn xem vạn bối có tiền đồ, chẳng lẽ Giang Bạch còn muốn nghiêm mặt phải không? Thôi Nôn, hắn ngược lại là không nghĩ tới, tiên sinh ngay cả điểm ấy bối phận tiện nghi đều muốn chiếm. Có thể nói đi thì nói lại, Giang Bạch tự nhận là một đời trước người, thật đúng là không có vấn đề gì. Lao tù này chính là Giang Bạch ban sơ tư tưởng, đạt được ngày cũ trụ cột nhất trí đồng ý, cuối cùng cũng thật làm thành. Không có giống Tịnh Thổ trước kia, sự tình còn chưa bắt đầu làm, liền hét lớn hất bàn. Lần này là bọn hậu bối muốn hất bàn. Có Tịnh Thổ di phong, Giang Bạch thỏa mãn gật đầu, chuẩn bị đi trước nhìn xem là ai như thế dũng mãnh. Sau đó Giang Bạch ra bên ngoài xem xét, biết đáp án, địa hệ vương tọa. Giang Bạch, gia hỏa này đến thêm cái gì loạn? Giang Bạch làm sao cũng không nghĩ ra, cái thứ nhất đánh tới cửa lật bàn, không phải Tịnh Thổ Thiên Đế, mà là địa hệ vương tọa. Nếu như ta không nghe lầm lời nói, Quỷ Thiên Đế dùng kim ve làm giao dịch, xin mời địa hệ vương tọa ra tay giúp đỡ, bãi bình một chút lao tù phạm nhân. Giang Bạch nhìn xem địa hệ vương tọa ra tay giết chết một vị tù phạm, thư lệnh một tiếng, hắn chính là như thế hỗ trợ. Cái này cùng ma chủ khác nhau ở chỗ nào? Thôi luôn ở một bên nhắc nhở, địa hệ vương tọa sớm mấy năm đã muốn làm ma chủ. Đối địa hệ vương tọa tới nói, ma chủ vấn đề duy nhất chính là không đủ mạnh. Địa hệ vương tọa bây giờ muốn bù đắp nhược điểm này, tự nhiên không có cái gì cấm kỵ có thể nói. Ngươi bất ở chỗ này nói xấu. Giang Bạch không để ý Thôi Nôn, mà là nhìn về phía trong tràng. Quỷ Thiên Đế là từ hang chuột chui vào, đó là cho chuột chuột đi đường, Quỷ Thiên Đế đi một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Chỉ sợ cũng chỉ có Quỷ Thiên Đế có thể đi đường này. Địa hệ vương tọa tiến đến ngồi tù, đây là tù phạm nội đấu, hắn lại cực giống ma chủ, chết tại hắn dưới tay người, tự nhiên cũng không có địa phương tê ban. Về phần địa hệ vương tọa giải quyết như thế nào, đó là chuyện của người khác. Giang Bạch không có ý định đem tất cả vấn đề đều giải quyết hết. Giang Bạch hiện tại rất khẳng định, địa hệ vương tọa không phải ma chủ, mà bọn hắn chỉ cần giải quyết ma chủ, cái này đủ. Địa hệ vương tọa tại trong lao tù đại khai sát giới, Giang Bạch không có ý định quản, cũng không có năng lực kia đi quản. Độc bộ Cửu Thiên kích động, nếu không, ta đến. Hắn hiện tại có mảnh vỡ, đó còn là ngươi tới đi. Độc bộ Cửu Thiên rất rõ ràng, liền xem như địa hệ vương tọa thân nhi tử, làm tự mình làm qua những sự tình kia, rơi xuống trong tay đối phương, cũng không chiếm được một chỗ tốt. Ta nói, Giang Bạch, ta vẫn là không có hiểu rõ. Độc bộ Cửu Thiên khó hiểu nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn làm cái gì liền trực tiếp làm thôi, ngươi đang chờ cái gì? Giang Bạch nghĩ nghĩ, như nói thật đạo, ta đang chờ chết. Giang Bạch kéo dài thời gian lý do chỉ có một cái, chờ chết. Nếu là chờ chết, vậy cũng chớ chết quá nhanh, không phải vậy liền không gọi chờ chết, mà gọi muốn chết. Giang Bạch xác thực đã sớm muốn cùng người phát nổ, nhưng có thể hay không bạo thành công, khó nói. Giang Bạch đứng dậy, hiện tại thế cục đã rất rõ lãng. Đã có một lần tức có lần thứ hai, người tiến vào nhiều, tòa này nhà giam lại phải náo nhiệt lên. Dẫn theo ngọn đèn kia, Giang Bạch đi ra ngoài, hậu bối không chịu thua kém, chúng ta cũng không thể quá vô dụng, có ít người, hay là chết trong tay ta tốt. Chén kia màu quýt ánh đèn, lại một lần trong hắc ám sáng lên, nương theo lấy vô số người sợ hãi cùng hỗn loạn. Mà cuối cùng, nơi này hết thảy đều hội quy về tĩnh mịch. Mặc kệ đã từng mạnh bao nhiêu, khởi nguyên chân thần cũng tốt, mảnh vỡ người sở hữu cũng được, tại chiếc đèn này mặt chủ nhân trước, không hề có lực hoàn thủ. Quỷ Thiên Đế lại tiến nhập chính mình tương đối quen thuộc lĩnh vực, cặc cặc giết lung tung. Đơn giản tới nói, chính là hắn phụ trách cặc cặc, địa hệ vương tọa phụ trách giết lung tung. Cũng may, dạng này sung sướng thời gian không có tiếp tục quá lâu, bọn hắn rất nhanh gặp người một nhà. Võ Thiên Đế. Quỷ Thiên Đế nhanh như chớp chạy đến Võ Thiên Đế bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, hắn 98 độ thích ứng. Không có việc gì. Võ Thiên Đế rất lạnh nhạt, ở chỗ này, ta là 100 độ thích ứng. Quỷ Thiên Đế. Người cũng mở. Địa hệ vương tọa cười nhạo nói, cái này đều muốn không rõ. Nơi này là ngày cũ trụ cột nhà giam, có thể đạt tới 100 độ thích ứng, chính là chống đỡ lấy tòa này nhà giam ngày cũ trụ cột bọn họ. Mà Võ Thiên Đế thân là diệt đồ đồ đệ, kế thừa diệt đồ có hết thể lực lượng. Ở chỗ này, Võ Thiên Đế đã là trọng tài, cũng là vận động viên, đúng nghĩa một tay che trời. Không gian có chút bặm mẻo, hai bóng người xuất hiện, tất đang đi theo Không Thiên Đế sau lưng. Ba vị thiên đế tại ngày cũ trong nhà giam thực hiện đoàn tụ. Ít người rất nhiều. Không Thiên Đế không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, từ chúng ta tiến đến về sau, trên danh sách kia người, ngay tại không ngừng giảm bớt. Ý vị này, trong lao tù tù phạm cũng càng ngày càng ít. Người tìm tới Á Nguyệt? Không có. Không Thiên Đế mặc dù không có tìm tới Á Nguyệt, nhưng hắn vẫn là tới nhà giam, lần này là chuẩn bị thử thời vận. Mà mọi người đều biết, tính toán không bỏ sót Không Thiên Đế, vận khí cũng không tệ. Võ Thiên Đế nhíu mày, làm sao bây giờ? Chỉ còn lại có một người. Không Thiên Đế lắc đầu, âm thầm có người giết quá nhanh, dẫn đến người trên danh sách số giảm mạnh, lại thêm vốn là có thể bài trừ những người kia, cuối cùng còn lại người này chính là Sở Trưởng. Địa hệ vương tỏa mở miệng, Giang Bạch có thể hay không đem Sở Trưởng giấu đi? Tất cả mọi người không nhìn hắn phát biểu. Gia hỏa này sát sói, tuyệt đối không phải người của mình, toàn phiếu đánh bay. Về phần địa hệ vương tọa lo lắng, mấy người kia lại cảm thấy không có loại khả năng này. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Giang Bạch từ vừa mới bắt đầu liền định đem Sở Trường giấu đi, người Sở Trường kia căn bản liền hội không xuất hiện tại trên phần danh sách này. cho nên trong tủ thất này nhất định là sở trường. Không sai. Hắn tên gọi là gì? Không biết, bị xóa đi. Không Thiên Đế dừng một chút, nghiêm túc nói, nhưng ta muốn hắn khẳng định biết đáp án này. Đám người không chần chờ nữa, đẩy ra phòng giam, cùng nhau chen vào. Rời giường, tốt a. Chương 1983, tên của ngươi. Chương 1983, tên của ngươi. Khi Quỷ Thiên Đế chen qua đám người, nhìn thấy vị này tù phạm hình dáng lúc, nhịn không được hơi kinh ngạc, thật đúng là sở trường. Giang Bạch lần này vậy mà không có làm một cái giả. Bọn hắn đều làm xong Giang Bạch làm giả chuẩn bị tâm lý, kết quả Giang Bạch không có làm giả, cái này không phải là không một loại làm giả. Chỉ có thể nói, có nhiều thứ một khi dính vào, đời này rất khó rửa sạch mất rồi. Phòng giam này cùng mặt khác không giống nhau lắm, cùng nói là phòng giam, không bằng nói là một cái thư viện. Sở Trường để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía đám người, giống như là đang nhớ lại cái gì, lấy lại tinh thần, "À, các ngươi đã tới." Thất đang hỏi, "Lão sư, ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu?" "Ở nơi này, thời gian là không có ý nghĩa." Sở Trường cấp ra một cái khác trả lời, "Từ 0 đến 100 độ thích ứng, ta đại khái đi 12 cái vừa đi vừa về." Đám người thần sắc cứng lại, nổi lòng tôn kính. Quỷ Thiên Đế mặc dù không rõ đây rốt cuộc ý vị như thế nào, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, chính mình cũng giả bộ như một bộ rất hiểu bộ dáng. Tóm lại là không sai. Sở Trường biết chắc có người nghe không hiểu, mà lại xác suất lớn có rất nhiều người nghe không hiểu, thế là giải thích thêm một câu, nói cách khác, ta sáng tạo ra 12 khối bản nguyên mảnh vỡ. Quỷ Thiên Đế, lần này là thật nghe hiểu. Loại sự tình này cũng có thể làm đến sao? Giang Bạch nắm giữ 9 cái mảnh vỡ đều mạnh như vậy, Sở Trường một hơi sáng tạo ra 12 khối bản nguyên mảnh vỡ, đây chẳng phải là trực tiếp thượng thiên. Trong này có một ít khác nhau. Sở Trường nghĩ nghĩ, dùng Giang Bạch thói quen phương thức hướng đám người giải thích, dù sao, hắn cũng không biết Giang Bạch có hay không ở một bên nghe lén, mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa cũng là có phẩm giai, về phần phẩm giai ở giữa phân chia, kỳ thật chỉ là một cái xưng hô, cũng không ảnh hưởng đến thực chất. Người có thể dùng ABC loại chữ này mẹ đi cách gọi khác, sau đó quy định một cái cấp bậc cao nhất. Cũng có thể dựa theo phổ thông, thi hữu, sử thi, truyền thuyết, thần thoại loại phân chia này dựa theo Sở Trường giới thiệu, Quỷ Thiên Đế bọn hắn nắm giữ mảnh vỡ cực kỳ đặc thù, có thể trực tiếp bình làm cấp bậc cao nhất thần thoại mảnh vỡ. Mà Sở Trường sáng tạo ra mảnh vỡ, phần lớn là hi hữu, sử thi cấp bậc này. Tại ngoại giới, hẳn là cũng có người có thể làm đến tương tự sự tình. Sở Trường ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp nhìn về phía Địa Hệ Vương Tọa. Địa Hệ Vương Tọa gật đầu, không sai. Chỉ bất quá, Địa Hệ Vương Tọa nắm giữ mảnh vỡ không phải mặt hàng này, nhất định phải nói lời tính nửa bước thần thoại tốt. Nói hắn nắm giữ là thần thoại mảnh vỡ đi, lại có chút giả. Bình thường truyền thuyết mảnh vỡ cũng không phải Địa Hệ Vương Tọa đối thủ, cho nên làm như thế một cái nửa đời, dở dở ương ương gà mở xưng hô. Địa Hệ Vương Tọa xác thực nhìn thấy một số người có thể sáng tạo ra mảnh vỡ, mà lại mảnh vỡ sáng tạo phương pháp rất quỷ dị. Có người chỉ là ngủ một giấc, liền sáng tạo ra đến mảnh vỡ, chuẩn xác hơn thuyết pháp là chính mình biến thành mảnh vỡ. Có ít người đối với vật chất thần bí có đặc thù lực hấp dẫn, khi hắn hấp dẫn đủ nhiều vật chất thần bí, lượng biến dẫn đến chất biến, cũng hội nắm giữ mảnh vỡ. Phẩm giai ta chỉ gặp qua sử thi trở xuống. Truyền thuyết cấp mảnh vỡ liền đã rất nguy hiểm, một khi phát dục hoàn toàn, độ thích ứng vượt qua 90 liền có thể đối với tuyệt đại đa số thế giới tạo thành uy hiếp. Loại tồn tại này, nếu như không thêm vào quản chế, tạo thành nguy hại không thể đo lường. Tốt truyền thuyết, không nhất định so thần thoại kém. Nghe Địa Hệ Vương Tọa nói đơn giản vài câu, đám người lại một lần nhìn về phía Sở Trường. Sở Trường nghiêm túc nói, tòa này trong nhà giam người, bất kỳ một cái nào thả ra, thấp nhất đều là truyền thuyết cấp mảnh vỡ. Đây mới là tòa này nhà giam vấn đề lớn nhất. Địa Hệ Vương Tọa ở bên ngoài cũng là đứng đầu nhất tồn tại, vãng lai sao lại có kẻ yếu? Đời mới cường giả đều là cấp sử thi trở xuống mảnh vỡ, nguyên lai tất cả đều bị tỉnh thủ kẹp lại cổ. Hiện tại xem ra, ngay cũ chủ cột đem mọi người đều nhốt ở chỗ này, thật đúng là chưa chắc là chuyện xấu. Võ Thiên Đế đi thẳng vào vấn đề, cho nên ngươi tìm tới phương pháp giải quyết sao? Sở Trường rất nghiêm cẩn, phương pháp giải quyết vẫn luôn có, chúng ta chỉ là đang tìm kiếm tốt hơn phương pháp giải quyết. Hắn có thể sáng tạo ra mảnh vỡ, tự nhiên cũng có biện pháp giảm xuống mảnh vỡ cường độ. Nói cách khác, những tù phạm này đều bị vô hại hóa xử lý về sau, nói không chừng liền có cơ hội rời đi. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận loại này xử lý, tại lao tù này bên trong, tù phạm là không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Không Thiên Đế hỏi, còn nhiều hơn thiếu thời gian. Ta ít nhất phải thành công chế tạo ra một cái truyền thuyết cấp mảnh vỡ, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Về phần cấp độ thần thoại mảnh vỡ, đã không phải là Sở Trường có thể khống chế lĩnh vực, không cách nào cải biến, không cách nào sáng tạo, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Các ngươi có thể tranh thủ thời gian này sao? Sở Trường đẩy tính mắt, nghiêm túc nói, tốt nhất đừng để Giang Bạch xuất thủ tòa này nhà giam tồn tại, lừa không được quá lâu. Người khác nhau, đối với tòa này nhà giam, hội có thái độ khác biệt. Có người hội hướng ma chủ báo thù, có người hội đến tranh đoạt mảnh vỡ, muốn truy tìm lực lượng mạnh hơn. Sở Trường có thể tại nội bộ tìm tới phương pháp giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cần thời gian. Giang Bạch không phải hội làm giả a, vì cái gì không thể để cho hắn giúp ngươi? Võ Thiên Đế có chút bất mãn. Hắn đối với giúp Sở Trường tranh thủ thời gian chuyện này không có ý kiến, nhưng Giang Bạch mỏ cá hắn ý kiến rất lớn. Đám người khẽ gật đầu, cũng không phải cảm thấy Võ Thiên Đế nói đúng, mà là cảm thấy đây mới là chính mình nhận biết Võ Thiên Đế. Có lỗi không sai, trước đội Giang Bạch tổng không sai. Cho dù bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu là cứu Giang Bạch, nhưng cùng Võ Thiên Đế đội Giang Bạch chuyện này ở giữa cũng không xung đột. Giang Bạch quá am hiểu chuyện này, Sở Trường hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói ra, hắn vừa ra tay chính là cấp độ thần thoại mảnh vỡ, hội chỉ làm cục diện càng hỗn loạn. Tin tức tốt, Giang Bạch am hiểu tạo mảnh vỡ. Tin tức xấu, có chút quá am hiểu ta liền biết, gia hỏa này chỉ có thể giúp không được gì. Võ Thiên Đế cuối cùng vẫn là mắng Giang Bạch hai câu, mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi yên tâm, mặc kệ bao nhiêu thời gian, chúng ta đều có thể cho ngươi tranh thủ. Đừng nói Giang Bạch, liền ngay cả ngày cũ trụ cột đều không cần xuất thủ. Bây giờ Tịnh Thổ Thiên Đế chính thức có được vô địch khắp thiên hạ thực lực. Mặc cho ngươi bắt phương địch đến, ta từ vô địch thiên hạ. Sở Trường rất thân mật, hỏi một câu, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Mấy vị thiên đế đều lên tiếng, liền ngay cả địa hệ vương tọa đều nói rồi vài câu, đám người đồng loạt nhìn về phía Quỷ Thiên Đế. Ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Cái kia Quỷ Thiên Đế ho nhẹ hai tiếng, dưới loại tình huống này, hắn thân là thiên đế đứng đầu, khẳng định phải nói chút gì, còn muốn phù hợp thân phận của mình mới được. Cho nên, Quỷ Thiên Đế càng nghĩ, cuối cùng hỏi ra một cái trọng lượng cấp vấn đề, Sở Trường, ngươi gọi cái gì tới? Chương 1984, chuyện xưa của ta bên trên chương 1984, chuyện xưa của ta bên trên ta là Sở Trường, chuyện xưa của ta muốn từ một quyển sách bắt đầu. Nhà ta là đường đô nhà giàu, cự phú. Có bao nhiêu giàu? Đỉnh phong lúc, đường đô một nửa là nhà ta, một nửa khác cũng là nhà ta. Tại cái này hỗn loạn thời đại, cái gì đáng tiền nhất? Nhân tài, tài nguyên, tiền. Không, tri thức đáng tiền nhất, nhất là lịch sử tri thức. Lịch sử tri thức là bị lũng đoạn, siêu phàm tri thức ngược lại là công khai, đối với có ít người tới nói, lịch sử so siêu phàm còn muốn đáng sợ. Đây là cấm kỵ. Nhưng ở nhà ta không phải. Ta lúc sinh ra đời, toàn bộ đường đô đều đang ăn mừng, phụ thân ta, Lý gia gia chủ, miễn đi toàn bộ đường đô 3 năm thuế má. Lúc đó liền có một cái thuyết pháp, Lý gia chính là đường đô chính là Lý gia. Lý gia đi ra một vị thiên đế, ba vị thần tướng, duy chỉ có chưa từng sinh ra địa tạng. Bọn hắn đều đã chết. Cho nên, dựa vào phần này đẫm máu công tích, Lý gia thay thiên đế khai quản dùm lấy đường đô. Chuyện này cũng nên có người đi làm, mà Lý gia làm tốt nhất, cho nên Lý gia vẫn đang làm. Dùng phụ thân ta lời nói tới nói, ta hẳn là trời sinh phú quý. Phía trên vùng tịnh thổ này có cái gì, ta muốn cái gì, đều có thể cầm tới. Chọn đồ vật đoán tương lai ngày đó, ta bắt một quyển sách, một bản sách lịch sử. Phụ thân ta rất vui vẻ, người của Lý gia nặng thực vụ, làm việc đáng tin cậy, nhưng thật bàn về đến đọc sách, ngược lại là bó tay toàn thập. Ta bắt đầu đối với mấy cái này tri thức mê mẩn. Bởi vì lực lượng siêu phàm tồn tại, ta khai ngộ rất sớm, đọc sách cũng rất nhanh. Coi ta 7 tuổi thời điểm, liền đã đem gia tộc bên trong tàng thư xem hết, ta bắt đầu đi ra ngoài mượn sách. Ta tựa hồ rất am hiểu mượn đồ vật, ta biết, có vay có trả, lại mượn không khó. Ta tìm người mượn một quyển sách, trả lại thời điểm, ta hội trả hai quyển, trừ quyển sách kia bên ngoài, còn có chính ta chú thích. Ở niên đại này, muốn đọc hiểu sách lịch sử rất khó, có chú thích về sau thì dễ dàng nhiều, bởi vậy, rất nhiều người đều ưa thích đem sách cho ta mượn. Ta nói qua, ta tựa hồ rất am hiểu mượn đồ vật. Ánh sáng đọc sách còn chưa đủ, ta bắt đầu hướng tới thế giới bên ngoài, chỉ có tận mắt một chút, mới biết được thế giới này đến cùng trong sách vợ biết có phải là giống nhau hay không. Lần thứ nhất rời nhà, phụ thân mang ta đi nơi cực hàn, hắn nói, nơi này đã từng gọi Nam Cực khoa khảo trạm. Hiện tại, mọi người gọi là tử vong cấm địa thứ 12 thần tướng phụ trách trấn thủ nơi đây. Phụ thân nói, chờ ta lớn lên về sau, nếu có tiền đồ, có thể tới nơi này thử một lần. Chờ ta về nhà về sau, ta thường đi trại huấn luyện nhiều hai người. Một cái gọi Lý Nhất Nhiên, một cái khác gọi là Thiên Chỉ Hạc. Hai người bọn hắn danh tự đều không có ta em hai. Mê Luyến thường xuyên tìm ta mượn sách, Lý Nhất Nhiên thường xuyên tìm ta vay tiền, Thiên Chỉ Hạc liền không giống với lúc trước. Hắn không chỉ có mượn sách còn vay tiền, thậm chí mượn sách về sau bán đi đổi tiền. Đổi lại người khác làm chuyện như vậy, ta đã sớm đem người đổi đi. Kỳ quái là, ta lại không cảm thấy Thiên Chỉ Hạc làm như vậy có cái gì không đúng. Về sau ta mới phát hiện, Thiên Chỉ Hạc bán đi những sách kia đều là ghi chép sai lầm tri thức sách, đọc nhiều không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể tạo thành ô nhiễm. Sách cũng không phải bị Thiên Chỉ Hạc bán đi, mà là bị trộm đi, cướp đi, hoặc là hy kỳ cổ quái gì lý do bị làm đi. Ta bắt đầu ý thức được, Thiên Chỉ Hạc khả năng không chỉ là có thể đánh đơn giản như vậy. Tịnh thổ không thiếu có thể đánh người, nhưng tịnh thổ rất thiếu Thiên Chỉ Hạc người như vậy. Ta đề nghị Thiên Chỉ Hạc ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Thiên Chỉ Hạc để cho ta nói cụ thể một chút. Ta nói cho hắn biết, có thể động thủ cũng đừng bi. Thiên Chỉ Hạc nghe hiểu. Chờ ta lại lớn một chút, thực lực mạnh hơn chút nữa, ta liền có thể tự do hoạt động. Chờ ta một thân một mình rời đi đường đô, ta mới biết được, trong sách vợ núi thây huyết hải đến cùng có bao nhiêu tàn khốc. Thế giới này, không có trên sách viết tốt đẹp như vậy, cũng không có ngoài miệng nói bết bát như vậy. Ta cảm thấy ta cần làm chút gì. Có ít người, trời sinh chính là muốn làm một chuyện, liền giống với Thiên Chỉ Hạc, ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh hắn một đoạn thời gian, ngươi liền biết hắn là trời sinh lãnh tụ. Ta không phải là người như thế. Ta sinh ra tới đằng sau, có được đối với hết thảy nói không quyền lực. Ta đối với phần quyền lực này nói không. Ta bắt đầu đi làm chuyện ta muốn làm, cũng là lý ra các tiền bối làm sự tình. Phụ thân là ủng hộ ta, toàn lực ủng hộ. Vì nghiên cứu lịch sử, tại phụ thân duy trì dưới, ta tại toàn cầu tạo dựng các nơi sở nghiên cứu, phân biệt nghiên cứu thời đại khác nhau thần bí triều tịch, đồng thời đối với lực lượng siêu phàm tiến hành giải mã, tựa hồ tìm tới càng hiệu suất cao hơn bồi dưỡng đường tắt. Vì tìm kiếm lịch sử bí mật, ta tự mình dẫn đội, đi rất nhiều nơi. Đi phong đô trên đường, có một cái gọi là Tam Sinh khách sạn địa phương. Tam Sinh trong khách sạn, có một cái gọi là Hứa Hy cô nương. Ta thích nàng. Ưa thích loại sự tình này, kỳ thật rất đơn giản. Đã trở thành thiên đế Thiên Chỉ Hạc đến nhà cầu hôn, Quỷ Thiên Đế ra mặt bảo đảm. Trên thực cưới, có một cái gọi là Võ Hoắc người, để cho ta kính hắn một chén rượu. Ta mời rượu xong, không hiểu vì sao. Hắn chỉ nói cho ta, hắn là Hứa Hy ca ca. Thật lâu về sau, ta mới biết được, Võ Hoắc chính là tương lai Võ Thiên Đế, Võ Thiên Đế chính là Võ Hoắc. Sau khi kết hôn, chúng ta thu dưỡng qua một đứa bé, một cái học sinh rất ưu tú, cũng có thể là quá mức ưu tú, để hắn không thể nào hiểu được ta muốn làm chuyện này, không thể nào hiểu được trong đó bình thường chỗ. Ta đuổi đi học sinh của mình, thế tử an ủi ta, hắn không phải một cái hài tử xấu xa, chỉ là được bảo hộ quá tốt, kinh lịch quá ít. Ta hiểu tất đang không hiểu, nhưng ta không có thời gian chờ hắn. Thê tử của ta không có làm bạn ta thời gian quá dài, tính mạng của nàng giống như là một loại ngọn lửa, ngắn ngủi lại sáng chói. Ta biết đây là có thể làm cho nàng sống lại biện pháp duy nhất, cho dù biết nàng còn có thể trở lại bên cạnh ta, ta cũng chân chính cảm nhận được phần kia thống khổ. Ta làm mất đi nàng cảm thấy thống khổ, ta vì nàng kinh lịch hết thảy cảm thấy thống khổ. Chỉ có cảm thụ qua giống nhau thống khổ đám người, mới có thể càng thêm lý giải lẫn nhau. Thê tử rời đi, để cho ta ở trên con đường này càng phát ra kiên định. Vì làm thành chuyện này, ta bỏ ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng đồ vật, tài phú, địa vị, vinh dự, thậm chí là danh tự. Bên ngoài có người nói ta đã điên rồi, bị hỗn loạn lịch sử tra tấn điên rồi, đang làm một chút không có bất kỳ khả năng gì thành công sự tình. Ta rất thanh tỉnh, ta không có điên, ta muốn phục sinh một người, tiêu hết tất cả tiền, thậm chí đi thiếu khoản tiền lớn, chỉ vì làm thành chuyện này, phục sinh một cái đến từ 1.200 năm trước kia người. Hắn có lẽ không phải giải quyết vấn đề mấu chốt, hắn thậm chí có thể là nguồn gốc vấn đề, nhưng ta nhất định phải phục sinh hắn. Hắn là ta truy tìm đáp án, chỉ có hắn có thể giải khai đây hết thảy bí ẩn. Một ngày này, hắn nên tỉnh. Ta nắm tóc, ta có chút kích động, ta không biết nên trước bước cái nào một chân, cho nên ta lần nữa giơ tay lên, nắm tóc. Tóm lại, ta đi ra phía trước, thanh âm run nhẹ nhẹ, đồng chí chương 1985, chuyện xưa của ta bên dưới chương 1985, chuyện xưa của ta bên dưới Giang Bạch tỉnh. Hắn so ta còn muốn bất an. Ta có thể cảm nhận được, đây không phải là đối với thời đại bất an, cũng không phải đối tự thân tình cảnh mê mang, bất an của hắn, bắt nguồn từ không biết. Có một cố không biết lực lượng, một mực khốn nhiều hắn. Giang Bạch nói có người một mực tại nhìn xem hắn, có người muốn giết hắn. Giang Bạch phát bệnh thời điểm, hội nắm chặt bút ghi âm kia, ta không biết, hắn đến cùng là chuẩn bị dùng vật này giết người, hay là giết chết chính mình. Cũng hoặc là, giết người xong đằng sau lại giết chết chính mình. Ta tin tưởng Giang Bạch nói lời. Chúng ta từ Ngân Xuyên căn cứ đến Tần Hán Quan, thế cục càng ngày càng loạn, Giang Bạch tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Giang Bạch mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Hắn chính là người như vậy, đem nguy hiểm cùng Giang Bạch đặt chung một chỗ, Giang Bạch mới là nguy hiểm hơn một cái kia. Tại Giang Bạch lần thứ nhất cùng Bực Ngoại Giao Phong đằng sau, ta biết, đối với chuyện này, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, ta có thể rời đi. Ta nên rời đi. Giống Giang Bạch người như vậy, người xưa nay không lúc cần phải thời khắc khắc chiếu cố hắn, hoàn toàn tương phản, ta lưu lại, hội chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Vô luận ta tỉnh lại cái gì, đối với thời đại này tới nói, đều là một loại càng tích cực biến hóa. Giang Bạch không nhất định có thể cứu vớt thế giới, không nhất định có thể hoàn thành trong miệng hắn nhiệm vụ 002, nhưng hắn đang làm chuyện này, rất nghiêm túc làm chuyện này. Cái này đủ. Ta cũng có chuyện của ta muốn làm. Ta lại về tới Nam Cực khoa khảo đứng, nơi này đã từng là tử vong của ta cấm địa, cũng là học trò ta. Hiện tại, lại đến với ta. Trấn thủ tử vong cấm địa là một kiện rất chuyện nhàm chán, cái gọi là nguy hiểm càng giống là đối với sinh hoạt gia vị, ta cũng không cảm thấy thời gian buồn tẻ, chỉ là thỉnh thoảng hội lo lắng cho mình tại sống ngủ thời gian. Lo lắng của ta thành sự thật. Ta đúng là sống ngủ thời gian. Cũng may, bọn hắn không có. Coi ta đi ra tử vong cấm địa lúc, kinh ngạc phát hiện, cục diện đã so trước đó thật tốt hơn nhiều. Mặc dù quá trình này nương theo lấy hy sinh, có ít người vĩnh viễn xa cách chúng ta, nhưng cục diện xác thực chuyển tốt. Ta hội không nói loại hy sinh này là cần thiết, trong mắt của ta, không có bất kỳ cái gì hy sinh là cần thiết, trên đời này không nên có ai phải đi chết, người khác mới có thể sống tốt hơn loại đạo lý này. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng giống chuyện cổ tích một dạng, tất cả mọi người hào hào còn sống, không có tranh chấp, không có chiến tranh, không có máu cùng nước mắt. Ta không còn là cái kia hội chỉ đọc sách hài tử, ta rất rõ ràng hiện thực cùng chuyện cổ tích khác nhau, ta rõ ràng hơn, nếu như vậy chuyện cổ tích bị thực hiện, nhưng thật ra là một loại khác đáng sợ địa ngục. Ta nhận rõ hiện thực tàn khốc, vẫn như cũ yêu quý lấy thế giới này. Đối với những cái kia cách chúng ta mà đi đám người, ta hy vọng ta là một phần của bọn hắn. Một ngày này hội không quá xa. Thế cục dung chuyển, nhưng ta đã không thể giúp quá lớn bận điệu, càng nhiều thời điểm, ta chỉ có thể làm lấy một chút cạnh cạnh góc góc làm việc, chính như bọn hắn tự rêu như thế, thời đại này là động thủ, không phải động não. Cũng may, vẫn còn có chút địa phương cần ta. Chỉ cần ta nguyện ý, luôn có thể giúp một tay. Ở trong sách, cái này gọi tính năng động chủ quan. Chiến tranh luôn luôn một trận tiếp lấy một trận, hòa bình thời gian mới thật sự là xa xỉ, đấu tranh tựa hồ vĩnh viễn hội không kết thúc. Nếu như nói tại cái này liên tiếp không ngừng trong chiến tranh, có thay đổi gì? Lão bà của ta trở về, học sinh của ta cũng bay về rồi. Kỳ thật hắn còn không có hoàn toàn lý giải chúng ta chuyện cần làm, hắn chỉ là hiểu chính mình không hiểu. Hắn không cần thiết vì vĩ đại mà sinh, nhưng tuyệt không thể phóng túng đối với bình thường ác. Năm đó lão sư cùng học sinh, khả năng đều quá non nớt, chúng ta có lẽ có tốt hơn xử lý phương pháp, nhưng đó là tuổi trẻ chúng ta. Bây giờ lão sư cùng học sinh lại có chút quá già dặn. Tuế Nguyệt mang đi rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ cho chúng ta lưu lại bất kỳ vật gì. Những cái kia nhìn như Tuế Nguyệt lưu cho chúng ta, nhưng thật ra là chúng ta vốn là có, chỉ là Tuế Nguyệt không cách nào lấy đi thôi. Dù vậy, Tuế Nguyệt còn muốn đem những này không cách nào lấy đi đồ vật đánh lên Tuế Nguyệt lạc ấn, chẳng biết xấu hổ nói, đây là Tuế Nguyệt lưu lại cho người lễ vật. Không, đây là chúng ta vốn là có được, không cách nào bị đoạt đi đồ vật. Tựa như hiện tại, chúng ta đi con đường này, mặc kệ thời gian như thế nào trôi qua, chúng ta tiến lên quyết tâm hội chỉ càng phát ra kiên định. Bởi vì chúng ta sau lưng đã không có đường lui. Lại sau này tuế nguyệt, ta càng giống là một người đứng xem, ta đã trong lịch sử làm ra đủ nhiều quyết sách, bây giờ không phải ta sân khấu, ta thưởng thức đây hết thảy phát sinh. Có một ngày, ma chủ tìm được ta. Ta vốn không biết hắn là ai, nhưng nhìn thấy hắn một khắc này, ta liền biết, hắn là ma chủ. Ma chủ muốn cùng ta làm một vụ giao dịch. Giết chết Giang Bạch, đổi toàn bộ thế giới bình an rơi xuống đất, những cái kia người hy sinh bọn họ đều có thể trở về, ma chủ hội thả chúng ta rời đi, đằng sau hết thảy đều không liên quan gì đến chúng ta. Ta hỏi ma chủ, ngươi cảm thấy ta quan tâm những người này sao? Ma chủ nói ta quan tâm, bởi vì ta không phải Giang Bạch, mặc kệ miệng ta bên trên nói thế nào, ta nội tâm đều là quan tâm. Giang Bạch là thật không quan tâm. Ta nói ma chủ nói đúng, chính là bởi vì ta quan tâm, ta mới không có khả năng đồng ý khoản giao dịch này. Nếu ta đáp ứng, những chuyện lặt vặt kia tới đám người, biết ta làm cái gì, chẳng phải là muốn xấu hổ lại chết một lần. Ta quan tâm bọn hắn, ta không thể để cho chuyện như vậy phát sinh ở trên người bọn họ. Ma chủ nói hội chết rất nhiều người, rất nhiều ta người quan tâm, rất nhiều vốn không nên người phải chết. Ta không có cùng ma chủ biện luận. Đến cùng là ai giết người, mọi người đến cùng vì ai mà chết, lịch sử tự có công luận. Cái này công luận, không tại ta, cũng không tại ma chủ. Ta muốn làm không phải đi tranh một cái lưu danh sử sanh. Ta muốn để cái này sử sách còn có kéo dài tiếp cơ hội. Có một ngày, ta cùng lão bà mang theo hải tử ở bên ngoài chơi, ta bỗng nhiên cười. Lão bà hỏi ta cười cái gì? Ta cười lắc đầu, không có có ý tốt nói ra miệng. Ta chỉ là đột nhiên cảm giác được cứu vớt thế giới loại sự tình này, còn rất chơi vui. Chơi vui vậy liền chơi nhiều một hồi. Cho nên, khi Giang Bạch đem ngày cũ chủ cột nhà giam kế hoạch đặt ở trước mặt ta lúc, hỏi ta còn có cái gì chỗ sơ suất. Ta nói có. Không có đem ta trong con mặt. Giang Bạch nói người bên ngoài còn cần một cái đầu óc. Ta nói mỗi người đều có đầu óc, nếu như rời người khác đầu óc liền không có cách nào sống, vậy liền nghĩ biện pháp để cho mình mọc ra đầu óc đến. Ta lựa chọn lưu lại. Ta cần xuất hiện tại càng cần hơn ta địa phương. Ta chỉ là đọc vài cuốn sách, suy nghĩ một vài vấn đề, tìm kiếm ta muốn đáp án, làm ta cho là đúng sự tình. Đây chính là chuyện xưa của ta. Một cái nhìn như đặc sắc, kỳ thật rất đơn giản cố sự. Một cái tiếp cận kết thúc nhưng còn không có kết thúc cố sự. À, đúng rồi. Ta chuyển chính. Ta cũng muốn đứng lên ta gọi cái gì. Ta là Lý Thúc Bảo, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002. Rời giường, tốt ta. Chương 1986, Giang Bạch, ta không phải cố ý chương 1986, Giang Bạch, ta không phải cố ý Lý Thúc Bảo. Tại thời khắc này, mọi người nhớ tới sở trưởng đến cùng kêu cái gì, lập tức lao nhau, chỉ trỏ đứng lên, hắn vì cái gì không họ Thần. Danh tự này cũng quá khâu lại đi. Túi sách. Ta nhớ ra rồi. Hắn gọi túi sách. Rất hiển nhiên, có người nhớ tới chính là đại danh, có người nhớ tới chính là tên hiệu. Tại sở trường xem ra, kỳ thật một cái tên có hoặc không có, ảnh hưởng thật không có lớn như vậy. Khi tất cả người đều biết hắn gọi sở trường thời điểm, sở trường chính là tên của hắn. Về phần tìm về danh tự chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi, cũng không có gì quá đáng giá chúc mừng sự tình. Nếu như đặt ở trong trò chơi, loại vật này càng giống là một loại trứng màu đi. Đã có mới phương hướng đi tới, đám người lần nữa chia ra hành động. Bất quá đáng lưu ý chính là, thật không có người chuyên môn đưa ra muốn gặp Giang Bạch. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng một sự kiện, chỉ cần Giang Bạch nguyện ý, tùy thời có thể lấy nhìn thấy bất kỳ một cái nào muốn gặp người. Giang Bạch không lộ diện, là bởi vì Giang Bạch không muốn gặp người. Đương nhiên, cũng có thể là không mặt mũi gặp người. Quỷ Thiên Đế, ngươi lưu lại một chút. Tại trong mọi người, sở trường duy chỉ có điểm danh Quỷ Thiên Đế. Có một loại lão sư điểm danh học cha lưu đường cảm giác. Rất nhanh, trong phòng giam chỉ còn lại có Quỷ Thiên Đế cùng sở trường hai người. Sở trường bày xuất một loạt huân chương, bày ở Quỷ Thiên Đế trước mặt, những mảnh vỡ này, ngươi chọn lựa một cái ưa thích, cầm chức dùng. A. Quỷ Thiên Đế một bên chọn, một bên thuận miệng hỏi, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Có một loại thiên vị, ăn một mình cảm giác. Ngươi đối với mảnh vỡ dung nạp là thấp nhất hàng một, cũng là đáng giá nhất nghiên cứu loại hình sở trường thẳng thắn, tại ngươi nếm thử dung nạp càng nhiều mảnh vỡ đằng sau, chúng ta muốn nếm thử tước đoạt trong cơ thể ngươi mảnh vỡ. Tước đoạt. Đối với, chính là tước đoạt. Sở trường nghiêm túc nói, chỉ cần nắm giữ tước đoạt phương pháp, liền có thể ứng phó rất nhiều tình huống. Một khi xuất hiện nắm giữ quá nhiều thần thoại mảnh vỡ cường giả, vết bắt nhất tình huống cũng hội không tái hiện trong quá trình này, chỉ có Quỷ Thiên Đế thích hợp nhất đến thí nghiệm. Không đúng rồi. Quỷ Thiên Đế hay là có đầu óc, Giang Bạch chẳng phải có thể làm được sao? Giang Bạch năng làm sự tình, vì cái gì còn cần thí nghiệm? Sở Trương bình tĩnh nói ra, Giang Bạch lại không thể một mực còn sống. Quỷ Thiên Đế bỗng nhiên lui về sau một bước, đây chẳng phải là nói, phối hợp thí nghiệm này, một khi thành công, Giang Bạch liền có thể chết đi. Ta hại chết hai thiên đế. Chợt trượt. Quỷ Thiên Đế chân trước vừa định trượt, cửa ra vào chặn lại một cái hai thiên đế. Giang Bạch, ngươi tới vừa vặn, Sở Trường hắn Quỷ Thiên Đế trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, kịp phản ứng, xong, hai người bọn họ là cùng một bọn. Giang Bạch liếc mắt, ngươi trước trung thực nghe Sở Trường nói hết lời. Trước có sói sau có hổ, Quỷ Thiên Đế kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể trung thực ngồi. Tức đoạt thần thoại mảnh vỡ chuyện này, kỳ thật rất nhiều người đều từng có nếm thử, chúng ta tiến triển cũng không chậm, nhưng chúng ta gặp được một vấn đề, một cái chỉ có ngươi có thể giải quyết vấn đề. Sở Trường như nói thật đạo, tất cả tức đoạt thần thoại mảnh vỡ người, tự thân độ thích ứng đều vượt qua 90 nói cách khác, chúng ta chỉ có thể tức đoạt cao độ thích ứng thần thoại mạnh mẽ, mà đối với thấp độ thích ứng, không có bất kỳ biện pháp nào. Quỷ Thiên Đế, thì ra các ngươi hội chỉ đánh cao cấp cục, hội không hành hạ người mới đúng không? Ngược cả một đời món ăn Giang Bạch cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày ngay cả hành hạ người mới chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Quá làm cho người ta thất vọng. Cuối cùng vẫn là muốn để ta Quỷ Thiên Đế ra mặt tới cứu trận. Chỉ cần từ trên người ngươi thành công bóc xuống mảnh mỡ, chuyện này liền thành, chí ít nhiều một con đường. Cứ như vậy, về sau nếu có ai khống chế hai phần thần thoại mảnh mỡ, liền có thể trực tiếp bạo ra hỏa này kim tệ, a không, mảnh mỡ. Các loại Quỷ Thiên Đế ý thức được một chuyện khác, nếu như loại sự tình này thật có thể làm được nói, đây không phải là nguy hiểm hơn sao? Sở Trường muốn nắm giữ kỹ thuật, nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt, có thể ngăn chặn ma chủ Tô Tỉnh. Nhưng nếu như dùng tại một phương hướng khác, cũng có thể dùng phương pháp này đi thu thập thần thoại mảnh mỡ, gia tốc ma chủ phục sinh. Không sai, biết dùng đầu óc. Giang Bạch rất vui mừng, nhiều năm như vậy không gặp, Quỷ Thiên Đế xác thực có tiến bộ. Nhưng vấn đề là, nắm giữ thần thoại mảnh mỡ người, bình thường độ thích ứng đều tại 90 trở lên, loại tồn tại này muốn cân sức ngang tài đều đã rất khó, càng đừng đề cập làm cho đối phương sụp đổ phiến lần này Quỷ Thiên Đế triệt để nghe hiểu. Nắm giữ thần thoại trong mảnh mỡ, giống Quỷ Thiên Đế tuổi như thế, duy nhất cái này một nhà, cũng chỉ có Quỷ Thiên Đế có bị sụp đổ phiến phong hiểm. Đã như vậy, không bằng vì kỹ thuật nghiên cứu phát minh, trước từ Quỷ Thiên Đế trên thân đem mảnh vỡ tuôn ra đến, người khác liền không có biện pháp bạo lần thứ hai. Ngươi yên tâm, chúng ta chuyên môn làm một vật, giám sát tất cả cường giả độ thích ứng tình huống nói, Giang Bạch lấy ra một tờ biểu, phía trên có tên người, có mảnh vỡ tên, có độ thích ứng. Chỉ là, ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy a? Quỷ Thiên Đế trước mắt, hoàn toàn mơ hồ. Đừng dùng con mắt đi xem, không chế chính mình mảnh vỡ lực lượng đi xem. Có tư cách tại tấm này bề ngoài tồn tại, đều là không thể xem thường người, phổ thông trang giấy căn bản là không có cách gánh chịu đối phương tên thật. Dựa theo Giang Bạch dạy phương pháp, Quỷ Thiên Đế vẫn như cũ không cách nào thấy rõ trên giấy nội dung, bất quá, tốt xấu có một ít tiến triển. Hắn có thể trông thấy một chút cây cột nhan sắc đại biểu tính an toàn. Màu xanh lá đại biểu tuyệt đối an toàn, màu đỏ đại biểu nguy hiểm, màu sắc càng đậm, nguy hiểm càng lớn. Quỷ Thiên Đế liếc nhìn lại, tất cả đều là màu xanh lá. Ta nhìn thấy một cái tên người. Quỷ Thiên Đế bỗng nhiên hưng phấn hô, kiếm đồ. A. Hắn nguyên lai gọi cái này tên a. Quỷ Thiên Đế nhấc lên kiếm đồ trong nháy mắt, Giang Bạch biến sắc. Giang Bạch ngược lại không lo lắng Quỷ Thiên Đế thanh kiếm đồ bản danh gọi ra, dù sao hội bị tầng thứ cao hơn lực lượng che đậy lại. Giang Bạch lo lắng nhất chính là Quỷ Thiên Đế vì cái gì có thể trông thấy. Kiếm đồ đối với mảnh vỡ không chế hạ xuống 90 phía dưới. Không đối, hắn tiêu hao chính mình mảnh vỡ chi lực, đối với đại đạo độ thích đứng tại kịch liệt hạ xuống, đã ngã xuống 50 trở xuống. Dùng tiếng người tới nói chính là kiếm đồ vừa mới đại chiến một trận, trước nay chưa có suy yếu. Mà như thế hư nhược kiếm đồ, rất có thể hội bị người sụp đổ phiến. Sở Trương trầm ngâm nói, kiếm đồ lực lượng rất đặc thủ, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, hội không trốn không thoát. Giang Bạch lắc đầu, có thể hắn không phải một cái hội người chạy trốn. Không có việc gì, trước mắt đã biết thần thoại trong mảnh vỡ, không có có thể khắc chế kiếm đồ, nhưng ta tạo một cái cho á nguyện. Sở Trường, Quỷ Thiên Đế, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, kiếm đồ đều tựa hồ tại đối mặt một cái tình thế chắc chắn phải chết, mà hết thảy này đều cùng Giang Bạch thoát không ra liên quan. Giang Bạch trầm mặc mấy giây, nghiêm túc nói ta không phải cố ý, các ngươi tin sao? Chương 1987, kiếm đồ, có dám một trận chiến. Chương 1987, kiếm đồ, có dám một trận chiến. Mặc kệ Giang Bạch có phải là cố ý hay không, chuyện này tóm lại phải xử lý, còn muốn xử lý tốt mới được. Tinh thổ ở vào rất mấu chốt thời kỳ, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Chỉ ít không có khả năng bởi vì tịnh thổ nguyên nhân để kiếm đồ xảy ra vấn đề. Vạn nhất kiếm đồ bên kia thật có đại sự xảy ra, tịnh thổ có phải hay không ma chủ chuyện này, khả năng liền muốn nắp hòm định luận. Quỷ Thiên Đế vốn định xung phong nhận việc, lại bị Sở Trường nhấn xuống đến. Sở Trường đề nghị, Giang Bạch, để Không Thiên Đế đi một chuyến đi. Ngay cũ trụ cột là không thể rời đi nhà giam, điểm này tuyệt không thể vi phạm. Tòa này nhà giam là tịnh thổ đối ngoại an toàn tuyên bố, ngay cũ trụ cột nếu như tùy ý rời đi, tương đương béo nhờ nuốt lời, rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Quỷ Thiên Đế cần phối hợp Sở Trường nghiên cứu, nhà giam bên ngoài cần lưu một vị Thiên Đế trấn thủ. Càng nghĩ, chỉ có Không Thiên Đế là thích hợp nhất đi chuyến này. Tốt. Giang Bạch đáp ứng rất thẳng thắn. Kiếm đồ bản chính là đi tìm Tát Tiểu Lục, Ám Nguyệt đã từng đề cập qua, mà muốn tìm được Tát Tiểu Lục, Không Thiên Đế không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Không Thiên Đế đều giải quyết không xong lần này, phiền phức đó đã không phải là phổ thông địch nhân rồi, nhất định phải ra trọng quyền. Giang Bạch hay là cho mình lưu lại một chút hậu thủ. Thì như, Thiên Khôi. Chỉ là, loại thủ đoạn này có thể không cần tốt nhất đừng có dùng, một khi vận dụng dẫn tới phiền phức hội chỉ làm cả sự kiện càng khó thu trận. Giang Bạch rất rõ ràng, lấy kiếm đồ thực lực cùng bối cảnh, là tuyệt đối hội không xảy ra chuyện, chí ít tại Giang Bạch ra ngoài trước đó, hội không ra đại sự. Nói không chừng, chính là vị gia này chính mình thao tác quá cực hạn, trong lúc nhất thời lại có chút mạnh hơn, không chịu hướng ra phía ngoài cầu viện. Giang Bạch rất mau đưa nói truyền đi qua, Không Thiên Đế không nói hai lời, trực tiếp khởi hành. Chư thiên vạn giới mặc dù lớn, nhưng không chung càng nhiều. Chuyện quá khẩn cấp, Không Thiên Đế trực tiếp đem mảnh vỡ công suất điều đến lớn nhất, đi lên chính là toàn lực. Xuất thủ đồng thời, Không Thiên Đế cũng tại thích ứng lấy đại đạo biến hóa, bây giờ đại đạo biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, Không Thiên Đế có thể cảm nhận được, đại đạo biến hóa đặc biệt kịch liệt, bây giờ là một cái dung chuyển thời đại. Dựa theo Sở Trường thuyết pháp, đại đạo hẳn là hội chia làm hai cái thời kỳ động đãng kỳ tịch tích kỳ. Tại động đãng kỳ thế giới tầng tầng lớp lớp, là thiên tài, yêu nghiệt tốt nhất bậc khởi cơ hội có vô số như là lưu tinh một dạng nhân vật từ không trung sẽ qua. Đến tịch tĩnh kỳ thực lực liền không có tốt như vậy tăng lên, cường giả hàng cường, kẻ yếu muốn vượt cấp mà chiến, không khác người si nói mộng. Cũng chính bởi vì ở vào động đãng kỳ, kiếm đồ lần này náo ra tới sự tình, mới có thể để Giang Bạch chấn kinh. Loại thời điểm này cũng dám gây sự, vị gia này là thật không sợ đem chính mình đùa chơi chết. Tại Chư Thiên vạn giới, Không Thiên Đế đại đạo độ thích ứng tại 95 tả hữu ba động, trình độ này đối mặt những địch nhân khác đương nhiên đủ, nhưng muốn giải quyết kiếm đồ nguy hiểm chỉ sợ vẫn là có hơi phiền toái. Dù sao, có thể đem kiếm đồ bước đến loại trình độ này người, không phải dựa vào 95 có thể đuổi. Không Thiên Đế một cái ý niệm trong đầu, tìm được cùng Tát Tiểu Lục có liên quan manh mối, thân ảnh từ tại chỗ biến mất, xuất hiện tại khoảng cách thế giới kia gần nhất không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Không Thiên Đế đi vào thế giới bên ngoài, lại bị một đạo kiếm khí ngăn lại. Đây là Không Thiên Đế đánh giá thế giới trước mắt, có chút kỳ quái. Vô chủ kiếm khí lại tại thủ hộ lấy một giới này, nói rõ đây là kiếm đồ trước đó xuất thủ vết tích, không phá ra những kiếm khí này là không có cách nào tiến vào một phương thế giới này. Không Thiên Đế đột nhiên cảm giác được chuyện này tựa hồ để Võ Thiên Đế đến xử lý thích hợp hơn một chút. Võ Thiên Đế cùng kiếm khí liên hệ số lần càng nhiều, mà lại đủ kiểu binh khí, không gì không giỏi. Dùng kiếm, Không Thiên Đế dùng cục gạch đều so cái đồ chơi này thuận tay. Không có cách nào, đến đều tới, Không Thiên Đế cũng không có đạo lý bây giờ đi về hôm người, hắn Thiên Đế đứng đầu không cần mặt mũi sao? Không Thiên Đế vòng quanh toàn bộ thế giới dạo qua một vòng, hơi kinh ngạc, những kiếm khí này vậy mà kín không kẽ hở, để hắn tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp phá giải. Muốn xông vào, chỉ có thể dùng kiếm khí đi phá kiếm khí. Nếu là cho thêm Không Thiên Đế một chút thời gian, hắn ngược lại là có thể có khác phương pháp giải quyết. Ngay tại Không Thiên Đế do dự, chính mình muốn hay không bắt đầu lại từ đầu học một lần dùng kiếm thời điểm, một đạo lưu quang hiện lên. Thiên Chỉ Hạt. Người đến thanh âm có chút mỏi mệt, lạnh lùng nói ra, đừng vướng bận. Đây là chuyện của ta. Nhận biết Không Thiên Đế, còn dám hung hăng như vậy người, nói thật, đã không nhiều lắm. Không Thiên Đế thấy rõ người đến, Á Nguyệt. Trong lúc nhất thời, Không Thiên Đế trăm mối cảm xúc nổ ngang, nội tâm hoạt động hết sức phức tạp. Gia hỏa này không phải so ta trước đi ra sao? Giang Bạch không phải nói, Á Nguyệt trong tay có thể thương tổn được kiếm đồ mảnh vỡ sao? Chờ chút, ta không phải đến đánh Á Nguyệt. Vậy ta đánh ai? Không biết vì cái gì, đi vào Chư Thiên vạn giới đằng sau, Không Thiên Đế luôn cảm thấy chính mình như cái tân binh đạt tử. Cho nên, Không Thiên Đế quyết định lui một bước trời cao biển rộng, trở lại chính mình thoải mái dễ chịu khu, không nói lời nào trang cao thủ. Xem trước một chút Á Nguyệt muốn làm gì. Á Nguyệt đi qua Không Thiên Đế, hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng dạng gặp phải kiếm khí. Chỉ bất quá, cùng Không Thiên Đế không giống với, Á Nguyệt chỉ dùng kiếm người trong nghề. Hắn thậm chí không cần xuất kiếm, liền có thể bắn bay đạo kiếm khí này, tiếp tục đi tới. Không Thiên Đế cứ như vậy đi theo Á Nguyệt sau lưng, Á Nguyệt thanh không một bước, Không Thiên Đế liền tiến lên trước một bước. Nếu là đặt ở người thứ ba thị giác đi xem, hội cảm thấy hai người này phối hợp lại vẫn rất ăn ý. Á Nguyệt thật không có đuổi Không Thiên Đế đi. Đến một lần, hắn đã rất mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, Tịnh Thổ vào xem lấy làm sủi cảo, lẫn nhau cảm động, Á Nguyệt cũng không đồng dạng. Á Nguyệt cũng không giống như bọn này nhân vật phản diện, có thể vừa múa vừa hát, chờ lấy cuối cùng kết toán hình ảnh. Á Nguyệt rất vất vả, tựa như nhân vật chính một dạng vất vả, gặp 9981 nạn, trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng được khổ, cũng đã nhận được thường nhân không thể nào hiểu được chỗ tốt. Điểm trọng yếu nhất, Á Nguyệt làm thành trên đời này gần như không có khả năng hoàn thành một sự kiện. Nói ra, có thể hội hụ chết người. Á Nguyệt đem chính mình nợ tiền trả sạch. Không sai, Á Nguyệt ngay cả loại sự tình này cũng có thể làm đến, thử hỏi một chút, trong thiên hạ còn có chuyện gì là Á Nguyệt làm không được? Chính mình chuộc thân cho mình Á Nguyệt, cầm tới mảnh vỡ sau chuyện thứ nhất chính là tìm đến kiếm đồ. Đao quang kiếm ảnh từ Á Nguyệt bên người sẽ qua, tựa như trong giang hà bọt nước, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Á Nguyệt, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, tìm tới kiếm đồ, so kiếm. Á Nguyệt muốn hỏi kiếm tại kiếm đồ. Á Nguyệt không có đổi Không Thiên Đế đi lý do thứ hai nha. Trận chiến này, cần một cái người xem tới chứng kiến. Lúc đầu ở trong tối tháng trong mắt, Võ Thiên Đế khả năng càng thích hợp làm cái này chứng kiến, bởi vì trên kiếm đạo, Võ Thiên Đế hay là có chút tài năng. Nhưng Không Thiên Đế cũng không phải không được. Dù sao, mọi người đều biết, Không Thiên Đế không cần hàng giả, chưa bao giờ nói láo. Á Nguyệt tiếp tục hướng phía trước, phá vỡ vô tận kiếm khí, một kiếm chạm phá thế giới trước mắt. Á Nguyệt cầm kiếm, tựa hồ muốn đem những năm gần đây chua xót, khổ sở, toàn bộ phát tiết đi ra. Chỉ nghe hắn giận dữ hét, "Kiếm đồ, có dám một trận chiến?" Chương 1988, ngươi Phật đâu? Chương 1988, ngươi Phật đâu? Đem thời gian hướng phía trước kéo kéo một phát, không ngại tới trước nhìn một chút, thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi Chư Thiên vạn giới sinh ra đằng sau, Tát Tiểu Lục thực hiện ước định của mình, từ Tịnh Thổ trốn đi, đi vào giới này, giáo hóa một giới sinh linh. Một giới này là Tát Tiểu Lục chuyên môn chọn lựa, tại giới này đản sinh sinh linh, là tiên tiên kiếm thể, tại trên kiếm đạo tu vi viễn siêu thường nhân. Nơi này sinh linh, kiếm không kiếm, ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là nói chuyện rất êm tai. Cái này tự nhiên là Tát Tiểu Lục công lao. Đây là năm đó giao dịch một bộ phận, Tát Tiểu Lục bây giờ đứng cao hơn, nhìn căng xa, tự nhiên biết kiếm đồ hai chữ này đến cùng ý vị như thế nào. Tát Tiểu Lục rõ ràng hơn, ngã Phật đến cùng cao bao nhiêu. Phật pháp cao thâm, há có thể dùng ngôn ngữ khinh truyền. Cho nên, tại một giới này, Tát Tiểu Lục chỉ dạy hóa, không truyền Phật pháp. Đẹp hơn nữa phong cảnh, đã thấy nhiều cũng hội phiền chán. Dễ nghe đi nữa lời nói, nghe nhiều cũng hội dính nhau. Kiếm đồ không biết bầu trời thổi qua vài đám mây, cũng không biết nhân gian đổi mấy lần trời, ngáp một cái, có chút buồn ngủ mệt mỏi, thuận miệng nói ra, "Hòa thượng, ngươi biết ta vì sao muốn tới đây sao?" Tát Tiểu Lục đứng dậy, cung kính nói ra, "Không biết." Ngồi đáp lời. Kiếm đồ lại ngáp một cái, là không muốn biết, vẫn là không dám biết. Tát Tiểu Lục vừa ngồi trở lại đi, lại đứng lên, cung kính đáp, "Đều là." Mặc dù kiếm đồ để hắn ngồi đáp lời, nhưng ngồi xuống về sau lần nữa đứng lên, chính là Tát Tiểu Lục thái độ. Về phần vì sao như vậy? Đừng hỏi, họ chính là sau đầu có phản cốt. Vậy liền nói một chút, ngươi biết cái gì đi? Kiếm Đồ Nhãn nhìn còn có thời gian, không để ý bồi tiếp hòa thượng này nhiều phiếm vài câu, đuổi giết thời gian. Dù sao, hòa thượng này nói chuyện sắc thực êm hay. Nói ra thật xấu hổ, tiểu tăng có thể biết thứ gì đâu. Tát Tiểu Lục đong đưa đầu, chậm rãi nói ra, tiểu tăng làm sao lại biết, có người muốn phục kích đệ nhị thái chủ, giết người cấp của. Tiểu tăng thì như thế nào biết, đệ nhị thái chủ chúng mục tiêu cần có kiếp này. Tiểu tăng như thế nào lại minh bạch, đệ nhị thái chủ hội độc thân dự tiệc, đẩy ra bên người trợ thủ, đoạn tuyệt chính mình hướng ngoại giới cầu viện cơ hội. Nói xong những này, Tát Tiểu Lục tổng kết đạo, tiểu tăng xác thực cái gì cũng không biết. Kiếm Đồ ý cười càng tăng lên, vậy ngươi có biết hay không, vì sao ta đem người đều bỏ lại, đơn độc lưu ngươi một cái? Cái này tiểu tăng thật đúng là biết. Tát Tiểu Lục chi tiết đáp, tiểu tăng nếu là chết, các hạ không cần đau lòng. Ha ha ha, Kiếm Đồ thoải mái cười nói, hòa thượng, chỉ bằng vào ngươi cái miệng này, liền có thể sống rất lâu. Tạ các hạ cắt nói. Tát Tiểu Lục nói không sai. Đối với Kiếm Đồ tới nói, Tát Tiểu Lục nói nhất không sai một câu kia, chính là Tát Tiểu Lục đối với cục diện hoàn toàn không biết gì cả. Đó căn bản không phải nhằm vào Kiếm Đồ sát cục, mà là Kiếm Đồ lấy thân vào cuộc, trái lại đem địch nhân bao vây. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc lần thứ 9 đại hai biến làm lềm mà lềm mề, tòa kia nhà giam còn đứng ở đó, tựa như người giết một nửa không có giết xong. Có một số việc chỉ có thể Kiếm Đồ tới làm. Chư thiên trong vạn giới, có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại, không phải là không có. Bây giờ đại đạo biến ảo khó lường, cái nào dám tự xưng cử thế vô địch? Kiếm Đồ dám. Kiếm Đồ sắp đối mặt địch nhân, không chỉ có là ma chủ hối hận, còn có đời mới khiêu chiến, tại cái này dung chuyển thời đại bên trong, có yêu nghiệt nhanh chóng quật khởi, mà càng là yêu nghiệt nhân vật, càng thích đi đường tắt. Ma chủ chính là nhanh nhất đường tắt. Hai phe tụ hợp, hợp lưu thành hôm nay sắp cục. Tát Tiểu Lục nhẹ nhàng nói ra, nếu là các hạ không chuẩn bị trốn, theo tiểu tăng ngu kiến, không bằng nhiều hô một số người đến. Lo trước lo sau, há lại dùng kiếm chi đạo. Kiếm Đồ rất thoải mái, quản nó ngày mai như thế nào, hôm nay trước lượng kiếm lại nói. Có lời gì cùng kiếm của ta đi nói đi. Giới này bắt đầu dung chuyển. Cường địch mục kích. Mạnh bao nhiêu? Đối với đại đạo độ thích ứng tại 90 trở lên, nắm giữ mảnh vỡ đều là cấp sử thi trở lên, đương nhiên, cấp độ thần thoại mảnh vỡ người sở hữu còn chưa có xuất hiện. Nhìn lên trong bầu trời một đạo lại một đạo bóng người, Kiếm Đồ rút kiếm hướng về phía trước. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc, Kiếm Đồ nhất kiếm liên chạm 13 người. Có thể một trận chiến đấu kết thúc, một cuộc chiến đấu khác lại bắt đầu. Bị kiếm khí phong tỏa thế giới, trên không xuất hiện lần nữa ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh, bất luận cái gì một đạo đơn độc lấy ra, nếu luận mỗi về khí thế, đều không kém gì thời kỳ đỉnh phong Kiếm Đồ. Tỷ hữu hai người, nắm giữ mạnh mẽ, ít nhất là truyền thuyết cấp. Mà cuối cùng người kia nếu như Tát Tiểu Lục không có cảm giác sai, hẳn là cấp độ thần thoại mạnh mẽ. Thế cục đã rất rõ ràng. Ngược gió cục, lại là ngược gió cục. Tiêu hao Kiếm Đồ, càng đánh càng mạnh địch nhân, sơn cùng thủy tận cục diện. Kiếm Đồ bên người duy nhất có thể trông cậy vào, là một cái sau đầu có phản cốt, trong lòng có ma niệm địa tạng. Mà đối với địa tạng tới nói, phản bội mới là trạng thái bình thường, trung thành ngược lại là hàng xa xỉ. Kiếm Đồ không có đi nhìn địch nhân, mà là buông lòng ra kiếm, hoạt động một chút cổ tay, quay đầu nhìn về phía Tát Tiểu Lục, ngươi còn chưa động thủ. Nếu là đổi lại những người khác, giờ phút này án binh bất động, khả năng cần cân nhắc rất nhiều. Nhưng Tát Tiểu Lục không giống với hắn trời sinh ma niệm, theo một ý nghĩa nào đó so ma chủ còn muốn ma chủ tốt xấu có khi còn hội có chọn người tính quan huy, Tát Tiểu Lục là căn bản không tồn tại loại vật này. Tại Kiếm Đồ nhãn bên trong, Tát Tiểu Lục hẳn là muốn động thủ giết mình, cướp đi mảnh vỡ. Đã lâu không đi luận thành công sát suất lớn bao nhiêu, chỉ nói Tát Tiểu Lục vì sao có thể nhịn được cái này dụ hoặc. Nói ra thật xấu hổ, Tát Tiểu Lục thành khẩn nói ra, thí chủ có thể xem nhẹ tiểu tăng, nhưng thí chủ không nên xem nhẹ ngã Phật. Con lựa chọc lại là trong lòng có Phật một bộ này. Kiếm Đồ không kiên nhẫn nói ra, ngươi cái kia Phật nếu thật là thần thông quảng đại như vậy, vì sao không ở chỗ này hiện thân? Tát Tiểu Lục cười không nói. Kiếm Đồ ngược lại là rất bình tĩnh. Tha có nắm chắc, để ở đây tất cả mọi người chôn cùng. Về phần đại giới đơn giản chính là mình một cái mạng thôi. Chỉ cần chạm những địch nhân này, ma chủ ở bên ngoài hối hận, chí ít trăm vạn năm bên trong, không có bất kỳ cái gì cho tàn lại cháy khả năng. Song phương đều đang đánh cược. Ma chủ hối hận đánh cược là liều rơi Kiếm Đồ đằng sau, có thể lưu lại một điểm lực lượng, là lần tiếp theo ngóc đầu trở lại làm nền. Kiếm Đồ cược kiếm của mình rất nhanh. Không, Kiếm Đồ không cần cược. Tha rất rõ ràng, kiếm của mình có bao nhanh. Sau một khắc, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại địch nhân sắp hoàn thành một kích cuối cùng trước đó, bầu trời vỡ ra một cái khe. Mà trong khe hở kia, truyền ra gầm lên giận dữ, Kiếm Đồ có dám một trận chiến? Cầm kiếm đột tiến Á Nguyệt, phản phất thành vùng thiên địa này duy nhất nhân vật chính. Mà Á Nguyệt sau lưng bầu trời, một đạo mặt không đổi sắc thân ảnh, quan sát toàn bộ chiến cuộc. Tát Tiểu Lục chắp tay trước ngực, có chút không người, nhẹ giọng tụng đạo, tính toán không bỏ sót không tiên đế. Rời giường, tốt a. Chương 1989, xem kiếm. Chương 1989, xem kiếm. Công khai hướng Kiếm Đồ khiêu chiến, Á Nguyệt cũng không phải người thứ nhất, cũng hội không là người cuối cùng. Nhưng Á Nguyệt tin tưởng, trừ ma chủ bên ngoài, chính mình chính là Kiếm Đồ gặp qua mạnh nhất đối thủ. Trên thực tế, ở trong tối tháng xuất kiếm trước kia, liền ngay cả Kiếm Đồ đều cảm thấy đại cục đã định. Ngay lúc đó thế cục là như vậy. Kiếm Đồ từ quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời mượn lực, trình độ lớn nhất sử dụng mảnh vỡ chi lực, tại bây giờ đại đạo phía dưới, dùng ra chính mình mạnh nhất một kích. Một kích này có thể mang đi ba vị kia địch nhân, mà xem như đại giới cũng hội mang đi Kiếm Đồ. Ngay tại lúc này, bất luận kẻ nào gia nhập chiến cuộc này đều không thể cải biến kết quả này. Trừ phi, người kia kiếm muốn so kiếm đồ còn nhanh. Đây là Á Nguyệt trong tay kiếm, duy nhất một lần so kiếm đồ càng nhanh thời khắc. Một đạo tàn nguyệt xuất hiện trên không trung, kiếm quang màu đen thôn vệ hết thảy, cũng thôn vệ ba đạo thân ảnh kia. Cùng ngay, Á Nguyệt giận dữ hét, "Tha là của ta!" Ba đạo huyết sắc lưu tinh sẽ qua, bây giờ thiên tượng đại biểu mảnh vỡ chủ nhân vẫn lạc. Đương nhiên, không phải cấp bậc nào tồn tại đều có loại đãi ngộ này, dùng kiếm đồ bên kia tới nói, bây giờ ít nhất phải là cái chí cường tồn tại mới có. Giang giác, một kiếm thuấn sát cái kia ba cái đuôi mù ra hỏa, Á Nguyệt kiếm trong tay phát ra như là pha lê phá toái thanh âm. Giang Bạch cho Á Nguyệt mảnh vỡ là thật, cũng là giả. Thật địa phương ở chỗ, mảnh vỡ này thật có thể đánh thắng kiếm đồ. Giang Bạch không có nói láo. Nếu không, Á Nguyệt một kiếm kia cũng hội không phát sau mà đến trước, đoạt kiếm đồ đầu người. Giả địa phương ở chỗ mảnh vỡ này là duy nhất một lần vật dụng, sử dụng hết liền không có. Giang Bạch cũng có lời nói à, ngươi tâm nguyện chính là đánh bại kiếm đồ, ta cho ngươi một cơ hội, chính ngươi không giữ chặt, còn muốn như thế nào? Cho ngươi một cái vô hạn số lần dùng mảnh vỡ. Tới, vậy cái này ma chủ ngươi tới làm có được hay không? Á Nguyệt là rất rõ ràng điểm này, nếu không, tha cũng không có cách nào đem cái này mảnh vỡ chuộc về. Chỉ là Á Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình gặp phải loại tình huống này. Tại trong mắt người khác, là Á Nguyệt đại phát thần uy, đoạt kiếm đồ đầu người. Ở trong tối tháng trong mắt, là mấy cái này đuôi mù ra hỏa muốn cướp kiếm đồ đầu người. Cái này Á Nguyệt có thể chịu. Các ngươi biết ta đoạn đường này đi tới khó khăn thế nào sao? Trong tay chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, Á Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, các ngươi biết ta đến cùng bỏ ra cái gì mới đi cho tới hôm nay sao? Mà các ngươi, liền bị phục sinh tên phế vật kia. Vậy mà để cho ta lãng phí quý giá như vậy cơ hội. Á Nguyệt hận không thể đem răng cắn nát, đem những người này giết 1000 lần cũng không đủ a. Khụ khụ, Á Nguyệt sau lưng truyền đến vài tiếng ho khan. Tiếng ho khan này bên trong có ý cười, có cảm khái, thậm chí có mấy phần thương cảm. Á Nguyệt quay đầu lại, trông thấy ngay tại ho ra máu kiếm đồ, cả giận nói, rút kiếm. Kiếm đồ lúc trước đốt hết thảy một kiếm kia trùng pin là không có rơi xuống nơi thực, địch nhân đã chết, kiếm đồ tự nhiên không có lý do cùng không khí liều mạng, càng hội không đem một kiếm này dùng tại Á Nguyệt trên thân. Cưỡng ép thu kiếm, kiếm đồ cũng muốn đánh đổi một số thứ, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngọc thạch câu phần. Chỉ là, kiếm đồ xóa đi khóe miệng máu tươi, cười khổ lắc đầu, ngươi không nên ở trước mặt ta dùng ra một kiếm kia. Một kiếm kia không có Á Nguyệt nghĩ đơn giản như vậy. Giang Bạch không phải tùy tiện tạo một cái giả, ném cho Á Nguyệt, liền đem người đuổi. Coi như Á Nguyệt tốt như vậy đuổi, kiếm đồ cũng không phải tốt như vậy đuổi. Một kiếm kia là ma chủ nguyên bản dùng để sát kiếm đồ một kiếm, cũng là ma chủ nhất định phải được một kiếm, là Giang Bạch năng lôi kéo kiếm đồ cùng một chỗ phát nổ một kiếm. Nhưng chính là như thế một kiếm, vốn nên là sát kiếm đồ một kiếm, trời xui đất khiến, thành cứu kiếm đồ một kiếm. Á Nguyệt không biết những này, coi như biết cũng hội không quan tâm, giờ phút này tha chỉ có một cái ý niệm trong đầu, rút kiếm. Kiếm đồ không có cự tuyệt Á Nguyệt, tha tự tay rút ra thanh phá kiếm kia, ma chủ đằng sau, ngươi là người thứ nhất đáng giá ta rút kiếm đối thủ kiếm đồ một kiếm nơi tay, khí tức có lẽ không tại đỉnh phong, nhưng tha trên người có một loại đặc biệt mị lực, tựa như chỉ cần kiếm trong tay, trên đời này liền không có tha làm không được sự tình. Chỉ là, kiếm đồ dẫn theo kiếm, nhìn về phía Á Nguyệt, nhưng không có xuất kiếm. Kiếm đồ hỏi, kiếm của ngươi đâu? Á Nguyệt trong tay không có kiếm, một kiếm kia qua đi, Á Nguyệt trong tay chỉ còn một cái chùy lùi chuôi kiếm. Nhìn cũng không nhìn, Á Nguyệt nhấc lên chuôi kiếm, chỉ hướng kiếm đồ, đây chính là kiếm của ta. Không có mảnh vỡ, không có kiếm, Á Nguyệt bây giờ trong tay không có cái gì. Cho dù là Tát Tiểu Lục cũng có thể nhìn ra, giờ phút này giao thủ, Á Nguyệt thua không nghi ngờ. Dù vậy, Á Nguyệt vẫn như cũ xuống tới. Á Nguyệt không phải cầm tính toán tính sổ thương nhân, cũng không phải lương beo sứ mệnh gì, mọi cử động phải cẩn thận người, tại tất cả cường giả đỉnh cao bên trong, Á Nguyệt là sống đơn giản nhất một vị. Tha chính là muốn chiến đấu. Chiến đấu, thoải mái. Ta quản ngươi cái này cái kia. Lao tử trước chiến đấu sướng rồi lại nói. Kiếm ra vương ấn. Tát Tiểu Lục cái gì cũng không nhìn thấy. Không Thiên Đế hơi híp mắt lại, một kiếm này có chút ý tứ. Không Thiên Đế đã từng cùng Nhậm Kiệt giao thủ, dùng Quỷ Thiên Đế lời nói tới nói, song phương thành tín lẫn nhau soát. Quá trình nghe vào rất đơn giản, trên thực tế lại đặc biệt hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền hội là người từ đạo tiêu hạ chẳng. Mà Nhậm Kiệt lực lượng mạnh nhất, không ai qua được hướng tương lai mượn lực, từ quá khứ phát lực. Tựa như hiện tại kiếm đồ một dạng. Á Nguyệt bị một kiếm này kinh diễm. Một kiếm này, không phải mạnh không mạnh vấn đề, mà là chỉ có người dùng kiếm mới có thể lý giải một kiếm này đến cùng là như thế nào kinh diễm. Khi thấy một kiếm này sau, Á Nguyệt đấy lòng chỉ có hai chữ có thể thuyết minh một kiếm này, vô địch. Có thể Á Nguyệt đấy lòng chiến ý không giảm trái lại còn tăng, địch nhân càng mạnh lớn, Á Nguyệt càng hưng phấn. Tha nghĩa vô phản cố đụng vào một kiếm này, dù là vừa ba chạm này, hội để cho chính mình phấn thân toái cốt. Kiếm qua vương ấn, Á Nguyệt nhìn xem trong tay mình chuôi kiếm, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Ta vì cái gì còn sống? Ta làm sao có thể từ dưới một kiếm này sống sót? Á Nguyệt không mạnh mẽ lên, chẳng lẽ tại đối phương đổ nước? Tại loại này quyết đấu bên trong đả giả thi đấu, là Á Nguyệt tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Ngay tại Á Nguyệt sắp lần nữa giận dữ lúc, người kia hiếm thấy giải thích hai câu, chỉ cần kiếm rất nhanh, địch nhân căn bản không ý thức được chính mình trung kiếm, dù là đã là người chết, ý thức cũng có thể giữ lại một đoạn thời gian. Á Nguyệt sau lưng truyền đến kiếm đồ thanh âm lạnh lùng, kiếm của ta rất nhanh. Tại ngươi trước khi chết hôm nay, để cho ngươi nhìn đủ thế gian này kiếm. Thất thần làm gì? Á Nguyệt lấy lại tinh thần, trước mắt lại là một đạo sáng chói kiếm quang. Xem kiếm. Chương 1990, hiện tại mạnh đáng sợ. Chương 1990, hiện tại mạnh đáng sợ. Ám Nguyệt đến cùng có hay không bị một kiếm này giết chết? Không Thiên Đế không sử dụng kiếm, tự nhiên không biết đáp án, cũng không cần biết đáp án. Hắn chỉ là hướng về phía kiếm đồ nhẹ gật đầu, kiếm đồ cũng xông hắn nhẹ gật đầu. Đó chính là vô sự phát sinh. Đó chính là tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Lại là tính toán không bỏ sót Không Thiên Đế một ngày. Kiếm đồ không chết, Ám Nguyệt vô sự, Không Thiên Đế có thể trở về. Trước khi rời đi, Không Thiên Đế nhìn thoáng qua Tát Tiểu Lục. Tát Tiểu Lục hay là cùng năm đó địa tạng bình thường, cung kính hành lễ, đưa mắt nhìn Không Thiên Đế rời đi. Trở về ngày cũ trụ cột nhà giam, đem việc trải qua nhìn thấy nói một lần, Không Thiên Đế chuyến này tương đương cái gì cũng không làm, tinh khiết làm một lần người xem. Sở Trường cũng đồng bộ chính mình tiến độ, vị Thiên Đế mảnh vỡ nhanh tách ra. A, lần này, đến phiên Không Thiên Đế kinh ngạc, nhanh như vậy. Người rời đi trong khoảng thời gian này, Sở Trường đều sáng tạo ra 42 cái mảnh vỡ, vị Thiên Đế cũng rất bất đắc dĩ, song phương chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua cách quá lớn, Không Thiên Đế trong mắt chỉ là đi ra ngoài một chuyến, thời gian nháy mắt, trong này cũng không biết qua bao nhiêu năm. Chỉ bất quá, Sở Trường vẫn là không có sáng tạo ra càng mạnh mảnh vỡ, dù cho tạo ra đến cùng loại phẩm giai, cũng hội rất nhanh hủy đi, không cách nào trường tồn. Giang Bạch đâu? Cùng đan thanh áo thu dọn đồ đặt đi, nói lập tức hội đi ra, sớm đóng gói tốt hành lý Quỷ Thiên Đế cũng cảm thấy kỳ quái, Giang Bạch có cái gì tốt đóng gói? Đồ vật trong này, có một cái là thật sao? Nếu đều là giả, còn mang đi ra ngoài làm gì? Giang Bạch sự tình, ai biết được. Giữa trời Thiên Đế tìm tới Giang Bạch lúc, nhưng không có nhìn thấy đan thanh áo. Tìm ai đâu? Giang Bạch chú ý tới Không Thiên Đế ánh mắt xê dịch, hiếu kỳ hỏi. Trong bóng tối, Thôi Ngôn toát ra đầu, tiên sinh, hắn có phải hay không tìm ta? Giang Bạch cương muốn đem ra hỏa này đuổi trở về, Không Thiên Đế lại nhẹ gật đầu không sai, chính là tìm ngươi. Thôi Ngôn thoải mái đi ra trong bóng tối, có mấy phần cười đùa tí từng mà hỏi thăm, Không Thiên Đế có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới. Không Thiên Đế đem chính mình lần này đi ra kiến thức lại thuật lại một lần, cường điệu hỏi, vây giết kiếm đồ những người kia, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Thôi Ngôn trong thần sắc đều là khinh thường, cười nhạo nói, một chút kéo dài hơi tàn phế bất tôi, không thành được đại sự. Chân chính đau đầu, sớm đã bị là bằng. Bây giờ có thể ở bên ngoài gây chuyện ra hỏa, đều là không có uy hiếp. Kiếm đồ lần này chơi lớn như vậy, là bởi vì kiếm đồ một người đem địch nhân bao vây hết, liều mạng chính mình có bỏ mình phong hiểm, cũng muốn một trận chiến dọn sạch tàn cuộc. Nếu như xuất thủ là ta, chỉ cần cho ta một cái mảnh vỡ, ta liền có thể để kiếm đồ chết. Thôi Ngôn lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu đã chịu nghiêm lật. Giang Bạch dạy dỗ, dạy thế nào ngươi, muốn kiếm tốn. Nhìn ra Thôi Ngôn có mấy phần khẩu phục tâm không phục, Giang Bạch lúc này móc ra một vật, tới, mảnh vỡ này ta cho ngươi, ngươi bây giờ ra ngoài thành kiếm chu diện, chúng ta nhìn xem đến cùng hội phát sinh cái gì. Thôi Ngôn căn bản không có đi xem mảnh vỡ, kháng nghị nói, ta căn bản đi không ra ngày cũ nhà giam. Hắn chỉ cần có bất kỳ lấy đi mảnh vỡ suy nghĩ, ngày cũ trụ cột liền hội tập thể xuất thủ, đem hắn trấn sát. Đương nhiên, Thôi Ngôn còn có thể dùng những phương thức khác trở về, phục sinh, dù sao có thể giết hắn lời nói, tòa này nhà giam cũng liền không cần thiết tồn tại. Chỉ là quá trình này có chút quá mức tra tấn. Thôi Ngôn chỉ là muốn cầu sống, cũng không phải tụ ngược đãi cuồng, làm gì không có việc gì tra tấn chính mình. Biết ngươi còn nói. Giang Bạch không nhìn Thôi Ngôn kháng nghị, thu hồi mảnh vỡ. Thôi Ngôn lời nói mặc dù còn một chút, nhưng nội dung bên trên cũng xác thực không sai. Kiếm đồ là rất mạnh, nhưng kiếm đồ cũng rất tốt giết, bởi vì tại cường giả đỉnh cao bên trong, kiếm đồ là nhất vừa một vị. Cứng quá dễ gãy. Lần trước không có bẻ gãy thanh kiếm này, đã là kỳ tích, mà kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì rất khó phục khắc. Chỉ bất quá, kiếm đồ người như vậy, tựa hồ mỗi một lần đều hội có người cứu hắn. Lần này Á Nguyệt xuất thủ Không Thiên Đế mặc dù định một cái tính toán không bỏ sót danh hào, nhưng chân chính mưu tính cũng không nhiều, thậm chí khả năng còn không có Quỷ Thiên Đế nhiều đầu óc. Giang Bạch liền không giống với lúc trước. Trước mắt tòa này ngày cũ nhà giam, không phải là Giang Bạch thủ bút sao? Cho nên, Không Thiên Đế muốn hỏi, Á Nguyệt cứu kiếm đồ chuyện này, có phải hay không Giang Bạch cũng kế hoạch tốt? Ngươi thật sự coi ta không gì làm không được? Giang Bạch lạc, trên đời này xác thực có biết trước năng lực, nhưng biết trước rất dễ dàng sai một ly đi nghìn dặm, dù cho biết trước tin tức đầy đủ hoàn chỉnh, cũng hội bị năng lực khác can thiệp nếu như số mệnh còn sống, cái kia xác thực có khả năng thực hiện hoàn mỹ biết trước. Nhưng Giang Bạch bọn người làm sự tình, không phải liền là đánh vỡ loại này cố định số mệnh a? Đã như vậy, Giang Bạch chính mình là tuyệt đối không có khả năng lại đi vận dụng loại lực lượng này, thậm chí hội không cho phép loại lực lượng này tồn tại. Về phần Ám Nguyệt trên thân chuyện phát sinh cũng tuyệt không phải trùng hợp. Cổ đại binh pháp đã nói, vây ba thiếu một, không phải đánh cờ vây ba thiếu một, là vây thành chỉ công ba mặt, muốn lưu một mặt, làm việc làm không có khả năng quá tuyệt liền không có chỗ giảng hòa. Nghe Giang Bạch khoe chữ, Thôi Ngôn yên lặng ngẩng đầu, dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Giang Bạch. Làm việc không có khả năng quá tuyệt. Ngay nhìn một cái, đây là chúng ta Hai Thiên Đế có thể nói ra tới sao? Hai Thiên Đế không phải liền là cái thứ nhất đem sự tình làm tuyệt người? Giang Bạch không nhìn Thôi Ngôn ánh mắt, tiếp tục nói, cho nên kiếm đồ có thể mạnh, nhưng không có khả năng quá mạnh, vạn vật tương sinh tương khắc, nhất định phải có một cái khắc chế kiếm đồ tồn tại. Nghe đến đó, Không Thiên Đế là thật đã hiểu. Cho nên, ngươi tạo một cái có thể giết chết kiếm đồ mảnh vỡ, dùng để làm cái này tương khắc đồ vật. Mà mảnh vỡ này, ngươi cho một cái tuyệt đối muốn giết chết kiếm đồ người, Á Nguyệt. Có thể Á Nguyệt thân gia tính mệnh, kỳ thật nắm giữ tại trong tay người khác, cái này người khác là kiếm đồ Minh Hữu. Không Thiên Đế mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng, hắn dần dần bắt đầu lý giải hết thảy. Chỉ cần vị Minh Hữu này không gật đầu, Á Nguyệt liền lấy không trở về mảnh vỡ này, tự nhiên không có cách nào giết chết kiếm đồ, cái gọi là tương khắc chỉ là lý luận tồn tại mà thôi. Một khi vị Minh Hữu này gật đầu, Á Nguyệt cầm lại mảnh vỡ, ngược lại hội cứu kiếm đồ chân chính tại phía sau màn thao bàn, không phải Giang Bạch, mà là Á Nguyệt thiếu nợ bị kia. Cứ như vậy, có chuyện đều giải thích không? Thuyết phục tục một chút, Giang Bạch tạo một thanh nhằm vào kiếm đồ chuyên võ, lại đem cái này chuyên võ giao cho kiếm đồ trận doanh người đến đảm bảo, bảo đảm hội không ngộ thương người một nhà. Cho dù có ngộ thương, cái kia Giang Bạch cũng có thể từ đó bước ra, dù sao vấn đề không phải xuất hiện ở Giang Bạch nơi này. Đuốt thuận tuyệt đại đa số vấn đề, Không Thiên Đế còn có một việc nghĩ mãi mà không rõ, tại sao muốn phiền toái như vậy? Liên vì một câu tương sinh tương khắc. Thuận theo thiên lý, một khi tương khắc đổ vật biến mất, tại trong một đoạn thời gian, bị khắc chi vật lại không khắc tinh, nói cách khác Giang Bạch lý vị thâm trường nói ra, hiện tại kiếm đồ mạnh đáng sợ. Chương 1991, ta hội ở chòm sao lóng lánh lúc rời đi. Chương 1991, ta hội ở chòm sao lóng lánh lúc rời đi. Tại không có tương khắc đồ vật đằng sau, kiếm đồ thực lực hội trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Cái này vốn nên là chuyện tốt. Có thể qua nhiều năm như thế, chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Không Thiên Đế chưa từng thấy sang sông trắng chủ động làm qua mấy món chuyện tốt. Gia hỏa này lại đang nghẹn cái gì hỏng ý tưởng. Không Thiên Đế không có ý định đoán, chuẩn bị trực tiếp hỏi. Thôi luôn ở một bên nhắc nhở, tiên sinh, hắn mắng ngươi. Nói thật giống như ngươi không trong lòng bên trong mắng ta một dạng. Giang Bạch đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói ra, cường giả đỉnh cao thực lực có thể người vì điều tiết, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không Thiên Đế không nói lời nào. Có đỉnh phong liền có thung lũng, có thể điều tiết, liền mang ý nghĩa, tất cả cường giả đỉnh cao, cũng hội ở một thời kỳ nào đó, đồng thời nên đón chính mình thung lũng nói đến đây, Giang Bạch dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Chỉ Hạc, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Khi tất cả người đều nên đón thung lũng lúc, hội phát sinh cái gì? Thôi ngôn đột đáp, ta cũng là thung lũng. Gian thần đã chính mình nhảy ra ngoài. Ma chủ là một cái. Không Thiên Đế nghe cái đại khái, chiếu Giang Bạch nói như vậy, ma chủ hay là chưa hết hy vọng. Mà Giang Bạch rời đi tòa này nhà giam thời điểm, liền hội đem tất cả vấn đề cùng một chỗ giải quyết. Nếu như là đơn giản như vậy liền tốt. Thôi ngôn thở dài, không có thay Không Thiên Đế giải thích cái gì. Có lúc, hắn tình nguyện Giang Bạch trực tiếp giết mình. Cứ như vậy, Giang Bạch mới có thể thực sự trở thành hắn. Bất kể thế nào xưng hô, mặc kệ từ chỗ nào cái vĩ độ là cân nhắc chiến lược, đã từng Giang Bạch là đã biết tất cả sinh mệnh mạnh nhất tồn tại. Mà bây giờ Giang Bạch nắm giữ lấy tùy thời quay về đỉnh phong năng lực, chí ít bảo lưu lấy loại khả năng này. Giang Bạch đái lây Không Thiên Đế đi vào nơi nào đó lối ra, dừng bước lại, đem thứ này mang đi ra ngoài, tùy tiện tìm một cái thế giới, chôn xuống, chôn ở chỗ nào không cần nói cho ta biết, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nói, Giang Bạch xuất ra một ngón tay giáp cái lớn nhỏ khối lập phương khối băng, đưa cho Không Thiên Đế. Không Thiên Đế đem khối băng kia đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, hiếu kỳ hỏi, đây là? Giang Bạch không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi một vấn đề khác, ngươi biết ve là một loại dạng gì sinh vật sao? Ve, một loại ồn ào sinh vật. Coi ngươi sao động lúc, đặt mình vào ve tiêu bên trong, ngươi thường thường không cảm giác được ve tiêu sao động, ve tiêu sao động không cách nào cộng minh. Nhưng khi ngươi muốn hơi an tĩnh một chút lúc, ve tiêu liền lộ ra đặc biệt chói tai. Dưới đất không biết chờ đợi bao nhiêu năm, chỉ vì một khi ồn ào sinh vật. Không Thiên Đế không có trả lời vấn đề này, bởi vì hắn biết Giang Bạch chính mình có đáp án. Đây là một viên hạt giống. Giang Bạch thành khẩn nói ra, nếu quả thật có quần tinh ảm đạm ngày đó, thái dương không còn lập lòe, quang mang bị một chút xíu cướp đi, chôn ở lòng đất hạt giống liền hội sinh ra nảy sinh, dựng dục ra đóa hoa, hội trở thành mới ngôi sao. Không Thiên Đế nghe cái kiến thức được đời. Thôi ngôn trực tiếp phiên dịch trưởng thành nói, nếu như ta trở về, các ngươi ngăn không được, cái đồ chơi này liền hội đem tất cả đều đổ. Giang Bạch cuối cùng giao phó hạt giống, hay là cái tự bạo hạt giống. Quá có tinh thần nghề nghiệp Giang Bạch. Không Thiên Đế cũng là không cần nghĩ nhiều như vậy, giúp Giang Bạch đem chuyện này làm cũng liền làm. Đối với Tịnh Thổ tới nói, muốn làm thành chuyện này cũng không tính khó. Mà lại, quá đáng hơn sự tình Tịnh Thổ cũng không phải chưa làm qua. Giang Bạch nếu quả như thật lưu lại một viên không cách nào khống chế thai chủng, vậy trừ nói rõ Giang Bạch là một cái tể chủng bên ngoài, cũng chỉ có thể nói, chư thiên vạn giới, xác thực một cái có thể đánh đều không có. Vậy còn có thể làm sao thôi? Giang Bạch đái lây Tịnh Thổ đã cứu chư thiên vạn giới một lần, hạt giống này bản thân cũng là một lớp bảo hiểm kia, chư thiên vạn giới có năng lực lời nói liền đem bên này cầu chỉ phá hủy. Thật đến đâu trời hạt giống này lôi kéo tất cả mọi người phát nổ, khi đó, Tịnh Thổ phải chăng còn tồn tại đều là hai chuyện khác nhau. Tịnh Thổ không cần thiên thu vạn đại. Mỗi một thời đại người có lẽ có chính mình Tịnh Thổ. Hạt giống này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đại biểu Giang Bạch triệt để buông xuống, chuẩn bị cho đây hết thảy một cái kết thúc. Chân trước vừa trở về Không Thiên Đế, chân sau lại xuất phát, về phần hạt giống này đến cùng hội chôn ở chỗ nào. Chính như Giang Bạch nói như vậy, Không Thiên Đế không cần để bất luận kẻ nào biết. Nhìn xem Không Thiên Đế bóng lưng rời đi, Thôi Ngôn có chút muốn cười, tiên sinh, nếu như Không Thiên Đế biết, đây chẳng qua là một viên phổ thông khối băng, hội như thế nào? A. Giang Bạch nhìn xem Thôi Ngôn, lộ ra dáng tươi cười, ngươi thật như vậy nhìn. Thôi Ngôn nụ cười trên mặt ngưng kết, trong nháy mắt hắn trong đầu hiện ra vô số kinh điển lời kịch, muốn bao nhiêu nghĩ. Rất tốt, bảo trì lại. Ta không phân rõ. Không ai mãi mãi hèn. Ngươi đã có thủ tử. Thôi Ngôn lắc lắc đầu góc, bất đắc dĩ nói ra, tiên sinh, đừng lại hướng trong đầu ta nhét văn học mạng nát ngạnh. Giang Bạch cười nhạo, ngươi cái tiểu thí hải biết cái gì? Viên hạt giống kia đến cùng là cái gì, kỳ thật không trọng yếu. Giang Bạch truyền ra ngoài, là một cái thái độ. Hắn chuẩn bị đem đây hết thể kết thúc thái độ. Về phần hạt giống, thực chất hạt giống là có thể bị hủy diệt, đã biết thủ đoạn là có thể bị phá giải. Giang Bạch để Không Thiên Đế đi làm chuyện này, bởi vì chỉ có Không Thiên Đế có thể làm tốt. Không Thiên Đế không chỉ có hội đem viên kia cũng không tồn tại hạt giống chân chính trồng xuống, liền ngay cả Không Thiên Đế chính mình đều hội chính mình đi làm chuyện giống vậy. Giang Bạch hành động này, trọng yếu nhất ý nghĩa ngay tại ở, hắn quả thực hội ở trong lòng người chôn xuống hạt giống. Người có năng lực, tại chính mình đỉnh phong không tại, sắp rời khỏi sân khấu này trước đó, đều hội là tương lai lưu lại thủ đoạn thuộc về mình. Đổi lại văn học mạng thuyết pháp, chính là lao ra ra trước khi chết muốn luyện chiếc nhẫn, chư thiên vạn giới về sau hội có vô số bàn tay vàng. T, ngẫm lại đều kích thích. Đến mức như thế làm đến cùng có hữu dụng hay không? Thôi luôn khẽ lắc đầu, tại hắn xem ra, bất quá là một loại an ủi tề hành vi, chứ có thể làm cho mình an tâm, không có mặt khác tác dụng. Giang Bạch vì cái gì có thể thắng? Bởi vì Giang Bạch bản thân liền là ma chủ nha hay là mạnh nhất một cái kia. Đơn giản chính là Giang Bạch đầu góc có bệnh, lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ phát nổ, chủ yếu là lôi kéo ma chủ phát nổ. Đổi lại những người khác, thật có thể đem con đường này lại đi một lần. Thôi luôn không tin. Phải biết, thế giới này vốn là không tồn tại ma chủ. Giang Bạch nghiêm túc nói, nếu có thể sinh ra cái thứ nhất ma chủ, cái kia tương lai, từ dễ cỏ quật khởi cái thứ hai ma chủ, lại có cái gì khó khăn. Thôi luôn cảm thấy tiên sinh lời này có đạo lý. Chính mình sớm muộn còn có thể lần nữa quật khởi. Giang Bạch, tiểu tử ngươi là khó chơi, một lòng muốn chết đúng không? Ta hội ở tròm sao lóng lánh lúc biến mất. Giang Bạch nhìn về phía vô ngân tinh không, trong mắt chính là chư thiên, thì thào nói nhỏ lấy, ta hội ở quần tinh ảm đạm lúc trở về. Rời giường, tốt ta. Chương 1992, dưới đường người nào, cáo trạng bản quan. Chương 1992, dưới đường người nào, cáo trạng bản quan. Giang Bạch nghĩ không sai. Không Thiên Đế đã sớm nhìn ra khối băng kia chỉ là khối băng, nhưng hạt giống cũng là chân thực tồn tại hạt giống. Đối với Không Thiên Đế tới nói, chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong đồ vật cũng không phải là cái gì khó cầm tới, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra dạng này một vật. Về phần đại giới, nếu như Không Thiên Đế sáng tạo một cái ngăn cản tai nạn hạt giống như vậy đối ứng với nhau, liền nhất định hội có một trận tai nạn giáng lâm. Đương nhiên, không tá trợ mảnh vỡ năng lực, đi làm một số việc, ngược lại là không có vấn đề. Bởi vậy, Không Thiên Đế trước chuẩn bị bắt đầu từ lúc này, làm hậu thế chữa chút cái gì. Đây chính là Thiên Đế ở giữa làm người nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ. Về phần những vật này có thể hay không hữu dụng vậy thì không phải là Không Thiên Đế nên quan tâm chuyện. Tựa như Giang Bạch nói như vậy, hậu nhân chuyện gì đều trông cậy vào chúng ta, cũng không hiện thực, cũng không khoa học. Muốn tôn trọng sự vật phát triển khoa học quy luật. Ai có thể nghĩ tới, một cái thế giới siêu phàm bên trong có một đám giảng khoa học tiên điên. Quá kỳ diệu. Giữa trời Thiên Đế rời đi ngày cũ nhà giam, trở lại ngoại giới tỉnh thổ tổng bộ, chuẩn bị xử lý một chút đọc lại sự vụ lúc, lại thấy được một cái ngoại ý muốn tin tức. Để Thiên Đế xử án. Thiên Đế xử án đã là rất sớm chuyện lúc trước. Chuyện này xem như tỉnh thổ trong lịch sử một đoạn thời kỳ đặc thù xử lý phương pháp. Nếu như Không Thiên Đế nhớ không lầm, lần thứ 5 thần bí triều tịch về sau, xử án loại sự tình này liền đã không làm phiền Thiên Đế. Nói cái kia một chút, Thiên Đế xử án kỳ thật cũng không chuyên nghiệp. Xử án loại sự tình này hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến nói dốc tương đối tốt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thiên Đế xử án nhiều nhất chỉ là giống một mạc đạo đức phán đoán, lâu dài đến xem, chưa hẳn mỗi một lần xử án đều là đúng. Chỉ bất quá, dựa theo tịnh thổ quy củ, phát sinh ở lần thứ 5 thần bí triều tịch kết thúc chuyện lúc trước, nếu như còn có tranh luận, có thể dựa theo lúc trước quy củ, xin mời Thiên Đế xử án. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Không Thiên Đế nếu thấy được, vậy liền thuận tay xử lý. Bây giờ là kết thúc công việc làm việc, về sau ngay cả tịnh thổ phải chăng còn tồn tại, còn có hay Không Thiên Đế cũng không biết, lại mang xuống, vụ án này liền không có cách nào gây mất. Lúc này, Không Thiên Đế đem người trong cuộc đều tìm đủ. Cũng chỉ có Không Thiên Đế bây giờ có được hiệu suất như vậy, muốn làm một sự kiện, liền có thể lập tức làm thành. Nhìn lên, thật đúng là không ít người quen biết cũ. Có Ngục Thiên Đế, có đã từng một vị thần tướng, vợ con đều tại, à, còn có Tào lão bản chuyện gì? Tào lão bản là Tần Hán quan bên ngoài, Hán tặc phụ khoa bác sĩ, về sau nghiệm một chút giờ đỡ à, cùng Tào Thao thật là có thân duyên quan hệ. Về phần Tào Thao chuyển thế, đó chính là nói bừa. Không Thiên Đế hơi kinh ngạc, mấy cái này bắn đại bác cũng không tới người, là thế nào đụng một hối. Tính toán, trước tiên không nói trang cao thủ. Không Thiên Đế háng giọng một cái, ai, cáo ai, nhanh nhẹn điểm. Phiên dịch tới chính là, dưới đường người nào, cáo chẳng ai. Tên kia thần tướng nữ nhi đứng dậy, xin mời Ngục Thiên Đế chủ trì công đạo, ta muốn cáo Không Thiên Đế. Không Thiên Đế. Hỏng, có chút quá xa xưa, chính mình làm sao không nhớ gì cả. Lần này tốt, thành dưới đường người nào, cáo trạng bản quan. Tránh ra một bên, là ta xử án, có ngươi chuyện gì? Ngục Thiên Đế lập tức đoạt Không Thiên Đế xe vị, bắt đầu xử án. Bản án kỳ thật rất đơn giản. Người hiếm nghi thiên mộ, bởi vì tự thân hoạn có ẩn tật, tìm giang hồ làng trung Tào lão bản, muốn một chút thiên phương. Tào lão bản không chỉ có đơn thuốc là thiên phương, ngay cả tiền xem bệnh đều chỉ đòi người vợ phương thức liên lạc. Người hiếm nghi thiên mộ, liền đem nào đó thần tướng phương thức liên lạc cho Tào lão bản, chú, thần tướng là nam. Thiên mộ bản ý nha. Trêu chọc ngươi nha. Ai có thể nghĩ, nào đó thần tướng đang trêu chọc Tào lão bản lúc, nói chuyện phiếm ghi chép bị lão bà nhìn thấy, lão bà nháo hoặc là ly hôn, hoặc là để thần tướng đi đem đội tính giải phẫu làm, về sau mọi người khi tỉ mỗi chỗ. Công đường, Ngục Thiên Đế một bên ăn dưa, một bên ở Thiên Đế trong nhóm văn tự phát sóng trực tiếp. Dạ Thiên Đế, hay là các ngươi hậu bối chơi hoa, thật giỏi GG xương đế, hay là các ngươi hậu bối chơi nói, thật giỏi GG. Quỷ Thiên Đế chủ nhóm, xảy ra chuyện gì? Sự tình thôi chính là như thế cái năm xưa nát hạt kê phá sự, chỉ là một mực không có nói rõ ràng, cho nên liền nát ở nơi nào. Tăng thêm đằng sau chiến sự bận rộn, thần tướng chiến tử, Thiên Đế lại không thể phân thân. Nói câu không khách khí, Không Thiên Đế những năm này chết đi sống lại, mất trí nhớ kiểu đoạn đều đã trải qua 3 lần a. Dòng dã 3 lần a. Vì tinh thổ, không thiên đế bỏ ra nhiều lắm. Tóm lại, chuyện này lại bị cầm lên trên mặt bàn giảng, cũng nên cho cái bàn giao. Ngục thiên đế tại trong nhóm thương lượng một chút, cuối cùng cho ra mọi người nhất trí kết luận, nếu không trực tiếp tử hình đi. Đáng người. Tào lao bản run lời bẩy, nhấc tay đặt câu hỏi, cái kia ngục thiên đế, cả gan hỏi một câu, kẻ nào chết hình? Khẳng định tiên chỉ hạc a. Ngục thiên đế kỳ quái, những phá sự này đều là tiên chỉ hạc chỉnh tới, muốn tử hình cũng là tiên chỉ hạc tử hình a, cho dù là cáo trạng người, giờ phút này cũng rụt rè hỏi, có thể hay không phán quá nặng đi một chút? Chỉ có ngần ấy việc nhỏ, phán tiên chỉ hạc tử hình, có phải hay không quá mức? Các ngươi cũng cảm thấy phán nặng đúng không? Ngục thiên đế rất giảng đạo lý, cái kia nguyên cáo đều thay bị cáo xin tha, hắn cái này xử án còn không sửa án, vậy liền không nói được. Ngục thiên đế bút lớn bung lên một cái, như vậy đi, ngày cũ trụ cột nhà giam cầm tù. Cái kia hay là nguyên cáo, không hiểu hỏi, ngày cũ trụ cột nhà giam là cái gì? Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, có thể tiếp xúc đến ngày cũ trụ cột nhà giam tầng cấp này tin tức mới là có vấn đề. Chính là quan giang bạch địa phương. Đám người kia rất rõ ràng. Nguyên cáo nghĩ, cắn răng một cái, nếu không, vẫn là đem thiên chỉ hạc giết đi. Cái này sửa án kết quả, rất rõ ràng nghiêm trọng hơn thôi. Không thiên đế. Lần này đến phiên không thiên đế khấu vân số. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngục thiên đế hai tay mở ra, các ngươi để cho ta rất khó xử lý a. Ngục thiên đế cho ra loại thứ ba phương pháp giải quyết, chính các ngươi nói điều kiện, thiên chỉ hạc gật đầu, chuyện này coi như qua, như thế nào? Nguyên cáo một nhà thương lượng một chút, kỳ thật nguyên cáo cha mẹ đã sớm buông xuống chuyện này, nữ nhi bọn họ cũng là không phải không bỏ xuống được, chỉ bất quá không biết vì sao, hôm nay chuyện này bị không thiên đế lật ra tới. Cái kia nguyên cáo là một vị tiểu cô nương, lúc đầu ở trên chiến trường, cũng là một cái hàn băng như tiên tử nhân vật, khí chẳng tựa như vui ngựa kéo nhã bên trên tủ lạnh, đó là một cái lại cao lại lạnh. Giờ phút này lại mặt có chút đỏ, có chút ngượng ngùng mở miệng, nói ra điều kiện của mình, cái kia không thiên đế, ta là thiên đế đứng đầu fan hâm mộ tiểu cô nương, thanh âm càng nói càng yếu, cuối cùng tựa như con muỗi một dạng, ngươi có thể cho ta võ thiên đế phương thức liền là sao? Chương 1993, thôi ngôn lễ vật chương 1993, thôi ngôn lễ vật ngươi tốt, ta là thiên đế đứng đầu fan hâm mộ, có thể cho ta võ thiên đế phương thức liền là sao? Thiên chỉ hạc làm sao cũng không nghĩ ra, chuyện như vậy có một ngày hội phát sinh trên người mình. Cũng may, người bên ngoài cũng nhìn không ra thiên chỉ hạc biểu lộ, tựa như hắn đã tập mãi thành thói quen. Lại là bị mặt đơ cứu vớt một ngày. Không thiên đế nhẹ gật đầu, xuất ra một cái phương thức liên lạc cho đối phương. Cô nương kia đỏ mặt nói, không thiên đế, ngươi cho sai, đây là quỷ thiên đế công khai phương thức liên lạc không sai. Không thiên đế ngăn cách bốn phía, giải thích nói, muốn liên hệ võ thiên đế, tin tức hội bị chuyển tới trợ thủ, sau đó do chuyên môn đoàn đội phụ trách, nói cách khác, từ ngoại giới căn bản không có cách nào liên hệ đến võ thiên đế. Cô nương này có chút mê mang, khó hiểu nói, vậy các ngươi thiên đế ở giữa nếu như có chuyện, lại thế nào liên hệ võ thiên đế? Trực tiếp hô đại danh. Thiên đế ở giữa, đánh thẳng bóng là được rồi, dù sao tất cả mọi người không phải quang. Gặp được chính sự trực tiếp hô đại danh, nếu như không có chính sự cũng đừng có phiền võ thiên đế, cái này rất võ thiên đế, cũng rất diệt đồ. Lại liên tưởng đến võ thiên đế bí thư đoàn đội, không phải thủ mật người, chính là hoàng bí thư loại này nhân vật. Có thể nói như vậy, cô nương muốn thông qua loại đường tắt này liên hệ với võ thiên đế, khó như lên trời. Cô nương không hiểu, nếu không có khả năng liên hệ với võ thiên đế, cái kia cho ta quỷ thiên đế phương thức liên lạc làm cái gì? Quỷ thiên đế là võ thiên đế tỷ phu, nhà hắn muội tử cùng Hứa Hy quan hệ rất tốt, nữ nhi là thai thiên đế số một fan hâm mộ, liên quan tới quỷ thiên đế gia đình bối cảnh, không thiên đế không cần giới thiệu quá nhiều, tóm lại một câu, ngươi nhiều cùng quỷ thiên đế ăn vài bữa cơm, luôn có cơ hội gặp được võ thiên đế, nói chuyện. Đường công cứu quốc. Nghe vào giống như là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là, cô nương hay là không hiểu, ta tìm quỷ thiên đế ăn cơm chỉ sợ quỷ thiên đế không tiện đi. Không thiên đế rất kiên nhẫn, ngươi đem trước đó cùng lời ta từng nói, một lần nữa cùng quỷ thiên đế nói một lần là được rồi, nhất là nửa câu đầu. Lần này, không phải ra vẻ hiểu biết không thiên đế, mà là chân chính tính toán không bỏ sót không thiên đế. Cô nương trước đó nửa câu đầu là ta là thiên đế đứng đầu fan hâm mộ. Ngươi biết ai là thiên đế đứng đầu không trọng yếu. Quỷ thiên đế cho là người nào là thiên đế đứng đầu, người đó là. Ngươi cũng là quỷ thiên đế fan hâm mộ, cùng một chỗ họ phở lỉn ăn bữa cơm, rất quá đáng sao. Cầu thiên đế làm việc loại sự tình này, chỉ cần liên hệ với lão quỷ, hết thảy đều hội khá hơn. Trải qua không thiên đế chỉ đạo, cô nương sáng tỏ thông suốt. Về phần chuyện này có thể thành hay không? Khó. Cái này cái cọc thiên đế xử án, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc. Vốn là ngục thiên đế xử án, nhưng đến cuối cùng, hay là không thiên đế nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức. Ngươi nói võ thiên đế thật hội thành ra sao? Ngục thiên đế ở sau lưng nhỏ giọng dế mèn lấy đồng nghiệp của mình, trong lúc rảnh rỗi lúc, ngẫu nhiên bắt quái một chút, cũng không có vấn đề gì. Khó. Không thiên đế lắc đầu. Võ thiên đế là chân chính thiên sát cổ tình, so chu vạn cổ còn muốn chu vạn cổ loại kia. Chu vạn cổ ma bệnh, kỳ thật đã sớm chữa khỏi, chỉ là mọi người còn có tâm lý tác dụng, đối với chu vạn cổ cứng nhắc ấn tượng trong thời gian ngắn tiêu không xong. Thú hồ, chu vạn cổ chính mình cũng có vấn đề, gia hỏa này là thật yêu tìm đường chết. Võ thiên đế không giống với. Võ thiên đế thiên sát cô tinh mệnh cách, là ma chủ trò, cũng là diệt đồ thiêu bên trong. Giấu trong lòng muốn thủ hộ hết thể quyết tâm, sau đó trơ mắt nhìn xem chính mình bảo vệ hết thể một chút xíu bị hủy diệt. Không thành ra thú, chính là thần minh. Loại mệnh cách này người, nếu như chân chính đi đến thủ hộ chi đạo, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Võ thiên đế chính là bây giờ tịnh thổ đại khí, diệt đồ thành công, vấn đề là hư hư thực thực có chút quá thành công. Mê Luyến bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói nếu như không có tịnh thổ chúng ta hội làm cái gì? Nếu như không có tịnh thổ, Không Thiên Đế trong đầu tuôn ra hồi ức, ta có thể là một cái thợ sửa máy, cũng có thể là một cái xe lớn lái xe. Ta làm sao lại cùng đại vận làm khó dễ? Không Thiên Đế cười lắc đầu, nếu như không có Tịnh Thổ, ta hy vọng vượt qua một loại nhân sinh khác đi. Nói xong, hắn lần nữa cáo biệt, đi làm việc trước đó hạt giống chuyện. Chỉ có Ngục Thiên Đế lưu tại nguyên địa, như có điều suy nghĩ. Thiên Chỉ Hạc gia hỏa này mới vừa rồi là không phải cười. Không Thiên Đế còn tại bận bịu hạt giống sự tình, mà ngày cũ trong nhà giam cũng không yên ổn. Thôi Ngôn đi theo Giang Bạch sau lưng, đột nhiên mở miệng, "Tiên sinh, còn nhớ rõ chúng ta trước đó tán gẫu qua sự tình sao? Cụ thể thứ nào?" "Tặng lễ sự tình." Giang Bạch ho nhẹ một tiếng, nhìn bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói ra, "Trên nguyên tắc, Tịnh Thổ Thiên Đế là không thể thu lễ, ta chính là hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến khảo nghiệm Thiên Đế?" Nghe Giang Bạch lời nói, Thôi Ngôn dưới đáy lòng đầu đen rau muốn một câu, "Ta còn tưởng rằng ngươi phải nói nguyên tắc trong tay ngươi đâu, về phần Thôi Ngôn lấy cái gì đến khảo nghiệm Giang Bạch?" "Một cái rất đơn giản lễ vật." Thôi Ngôn đầu ngón tay xuất hiện một viên tinh cầu màu xanh lam, một tay khác nâng lên, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng một nhóm, thảm tinh cầu màu xanh tựa như con quay một dạng xoay tròn. Có lẽ thế giới vốn là một cái cự đại con quay, không phải tại quay quanh, chính là tại tự quay. Nhân sinh cũng là, không phải người khác xoay quanh ngươi, chính là ngươi vây quanh người khác chuyển, hoặc là mình tại nguyên địa chuyển. Các loại con quay lúc nào không vòng vo, nhân sinh cũng đến cuối cùng, thế giới cũng đến hủy diệt thời khắc. Tóm lại Thôi Ngôn đầu ngón tay vật này, dĩ nhiên không phải con quay, mà là trên đời này quý báu nhất một loại đồ vật, hy vọng. Tiên sinh, đây là ta đưa ngươi ra ngục lễ vật. Thôi Ngôn không có giống Giang Bạch một dạng khi mê ngữ nhân, chủ động giới thiệu nói, đây là một cái chưa bao giờ bị thần bí triều tịch ảnh hưởng thế giới, một cái hoàn toàn cùng chúng ta thời không ngăn cách thế giới, giữa lẫn nhau có thể làm được quan trắc, nhưng không pháp tướng lẫn nhau ảnh hưởng chí ít rất khó ảnh hưởng. Tịnh Thổ trước đó làm dòng thời gian chính, nói thật, đó bất quá là bọn hắn mong muốn đất vương, thời không loại vật này, không phải bọn hắn có thể chơi minh bạch. Thậm chí ngay cả Giang Bạch đều làm không được loại trình độ này. Huống chi, Giang Bạch muốn ra ngục, vốn là một loại hướng chết mà sinh, ở trong quá trình này, Giang Bạch năng dùng lực lượng rất ít, thậm chí có thể nói là Giang Bạch nhỏ yếu nhất thời khắc. Muốn rời khỏi, đồng thời mang đi viên tinh cầu này là tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Phần lễ vật này, chỉ có Thôi Ngôn có thể đưa cho Giang Bạch, cũng chỉ có Thôi Ngôn hội đưa cho Giang Bạch. Nhìn xem quen thuộc thảm tinh cầu màu xanh, Giang Bạch trong lúc nhất thời có chút mê mẩn. Viên tinh cầu này có một loại không có bị siêu phàm năng lực ô nhiễm đẹp. Các loại Giang Bạch nhìn xem đầu ngón tay xoay tròn thảm tinh cầu màu xanh, thần sắc dần dần ngưng trọng, vành mắt có chút phím hồng, hô hấp biến nặng, chậm rãi nói ra, ta có thể cảm nhận được nơi này có người đang nhìn ta. Chương 1994, Quỷ Thiên Đế, ta đánh bác sĩ tâm lý. Chương 1994, Quỷ Thiên Đế, ta đánh bác sĩ tâm lý. Không thể nào, tiên sinh, tuyệt đối không thể nào. Thôi Ngôn lắc đầu, rất nghiêm cần nói, tiên sinh, ta có thể xóa đi đoạn ký ức này, để đoạn đối thoại này chưa bao giờ phát sinh qua. Tiên sinh, ngươi đã muốn thắng, không cần thiết ngay tại lúc này phức tạp. Phức tạp? Giang Bạch Hồng suy nghĩ, cắn răng nói ra, biết rõ thế giới này có người đang nhìn ta, ta sao có thể xác định là có người hay không muốn giết ta? Thôi Ngôn trầm mặc một lát, thành khẩn nói ra, tiên sinh, vô số người đều muốn giết người, thêm một cái thiếu một cái, thật không quan trọng. Khởi Nguyên Thành đám người muốn giết Giang Bạch, Tịnh Thổ người bên ngoài muốn giết Giang Bạch, liền ngay cả trong Tịnh Thổ chỉ sợ đều có không ít. Địch nhân loại vật này, Giang Bạch thật không thiếu. Lui một bước giảng, tiên sinh, ngươi cũng không có như vậy quan tâm sống chết của mình. Nếu không, Thôi Ngôn cũng hội không là bây giờ cục diện này. Thôi Ngôn lời nói, Giang Bạch đã nghe không lọt. Dưới mắt Giang Bạch, tựa như một cái phạm vào bệnh ép buộc người bệnh, tha nhận định thế giới này có người đang ngó chừng tha, hội giết tha. Thôi Ngôn biết chuyện xấu, đương nhiên, Thôi Ngôn cũng không quan tâm chuyện xấu loại sự tình này. Nhưng Thôi Ngôn nhất định phải làm chút gì. Tịnh Thổ từ trước đến nay luận việc làm không luận tâm, nhìn không thuyết phục được Giang Bạch, Thôi Ngôn lập tức từ tại chỗ biến mất, đi vào ngày cũ trụ cột. Chống lên nhà giam bốn cái trụ cột bên trong, có hai cây ngày cũ trụ cột là trống không. Mà Thôi Ngôn tìm tới, là Nhậm Kiệt. Thôi Ngôn lời ít mà ý nhiều, Giang Bạch mắc bệnh, ta nhất định phải lập tức đi ra ngoài một chuyến, nếu không ta hội chết, Giang Bạch cũng hội chết. Tha không có đi tìm Diệt Đồ, bởi vì Thôi Ngôn rất rõ ràng, Diệt Đồ không quan tâm Giang Bạch chết sống, cũng không quan tâm tòa này nhà giam có tồn tại hay không. Diệt Đồ tồn tại ý nghĩa chính là tận mắt nhìn thấy tòa này nhà giam đổ sụp. Cho nên Tha tìm tới Nhậm Kiệt, ngay cũ trụ cột bên trong, chỉ có Nhậm Kiệt hội giúp Tha. Gặp Nhậm Kiệt không nói chuyện, Thôi Ngôn gấp giọng nói, ta không mang theo mảnh vỡ ra ngoài, ta ra ngoài cũng là ngồi tù, bên ngoài muốn ăn người của ta so nơi này còn nhiều, ta nhất định phải chạy chuyến này. Nhậm Kiệt lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, không cần. Lần này, đến phiên Thôi Ngôn chấn kinh, vì sao? Chẳng lẽ Nhậm Kiệt có thể trơ mắt nhìn xem Giang Bạch đi chết? Hẳn là Thôi Ngôn nhìn lầm Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt đáp án rất đơn giản, lão sư hội không bởi vì loại sự tình này đi chết. Thôi Ngôn nghĩ sai, Nhậm Kiệt không phải không quan tâm Giang Bạch chết sống, mà là quá tin tưởng Giang Bạch thực lực. Bốn cái ngày cũ trụ cột, một cái phát bệnh, một cái lanh khốc vô tình, còn có một cái là phát bệnh cái kia mê đệ. Thôi Ngôn trong lúc nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, chính mình thật vất vả thật cứu Giang Bạch một lần, ngược lại bốn chỗ vấp phải trắc trở. Một bên yên lặng nhìn Quỷ Thiên Đế, nhỏ giọng nhắc nhở lấy, có bệnh tìm bác sĩ a. Thôi Ngôn sửng sốt một chút, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Quỷ Thiên Đế nói có đạo lý a, có bệnh liền muốn tìm bác sĩ, mà ngày cũ trụ cột bên trong chẳng phải có một cái bác sĩ sao? Đừng quản bác sĩ này là xem bệnh hay là chữa bệnh, trước tìm bác sĩ tổng không sai. Tốt. Thôi Ngôn một tay nô ra, bắt lấy Quỷ Thiên Đế, khoảnh khắc chuyển rời đến một căn khác trụ cột bên trên. Nhậm Kiệt làm không được sự tình, Thôi Ngôn có thể làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, không có tòa này ngày cũ nhà giam, không có Giang Bạch trấn áp, Tha vẫn như cũng là thế gian nhân vật khủng bố nhất. Đỉnh phong lúc, Tha cần 9 vị thai chủ đổi mệnh mới có thể giết chết, dù là tại Thung Lũng, Tha cũng có thể thể hiện ra vượt qua ngày cũ chủ cột thực lực. Nếu như ngày cũ chủ cột liền có thể giải quyết Tôi Ngôn, vậy cũng không cần kéo tới lần thứ 9 thần bí triều tịch. Đứng ở trên không đung đưa trụ cột bên trên, Quỷ Thiên Đế còn không có kịp phản ứng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tha bên cạnh, Thôi Ngôn lặng thanh nói ra, tỉnh thổ Quỷ Thiên Đế khiêu chiến chi thứ tư trụ. Thanh âm hướng bốn phía truyền bá ra, truyền vào toàn bộ nhà giam trong lỗ tai của mỗi người. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đang hoài nghi, có phải hay không chính mình nghe lầm? Ai khiêu chiến chi thứ tư trụ? Tinh thổ Quỷ Thiên Đế, thật là có chi thứ tư trụ a. Mỗi người khiếp sợ địa phương không giống mới, mà duy nhất có thể xác định là chủ nhân của thanh âm này chính là ma chủ. Tinh thổ Quỷ Thiên Đế, khiêu chiến chi thứ tư trụ. Thôi Ngôn lần thứ hai mở miệng lúc, Quỷ Thiên Đế vừa định nhào lên, anh em đừng nói nữa, việc này Thiên Đế đứng đầu cũng bị không nổi a. Khả Quỷ Thiên Đế bổ nhào vào một nửa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, một cánh tâm lý phòng khám bệnh cửa. Cái này, Thôi Ngôn không chần chờ, đè xuống Quỷ Thiên Đế liên tục đụng ba lần cửa, xem như gõ qua cửa, tiếp lấy đẩy cửa ra, đem Quỷ Thiên Đế nhét vào. Vì ta phát ra tiếng Quỷ Thiên Đế lời kịch vừa niệm đến một nửa, lấy lại tinh thần, tại cửa đóng lại trước đó liền vội vàng hỏi, ta muốn làm gì a? Trước mắt Quỷ Thiên Đế chỉ biết là Giang Bạch mắc bệnh, muốn tìm bác sĩ tâm lý, mặt khác hoàn toàn không biết. Thôi Ngôn không nói gì, bởi vì Thôi Ngôn rất rõ ràng, Quỷ Thiên Đế không phải tính toán không bỏ sót không Thiên Đế, nhưng bên trong vị kia là chân chính tính toán không bỏ sót. A, khả năng cũng bỏ lỡ như vậy mấy lần. Có lúc, Thôi Ngôn cũng rất hy vọng đối phương một lần cũng không có tính sai. Tính toán, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Trong phòng khám, Quỷ Thiên Đế tò mò đánh giá xung quanh, đây là Tha lần thứ nhất gặp bác sĩ tâm lý đi. Trước kia coi như gặp qua, Quỷ Thiên Đế cũng nhớ không rõ. Tóm lại, Quỷ Thiên Đế đứng tại chỗ, giống một tân binh viên. Bác sĩ tâm lý xuất ra một cái hỏa lô, bày ở đối diện, ngồi. Quỷ Thiên Đế ngồi ở bên trong, cảm giác địa phương vẫn rất rộng rãi, hai tay còn có thể chống ra. Bác sĩ tâm lý rất tốt trung độ a, làm sao nhiều người như vậy ở bên ngoài bịa đặt Tha? Bác sĩ tâm lý mở miệng lần nữa, Giang Bạch sự tình, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? A, không phải ngươi giải quyết sao? Quỷ Thiên Đế gãi đầu một cái, tham dò tính hỏi, để Giang Bạch đừng chết. Bác sĩ tâm lý lắc đầu, ta làm không được. Giang Bạch là quyết tâm muốn chết, ít nhất phải chết một lần, ngăn lại bây giờ Giang Bạch, bác sĩ tâm lý làm không được loại sự tình này. Cái kia để Giang Bạch chết không cần thống khổ như vậy. Nói cho hết lời, Quỷ Thiên Đế liền hận không thể cho mình rút một cái tát mạnh, cái này nói chính là lời gì à, liền không thể nóng trông Giang Bạch một chút tốt. Bác sĩ tâm lý chăm chú ở trên giấy đi lại, Quỷ Thiên Đế đề nghị chết không đau Giang Bạch không phải không phải. Quỷ Thiên Đế chấn kinh tại tâm để ý bác sĩ năng lực phân tích, vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này, bác sĩ tâm lý đem câu nói này gạt đi, Quỷ Thiên Đế lúc này mới thở dài một hơi. Ta bước một bước tình huống a, Quỷ Thiên Đế thử phân tích nói, dưới mắt, Giang Bạch mắc bệnh, cái kia Giang Bạch phát bệnh đơn giản chính là cảm thấy người khác muốn giết Tha Nha Tịnh Thổ ý tưởng. Vương Quỷ Thiên Đế đổi mới một tốt ý tưởng, ấy, có. Quỷ Thiên Đế hưng phấn nói ra, để hai người kia gặp một lần, nói ra, không được sao? Rời giường, tốt a. Chương 1995, sông trắng, ngươi muốn làm gì? Chương 1995, sông trắng, ngươi muốn làm gì? Để hai người kia gặp một lần sao? Bác sĩ tâm lý lâm vào trầm mặc, Quỷ Thiên Đế nội tâm không gì sánh được tâm thần bất định. Quỷ Thiên Đế cũng không biết cái ý tưởng này đến cùng có thể thành hay không. Dựa theo di vãng kinh lịch đến xem, Quỷ Thiên Đế đổi mới ý tưởng, đừng quan điểm ấy con có phải hay không ý tưởng hay, bình thường đều là buồn cười ý tưởng. Buồn cười ý tưởng, tóm lại hội không quá nguy hiểm đi. Bác sĩ tâm lý chăm chú suy tư thật lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, có thể. Thật có thể. Quỷ Thiên Đế nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không quên hỏi, có nguy hiểm gì sao? Bác sĩ tâm lý đạo, có. Quỷ Thiên Đế bày ra một bộ dựa hai lắng nghe tư thế. Lớn nhất phong hiểm chính là các ngươi thế giới khả năng bị triệt để xóa đi. Quỷ Thiên Đế, thì ra để hai người này gặp mặt, thế giới trực tiếp nổ tung. Quỷ Thiên Đế kiên nhẫn, truy vấn, khu cụ, có hay không biện pháp lẩn tránh phong hiểm này? Có. Bác sĩ tâm lý gật đầu, cái kia lớn nhất phong hiểm chính là chúng ta thế giới bị triệt để xóa đi. Quỷ Thiên Đế, thì ra nhất định phải có một thế giới bạo tạc. Hai người này là tình huống như thế nào, đều thuộc tự bạo binh đúng không hả? Có hay không an toàn một điểm không tồn tại thế giới nào bị xóa đi tình huống? Có. Bác sĩ tâm lý lấy ra bộ thứ ba phương án trị liệu, lớn nhất phong hiểm là Giang Bạch có thể hội chết. Quỷ Thiên Đế hỏi, phong hiểm lớn sao? 144 bác sĩ tâm lý không chỉ có cấp gia định lượng chỉ tiêu, thậm chí cho có lẽ có cả. Nếu như không trị liệu lời nói, tử vong phong hiểm so cái này cao sao? Cao. Có mặt khác phong hiểm thấp hơn phương án trị liệu sao? Không có. Ta có thể hỏi một chút, cái này bộ thứ ba phương án trị liệu là nguyên lý gì sao? Vì cái gì hai lần trước phương án trị liệu đều có phong hiểm, lần thứ ba không có? Bởi vì chỉ cần giảng thuật đi qua còn chưa quan trắc sự tình, trên chỉnh thể chính là an toàn, đem gặp mặt an bài tại quá khứ, hai người cũng không từng chân chính nắm giữ lực lượng đi qua, liền có thể bảo đảm hai người đều sống sót, cũng hội không dẫn tới tầng thứ cao hơn lực lượng gạt bỏ. Quỷ Thiên Đế cùng bác sĩ tâm lý một hỏi một đáp, Quỷ Thiên Đế xin hỏi, bác sĩ tâm lý dám trả lời. Mặc dù bác sĩ tâm lý nói rơi vào trong sương mù, nhưng Quỷ Thiên Đế nghe cái đại khái, chính là không có hiểu. Vậy ta hỏi một chút Giang Bạch, không đúng, Giang Bạch này hội là mắc bệnh, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút thân nhân bệnh nhân. Quỷ Thiên Đế lời còn chưa nói hết, bác sĩ tâm lý truyền đạt một phần đồng ý sách, phía trên có đan thanh áo ký tên. Không hổ là làm việc nghiêm cẩn bác sĩ tâm lý, ngay cả cái này đều tính tới sao? Gia thuộc đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Quỷ Thiên Đế ở trên đại sự, từ trước tới giờ không thiếu loại này quả quyết. Nếu như ngay cả một sát suất cũng không dám đi cược, cái kia là cái gì thiên đế? Lại nói Giang Bạch vạn nhất chết, Quỷ Thiên Đế nghĩ biện pháp cho hắn chỉnh việc. Thật cả không sống, vậy liền ngày lễ ngày Tết cho thêm Giang Bạch đốt ít đồ tốt. Tốt. Nếu Quỷ Thiên Đế đồng ý, cái kia bác sĩ tâm lý liền bắt đầu trị liệu. Nếu bàn về thực lực, hiện tại không ai có thể tại ngày cũ trụ cột trong nhà giam uy hiếp được Giang Bạch. Nhưng là, thực lực không phải là thủ đoạn, bác sĩ tâm lý cũng không cần chính diện đánh bại Giang Bạch, hắn chỉ cần cho Giang Bạch chỉ rõ một con đường, mà con đường này hội mang theo Giang Bạch đi nên đi địa phương. Hồng Nhãn Giang Chết vô ích nhìn chòng chọc đầu ngón tay xoay tròn thảm tinh cầu màu xanh. Hắn đột nhiên cảm giác được, viên tinh cầu này giống như biến lớn một chút. Giang Bạch vang lên bên tai bác sĩ tâm lý thanh âm, ngươi muốn đi xem, là ai đang nhìn ngươi? Không muốn. Giang Bạch trực tiếp hồi đáp, ta là nhất định phải đi. Nếu như làm không rõ con mắt kia chủ nhân đến cùng là ai, từ đầu tới đuôi là ai đang uy hiếp chính mình, Giang Bạch chỉ sợ là đi không ra lao tù này. Đáp án này, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Dù là đại giới là thế giới hủy diệt, dù là đại giới là tự thân vẫn lạc. Ngươi có thể đi gặp hắn, nhưng không phải hiện tại, cũng không phải tương lai, mà là đi qua bác sĩ tâm lý rất ít gặp nói tiếng người, vậy mà thử nghiệm đem sự tình nói rõ ràng, tại quá khứ thời không nào đó, nhìn thấy hắn đằng sau, giúp ta đem vật như vậy cho hắn. Nói, bác sĩ tâm lý truyền đạt một vật. Giang Bạch trong mắt hồng mang không có tiêu tán mảy may, mà là mở miệng nói ra, đây là đại giới. Không sai. Bác sĩ tâm lý giúp Giang Bạch an bài lần này gặp mặt, xuyên qua thời không đại giới, nhưng thật ra là Giang Bạch chính mình thanh toán, cũng chỉ có bây giờ Giang Bạch có thể thanh toán lên dạng này đại giới. Mà bác sĩ tâm lý giúp Giang Bạch một chuyện, Giang Bạch cũng phải giúp hắn một chuyện. Không ai nợ ai. Đối với Giang Bạch tới nói, dạng này càng tốt hơn một chút. Xuyên qua thời không đằng sau, ngươi nhiều nhất chỉ có thể lưu 7 ngày. Tinh cầu màu xanh lam một chút xíu tại Giang Bạch trước mắt phóng đại, hắn càng đến gần viên tinh cầu này, trên người lực lượng càng nhỏ yếu hơn, liền ngay cả tự thân tồn tại đều trở nên hư vô mà mịt. Một cái hồ điệp đi theo Giang Bạch sau lưng, chỉ là hắn bay chậm hơn một chút. Địa cầu, 2021 năm, ngày 10 tháng 3 hảo. Một trận gió thổi nhập phòng bệnh, cửa bỗng nhiên mở ra lại bỗng nhiên đóng lại, phía sau cửa có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, không chịu buông tha một chút gió thổi cỏ lay. Trên giường bệnh, đang xem sách thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía sau cửa Giang Bạch, bất đắc dĩ cười khổ nói, Giang Bạch, ngươi lại mắc bệnh. Bình thường tới nói, giống Giang Bạch loại tên điên này khởi sướng điên đến, người bình thường đều muốn núp xa xa. Thiếu niên cũng không phải là không muốn tránh, chỉ là hắn hôm nay liên hạ giường đều khó khăn. Cũng may Giang Bạch bệnh tình tương đối ổn định, chí ít hội không đem tay trói gà không chặt hắn coi là uy hiếp. Phía sau cửa, không ngừng hướng ngoài cửa nhìn quanh Giang Bạch, mắt đỏ nói ra, cái gì mắc bệnh, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, lao tử không điên, thực sự có người muốn giết ta. Trên giường thiếu niên bất đắc dĩ nói ra, Giang Bạch, thả lỏng, nếu quả thật có người muốn giết ngươi, ngươi đến lúc đó cưỡng ép ta làm con tin ngươi cũng muốn đến đẹp, ngươi đập lấy đụng liền ở ra dám, sau đó phán ta một cái cố ý giết người, cho ta đập chết ta, ngươi cũng muốn giết ta. Giang Bạch liếc mắt, không thèm để ý trên giường bệnh này hảo. Xuyên qua tới về sau, Giang Bạch chỉ nhớ rõ một sự kiện, hắn muốn tìm một cái kẻ muốn giết mình. Mà cả tòa trong bệnh viện, trải qua Giang Bạch mặc tra, trừ những người chết kia bên ngoài, chỉ có cái phòng bệnh này thiếu niên là đáng giá Giang Bạch tin cậy. Bởi vì thiếu niên này tại Giang Bạch trong mắt không có chút nào uy hiếp. Xác định phía sau cửa không có người đuổi theo, Giang Bạch phụ phục tiến lên, leo đến thiếu niên giường bệnh bên cạnh. Thiếu niên quá sợ hãi, Giang Bạch, ngươi muốn làm gì? Ý miệng. Giang Bạch cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía, hết thảy trong mắt hắn đều giống như hồng thủy manh thú. Lần nữa xác định an toàn đằng sau, Giang Bạch xuất ra một vật, đặt ở thiếu niên trong tay, thứ này ngươi giúp ta nhìn kỹ, có người muốn cướp thứ này. Thiếu niên không hiểu, thứ gì? Đồ vô dụng. Nói, Giang Bạch lại phụ phục tiến lên, trở lại cạnh cửa, ta nếu lại đi ra ngoài một chuyến, thời gian của ta không nhiều lắm, nếu như ta hôm nay không có trở về, thứ này liền đưa ngươi. Thiếu niên bất đắc dĩ, ngươi liền không thể trực tiếp đưa ta. Suýt cửa mở ra một đạo khe hở, Giang Bạch chen ra ngoài, dán mặt tường, ngồi xổm ở góc tường, lại đi thăm dò căn này nguy hiểm bệnh viện. Thiếu niên không có chờ đến Giang Bạch trở về. Sau một ngày, xuất phát từ hiếu kỳ, cũng hoặc là cái gì khác nhân tố, thiếu niên mở ra như thế đồ vật. Bên trong có một phần vấn quyển. Nhìn xem vấn quyển bên trên nội dung, thiếu niên vốn là sáng tỏ mắt, nổi lên dị dạng quan trạch. Hắn phảng phất trông thấy một cái thế giới mới.